Hiện tại vẫn tới kịp, phụ thân. À dẹt nỗ lực nột ngạt lửa giận, dẹp loạn sốt ruột. Hắn có không tên linh cảm, nếu như hôm nay không có cách nào ngăn cản vị kia vận mệnh chúa tể, như vậy cái này quang minh thế giới rất có thể sẽ không có hắn đất đặt chân. Ngươi có thể giết hắn, hoặc là ngăn cản hắn tiếp tục. Ngươi có năng lực như vậy, phụ thân. Thiên hậu hẹ giả trong mắt, cũng lóe lên lạnh lùng nghiêm nghị ánh sáng lộng lẫy. À dẹt hắn nói đúng, chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Tuy rằng tình huống bây giờ không bằng mong muốn, có thể tổng so với không hề làm gì tốt. Vị kia đại địa thiên sứ, tình trạng của nàng rất không đúng, ta cảm giác thế giới căn nguyên đang cùng nàng nối liền cùng một chỗ. Nữ nhân này lực lượng chính đang tại hướng về gì, đời thứ hai thần hậu, mẫu thần tới gần, tài phòn dòng máu chính đang tại trong cơ thể nàng phục sinh. Nàng đại địa quyền bính đã càng ngày càng lớn mạnh, ngươi chẳng lẽ muốn ngồi xem vị kia vận mệnh chúa tể dưới trướng, xuất hiện một cái thần cách 18, thậm chí là tiếp xúc chân lý cường đại chủ thần sao? Rẽ ở tay phải cũng chăm chú nắm chặt, hắn bên cạnh người lôi hỏa thần mâu cũng đang không ngừng rung động, tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt, là có thể oanh bắn mà ra. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là buông lỏng tay ra, đem ánh mắt nhìn về phía một bên khác, đã quá muộn, ta không thời gian lại xử lý hắn chuyện. Hắn đã cảm ứng được, Odin đã dựa vào thế giới va chạm một khắc đó, đem hắn thần lực hướng về thế giới này căn nguyên kéo dài. Chuyện này ý nghĩa là, căn nguyên tranh cướp đã bắt đầu. Trước hết động thủ chính là áo đen nữ thần Nyx. Vị này trực tiếp hướng về căn nguyên nơi sâu xa đưa vào một cái đồ vật. Cái kia rõ ràng là một bộ khổng lồ tinh không cự thú thi hài, Zeus chỉ nhận ra hơi thở của nó, đã biết đây là một con tiếp cận với thần cách 21 tinh thú. Nó hình thể cực kỳ khổng lồ, dài đến dòng dã 1.000 km, chuyện này ý nghĩa là, con này tinh thú sinh ra thời gian rất khả năng ở thế giới này sinh thành ban đầu. Thi thể của nó, nguyên vốn có thể diễn hóa ra một cái hoàn chỉnh thế giới, có thể cái này thời điểm lại bị Nyx không chút do dự đưa vào đến căn nguyên nơi sâu xa. Nhưng mà càng làm cho rẻ ở giật mình, lại là ạ hủ dạ mát đa. Vị này cách làm cùng Nyx giống nhau như lúc, bất quá vị này càng sớm hơn quang minh thần đưa vào căn nguyên đồ vật, lại là hai cái cỡ trung thế giới nguyên hạch. Rẻ ở xác thực đã không có phân tâm, hắn biết mình nếu như lại tiếp tục trì hoãn, có thể sẽ hoàn toàn mất đi tiến vào thế giới căn nguyên cơ hội. Hắn dù là chỉ dùng góp chân suy nghĩ, đều biết bất kể là cái kia cực lớn tinh thú thi hải, vẫn là hai quả kia thế giới nguyên hạch, đều nhất định bị Nyx cùng ạ hủ dạ từng làm tay chân. Theo quang minh thế giới căn nguyên, đem cái này tinh thú cùng nguyên hạch nuốt chửng hấp thu, hai vị này lực lượng cũng sẽ tùy theo rót vào đến căn nguyên bên trong. Zeus không có cách nào ngăn cản bọn họ, hắn có thể làm cũng chỉ là theo vào. Mà trong lúc này, hắn đều không có dư thừa bao nhiêu tâm lực chiếu cố cùng cái khác. A Zeus cũng ý thức được điểm này, hắn cực kỳ phẫn hận xoay người, nhìn kỹ điện bên trong hình ảnh cái kia bóng người. Sau đó hắn liền ở trong tay triệu ra một cây ngưng tụ giết chóc cùng sức mạnh hủy diệt chiến mâu, hướng về Lý Mặc Trần phương hướng giận dữ ném. Lúc này thiên hậu trong con ngươi cũng lóe qua một vệ tia điện, làm cho ạ dẹt chiến mâu trên ngọn lửa thiêu đốt, sấm sét cuốn quanh. Nàng từng cùng rẻ ở chắc chắn khế ước, có thể chia sẻ người sau quyền bính cùng lực lượng. Vào lúc này, rẻ ở tự nhiên là không có đem lực lượng cho nàng mượn. Vừa vặn làm vì thiên hậu, cùng với giò nợ cùng dì nữ nhi, hệ dạ lực lượng đồng dạng cường đại. Sớm ở Hy Lạp thời đại, nàng chính là rẻ ở nhất dựa vào quyền lợi của chống. Mà ở thời gian qua đi 4.000 năm sau khi, hệ giả cũng đã đem nàng nắm giữ lôi cùng lửa quyền bính, tăng lên đến cùng rẻ ở vô hạn tiếp cận tầng thứ. Đó là ngụy chân lý cấp lực lượng, đủ để giết chết bất kỳ thần vương phía dưới tồn tại. Ẩm. Cái kia trường mâu xé ra không gian, không nhìn thời không, đang bị ạ dẹt vứt ra thời điểm, đã đến Lý Mặc Trần phụ cận. Nhưng mà ở cái này mâu phá tan quang minh thế giới không gian vũ trụ vách trước. Ma pháp nữ thần đã xuất hiện ở cái kia trường mâu phía trước, nàng không có dư thừa bao nhiêu chống đỡ động tác, chỉ ở trước người ngưng tụ ra một tầng màu trắng quang bích. Cùng NG La huyễn tưởng thủ hộ giống nhau như lúc, giống nhau như lúc. Làm cái này ma pháp nữ thần, nàng trên lý thuyết có thể sử dụng cùng tái hiện thế giới này bất kỳ ma pháp. Mà liền lấy năng lực phòng ngự mà nói, NG La vô thượng pháp huyễn tưởng thủ hộ không nghi ngờ chút nào là đỉnh cấp nhất. Cứ việc vị này minh hậu phi thường tuổi trẻ, có thể nàng đặc biệt thiên phú cùng tài năng, cũng đã đem ảo tưởng lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Cái kia thanh trường thương dùng dòng dã 5 giây thời gian, mới đưa tầng này nhìn như đơn bạc màu trắng quang bích đột phá. Mà ngay khi nó muốn tiến một bước, hướng về đi ạ nạ thần khu đánh vào đi vào thời điểm, giữa bầu trời một đạo hàm ẩn cực kỳ cường đại vận mệnh lực lượng kiếm quang hoành bay đến, đem cái này chiến mâu mạnh mẽ đánh bay. Đi ạ nạ mày liếu khẽ nhếch, sau đó hơi có chút cảm khái. Cứu cực thời không, cứu cực vận mệnh, không hổ là càng thượng tầng hơn pháp tắc lực lượng. Mặc dù chỉ là cứu cực tầng thứ, cũng có thể cùng ngụy chân lý cấp bậc lôi hỏa chống lại. Bất quá, nếu vị kia vận mệnh chúa tể đã có dư lực phân tâm cái khác, vậy đã nói rõ. Đi ả nạ vầng trán nhìn lại, sau đó liền không ra dự liệu trông thấy vị kia vận mệnh chúa tể trước người, đã có dòng dã 99 mặt thủy thuẫn, chúng nó đã trong khoảng thời gian này toàn bộ khôi phục lại ban đầu số lượng. Mà cái kia bắt nguồn tại hai cái thế giới va chạm sản sinh lực trùng kích cùng nhiệt năng, cũng đã thả ra đến kết thúc. Đáng lưu ý chính là, Lý Mặc Trần bên cạnh người lúc này còn có 6 ánh kiếm trôi nổi. Chúng nó diễn sinh ra một mảnh rườm rà ma pháp trận liệt, mở ra đến dòng dã 10 km phạm vi, tràn ngập hoàng giả uy nghiêm, cũng có vô số kiếm khí ở trong trận di động, đem Lý Mặc Trần cùng Nguyệt Thần Thỏ bóng người, bảo vệ ở trung ương nhất nơi. Rất hiển nhiên, vừa nãy ra tay với Lý Mặc Trần cũng không phải là ạ dẹt một người. Có thể những công kích này đều không ngoại lệ, bị Lý Mặc Trần, còn có cái kia vẫn như cũ nằm ở đặc dị trạng thái đại địa thiên sứ Christine trừ khử chống đỡ. Chương 704, quan sát. Nguyệt Thần Thỏ ở thiên nhân hợp nhất trạng thái kéo dài dòng dã sau 7 phút mới giật mình tỉnh lại, sau đó nàng liền phát hiện mình chu vi cũng đã tràn ngập các loại tạo hình vách đá, nhiều vô số có hơn 120 mặt, kỳ thực nói là núi đá khả năng thích hợp hơn. Lại bởi sóng chấn động cùng phúc xạ ở trước đây không lâu hoàn toàn bình tĩnh duyên cớ, chúng nó đã đem hai người hoàn toàn bao bọc ở bên trong, nói đơn giản chính là mình đem mình chôn trạng thái. Ta đoán ta hẳn là chơi quá mức. Nguyệt Thần Thỏ nghĩ muốn cùng Lý Mặc Trần đùa giỡn, nhưng sau đó liền cảm giác đầu váng mắt hoa, kết quả tại chỗ hôn mê. Thiên nhân hợp nhất cái kia 7 phút, tiêu hao nàng tất cả tinh lực cùng linh hồn lực lượng. Mà Lý Mặc Trần chấp trưởng sức sống thần quyền, càng nhiều là nhằm vào thân thể phương diện, ở phương diện này không có cách nào giúp nàng quá nhiều. Mà lại thiếu nữ mặc dù có thể ở loại kia trạng thái duy trì 7 phút, vẫn là do hắn vận dụng trong tay hết thể có thể đủ trong nháy mắt khôi phục tinh thần lực lượng thần thoại kỳ chân duyên cớ. Sẽ không. Lý Mặc Trần cười phẩy tay háo một cái, dùng một luồng pháp lực đem Nguyệt Thần Thỏ nâng lên, cũng một tay điểm Nguyệt Thần Thỏ mi tâm, trợ giúp nàng chữa trị tinh thần. Ta phỏng chừng ngươi qua một quãng thời gian liền sẽ hối hận. Hối hận không có nhiều kiên trì một quãng thời gian. Hắn là mang theo tiếc hận giọng nói nói câu nói này, vừa nãy Nguyệt Thần Thỏ kỳ lạ trạng thái ngàn vạn năm cũng khó khăn nhìn thấy đến một lần. Phải biết, trước hắn làm vì trợ giúp Nguyệt Thần Thỏ nắm giữ cao đẳng đại địa cùng trung đẳng bảo vệ thần quyền, bỏ ra dòng dã 1,700 vạn sợi công đức. Có thể vừa nãy, Nguyệt Thần Thỏ đem cao đẳng đại địa thần quyền tăng lên đến cứu cực cực hạn, tiếp cận ngụy chân lý tầng thứ, lại đem trung đẳng bảo vệ tăng lên tới cứu cực trung đoạn, cũng gần gần chỉ bỏ ra Lý Mặc Trần 2.000 vạn sợi công đức mà thôi. Mà ở đây ở ngoài, Nguyệt Thần Thỏ thổ hành, thổ linh, kiên cố, không phá, kháng ma, phòng ngự các loại, tất cả cùng phòng ngự cùng đại địa có quan hệ thần quyền lực lượng, đều toàn bộ tăng lên tới cao đẳng. Đây chính là không chứa bất luận ngoại lực gì thần quyền đẳng cấp, mang ý nghĩa hiện tại Nguyệt Thần Thỏ hầu như không có bất kỳ ngăn bản, chỉ cần đem thần cách tăng lên, chính là một cái hàng thật đúng giá thiên sứ chi vương. Hơn nữa là thiên sứ chi vương cùng chủ thần ở trong chiến lực cực đoan nhân vật mạnh mẽ. Mà Lý Mặc Trần vì đó hao tổn công đức, thì lại nhỏ bé không đáng kể, chỉ dùng không tới 7.000 vạn sợi. Có thể như quả dựa theo hắn ngày xưa kinh nghiệm, lấy Nguyệt Thần Thỏ hiện hữu thiên phú đến tính toán, chuyện này làm sao cũng đến 3 ước đến 5 ước sợi công đức lực lượng, mới có thể đạt đến cái này hiệu quả. Hối hận. Nguyệt Thần Thỏ ngưng thần suy nghĩ một chút, sau đó liền một bộ đau đến không muốn sống vẻ mặt, chủ nhân ngươi nên nhắc nhở ta. Nếu như có thể sớm biết, ta làm sao còn đến chống đỡ một trận. Có thể kỳ thực đây là nghịch biện, nếu như Lý Mặc Trần thật nhắc nhở nàng, cái kia 100% sẽ đem nàng từ cái kia loại kỳ lạ trạng thái tỉnh lại, vậy cũng liền không còn mặt sau cảm ngộ. Người cũng nên thấy đủ. Lý Mặc Trần xách một tiếng, một bước lên trời vẫn chưa thể để ngươi thỏa mãn sao. Có thể chủ nhân ngươi cũng đã nói, người dục vọng là không có chừng mực, ta vừa nãy lại kiên trì một chút, nói không chắc có thể đến huyền, không đúng, là chân lý chi môn. Nguyệt Thần Thỏ than thở một trận, sau đó lại thu dọn một chút tâm tình, ngược lại nhìn về phía chu vi, nói cách khác, chúng ta hiện tại đã thành công có đúng không? Nàng nguyên bản là nóng lòng muốn thử, nghĩ muốn một lần xung kích đến cấp 17 thần cách. Nàng hiện tại nắm giữ thần quyền cùng căn cơ, đủ để chống đỡ 19 trở xuống thần cách đẳng cấp. Sở dĩ không dự định nhảy lên tới địa vị càng cao hơn, là do nàng cái kia đã còn lại không nhiều cẩn thận ở tự nói với mình hay là nên ổn một chút, mà lại Lý Mặc Trần cái này chủ thần thần cách. Trước mắt cũng chỉ có 17. Nhưng sau đó Nguyệt Thần Thỏ liền ý thức được thần hồn của tự mình lực lượng đã thiếu nghiêm trọng, vì lẽ đó tốt nhất là lại chờ một chút, đợi đến trạng thái khôi phục sau khi lại nói. Mà theo Nguyệt Thần Thỏ đem sự chú ý đầu hướng ngoại giới, nàng phát hiện nơi này nổi khủng năng lượng sát thực đã bước đầu bình phục, cái kia bắt nguồn tại thiên địa sức mạnh to lớn cũng chính đang tại chữa trị cái này phương tổn hại nghiêm trọng không gian. Cùng lúc đó, chư thiên thần linh thần niệm cũng đều từ trên người bọn họ rời. Hiển nhiên là đối với bọn họ đã mất đi hứng thú, cũng có thể nói là không còn dám tiếp tục mạo phạm. Ở thế giới này ở trong, có thể trêu tới bọn họ người đã không nhiều. Lúc trước sở dĩ dám như vậy làm cản, đơn giản là chắc Lý Mặc Trần sẽ là do lần này ngông cuồng cử chỉ trọng thương, thậm chí ngã xuống. Không kém bao nhiêu đâu. Lý Mặc Trần mang theo Nguyệt Thần Thỏ lắc người một cái, liền rời đi người sau chế tạo núi đá cự đảo, đến khu này mặt biển trên không. Sóng trùng kích cơ bản bị chúng ta hóa giải, hoặc là bước đến càng phía nam. Bất quá đương thời còn có khoảng chừng 495.000 tỷ tấn tờ nở tờ đương lượng động năng truyền xuống đất. 495.000 tỷ tấn. Nguyệt Thần Thỏ mi mắt dương lên, sau đó liền sung sướng vểnh lên khoẻ môi. Nàng biết cấp 13 động đất ngưỡng cửa, chính là 500.000 tỷ tấn. Cái này vẫn như cũ là sức mạnh hết sức khủng bố, dù sao một viên 10 km tiểu hành tinh va chạm mặt đất, cũng chỉ có 20 vạn ức tấn tờ nở tờ đương lượng mà thôi. Cho nên Nguyệt Thần Thỏ vẫn là tràn đầy cảm giác thành công, cái này đủ để đánh chết thần vương sức mạnh kinh khủng, chung quy vẫn bị bọn họ ngăn lại hơn nữa, hóa giải ít nhất 90%. Nàng hoàn toàn lơ là quang huy chi chủ cùng nòa ép dạ công lao, chỉ đắc ý nghĩ sự kiện lần này sau khi, chủ nhân ở thế gian tín ngưỡng nhất định sẽ càng thêm vững chắc, càng thêm lớn mạnh. Còn có chủ nhân thành lập thần đỉnh, cũng nhất định sẽ có càng nhiều thần linh nương nhờ vào lại đây. Sóng địa chấn truyền cần thời gian nhất định, bất quá từ châu Úc cùng Nam mẹ gì gà ngoài biển đo lường đến kết quả, phân biệt là cấp 8 cùng cấp 9. Dự tính toàn châu Úc động đất đẳng cấp sẽ ở khoảng cấp 6.7, do Nam hướng Bắc không ngừng yếu bớt. Duy nhất muốn lo lắng chính là biển gầm, may mắn chính là cái này có thể dự phòng. Lý Mặc Trần không nhắc tới Nam mẹ gì gà bên kia dự phán, hắn ở cái này đại châu tín đồ không nhiều. Chỉ có 120 triệu nhân khẩu, trong đó tuyệt đại đa số đều tập trung ở phương Bắc, ở được mẹ gì gà ảnh hưởng càng to lớn hơn có hai quốc gia này, mà lại hầu như đều là xã hội thượng tầng nhân vật, tổng thể chịu đến ảnh hưởng không lớn. Mà hắn lúc này đã đem ánh mắt, hướng về thế giới căn nguyên nơi sâu xa đầu bắn xuyên qua. Ta biết ngươi hiện tại nhất định rất mệt mỏi, bất quá vẫn là theo ta ở đây hãy chờ xem, cơ duyên hiếm thấy, 8 vị thần vương đẳng cấp tồn tại tranh cướp thế giới nguyên hạch quyền bính. Hắn đã sớm đang chăm chú mấy vị này thần vương trong lúc đó tranh đấu, bọn họ ở căn nguyên nơi giao thủ, để Lý Mặc Trần mở mang tầm mắt. Không chỉ từ mấy vị này nơi đó học được không ít, cũng có thể mơ ước đến một ít chân lý chi môn mặt sau hào diệu. Những thứ này ở ngày xưa, Lý Mặc Trần dù là mượn công đức tử khí, trực tiếp đứng ở chân lý chi môn trước cửa, cũng là rất khó tiếp xúc đến những thứ này căn nguyên nơi sâu xa nhất áo lý cùng thần bí. Nhưng mà ngày hôm nay, hai cái thế giới va chạm, 8 vị thần vương trong lúc đó tranh đấu cùng giằng co, dẫn đến thế giới nguyên hạch kịch liệt rung chuyển, cũng là để cho hắn có thừa cơ lợi dụng. Chuyện này đối với tất cả mọi người tới nói đều là một cái tuyệt hảo tiếp xúc căn nguyên cơ hội, bất quá mọi người tiền lời nhiều ít không chỉ một. Lý Mặc Trần có thể xác định chính là thế giới này tuyệt không có bất kỳ người nào có thể so với hắn. Đầu tiên có thể đứng ở chân lý chi môn ngưỡng cửa trước đi vào trong xem người không nhiều, có thể như hắn như vậy nắm giữ 4 cái công đức tử khí, đem nộ tính tăng cường đến mức tận cùng càng là gần như không tồn tại. Mà ở đây ở ngoài, Lý Mặc Trần còn có thần tiêu linh vận tử kim tháp, còn có tháp trên một thước 4.000 vạn sợi công đức linh quang trợ lực. Trên thực tế, hắn hiện tại đã ở thiêu đốt công đức, trợ giúp hắn động chụp căn nguyên áo lý. Quên đi, ta choáng váng đầu. Nguyệt Thần Thỏ chỉ nhìn một hồi, liền cảm giác đầu váng mắt hoa. Nàng biết cái này vẫn là thần phách lực lượng còn chưa khôi phục quá nhiều duyên cớ. Vì lẽ đó rất thẳng thắn đưa ánh mắt thu hồi lại. Chủ nhân ngươi không dự định tham dự vào. Ở tiến vào hiện tại cái này tầng thứ sau khi, Nguyệt Thần Thỏ mới sâu sắc cảm giác được Lý Mặc Trần cường đại. Nàng đoán chủ nhân nắm giữ vận mệnh cùng thời không, nhất định đến ngụy chân lý tầng thứ. Mà lấy cái này hai loại thần quyền vị cách đến xem, Lý Mặc Trần hiển nhiên đã có tham dự trận này tranh cướp tư cách. Ta rất nghĩ, có thể hiện tại ta dù là có cái ý niệm này đều rất ngu. Lý Mặc Trần lắc đầu, ta bảo đảm ở ta tham dự vào trước tiên, bọn họ nhất định sẽ trước tiên liên thủ đem ta diệt trừ. Nhưng là hiện tại, bất kể là phương nào cũng phải một lần nữa cân nhắc thái độ đối với chúng ta. Nguyệt Thần Thỏ cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó liền gật gật đầu, chủ nhân ngươi nói đúng, cái này xác thực rất ngu. Nàng biết Lý Mặc Trần ở thế giới này trưởng thành tốc độ, đủ khiến bất kỳ thần hệ bất kỳ thần linh đều kiêng kỵ đầy đủ. Trước ổ đình mấy người mặc dù có thể một nhẫn lại nhịn, là do Lý Mặc Trần vẫn luôn duy trì uy hiếp năng lực của bọn họ không muốn ở chiến tranh chân chính bắt đầu trước, quá độ tiêu hao lực lượng. Có thể như quả Lý Mặc Trần cũng có thực lực gia nhập trong đó, đó chính là hai loại tuyệt nhiên không giống tình huống. Ta lực lượng còn chưa đủ, so với Odin cùng Zeus, vẫn là quá đơn bạc, chúng ta cần thời gian. Lý Mặc Trần tiếp tục chú ý căn nguyên, khóe môi thì lại khẽ nhướng lên, phải có kiên trì, đi trước một bước không hẳn có thể thắng. Ngươi xem, gài ạ hầu như liền đi tới cuối cùng, có thể tình huống nàng bây giờ liền thật không tốt. Một cái khác tình trạng không tốt chính là quang huy chi chủ, ở Lý Mặc Trần cảm giác bên trong, hắn cùng gã đều thành những nhà khác liên thủ đả kích đối tượng. Vì lẽ đó hiện tại phát sinh hiện tượng rất kỳ lạ, hai vị này đã lẫn nhau tranh đấu mấy ngàn năm kẻ địch, bây giờ chính đang tại liên thủ ứng địch, hơn nữa tương đương hiểu ngầm. Nguyệt Thần Thỏ không có hỏi gã là thế nào không tốt pháp, nàng ánh mắt lại bị gần trong gang tấc một thế giới khác hấp dẫn. Ngay khi trước mắt của nàng, hai cái này thế giới giao hợp nơi lưu lại một cái rộng chừng 3.000 mét vết thương, đến từ thế giới căn nguyên lực lượng, cũng không có đem nơi này hoàn toàn chữa trị. Hai cái thế giới lực lượng, liền phảng phất là hổ phách như thế, đưa cái này miệng vết thương bao vây lên, ngược lại khiến nơi này cố hóa. Dự tính tương lai, nơi này liền sẽ phát sinh hai cái thế giới trong lúc đó chiến tranh. Odin ở quần thú thế giới đại quân, là nhất định sẽ tràn vào quang minh thế giới. Mà bên này nhân loại quốc gia, hiển nhiên là sẽ không ngồi xem những kia dị giới chủng tộc xâm nhập, thậm chí là phá hủy bọn họ văn minh. Sau đó theo thời gian trôi đi, cái này miệng vết thương sẽ càng lúc càng lớn, mãi đến tận cái kia quần thú thế giới hoàn toàn chen đi vào, trở thành một đến hai mảnh mới đại lục. Chỉ là khi Nguyệt Thần Thỏ ánh mắt trông về phía xa, hướng về quần thú thế giới nơi sâu xa nhìn tới thì lại chỉ thấy đối diện thế giới một mảnh vết thương. Ở Nguyệt Thần Thỏ thị lực cực hạn 5.000 km bên trong, đã hoàn toàn không có vật còn sống. Chương 705, vui mừng. Ngay khi Thái Bình Dương phía Nam Lý Mặc Trần chủ tớ, bắt đầu liền gần quan trắc thế giới va chạm sản sinh biến hóa, còn có phát sinh với thế giới căn nguyên bên trong ác chiến lúc. Ở nước Úc mẹn buộc thành đông tre trở cứ điểm bên trong, tất cả mọi người đều cảm nhận được mặt đất chính đang kịch liệt rung động, trong nháy mắt có đất rung núi chuyển tư thế. Nhưng cái này bên trong tất cả mọi người, thời khắc này không những không có kinh hoàng sợ sệt, ngược lại là dồn dập mặt hiện sắc mặt vui mừng. Đã chắc đi ra, chúng ta nơi này chỉ có 6-4 cấp, chỉ có 6-4 cấp. Vĩ đại chủ A, ta ở mẹn buộc nhà cuối cùng cũng coi như có thể bảo vệ. Ta đã nói, chúa tể nhất định sẽ che chở chúng ta. Những khắc thần đều cho là chúng ta có tội, hẳn là đem chúng ta thanh trừ. Cũng chỉ có vĩ đại chúa tể, hắn nói phàm nhân văn minh chính ở lấp lánh linh tính ánh sáng. Cất chó tà thần, cất chó đại thai biến. Hắn đem chúng ta giết chết nhìn A. Liên như chủ nói tới, đại thai biến nhất định sẽ đến, nhưng hắn sẽ không cho phép thai nạn hàng lâm tại tín đồ của hắn thân. Đạn đi gạ lằn cũng là vui vô cùng. 6.4 cấp động đất đẳng cấp, mang ý nghĩa gia đình hắn pha lê đều sẽ hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn ở lại cái kia tòa nhà lớn, được xưng là có thể chống lại cấp 8 động đất. Nơi đó ma năng hàng ngũ, có thể bảo đảm kiến trúc bên trong tất cả sự vật, đều có thể ở 6.5 cấp trở xuống động đất bên trong hoàn hảo không chút tổn hại. Sớm biết sẽ là như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể chờ ở nhà, cái này có thể tỉnh rất nhiều tiền, còn thư thích hơn nhiều lắm. Gã lắn phu nhân lại bắt đầu làm vì tiêu hết cái kia hơn 1.000 úc thuẫn đau lòng, những kia chết tiệt tà thần, chết tiệt chuyên gia, liền không nên nghe bọn họ, ta bị bọn họ dọa sợ. Sau đó nàng lại hai tay ôm chéo nhau, có nhân tử chủ ở che chở chúng ta, căn bản liền không cần lo lắng. Vùng đất này, cái này quốc gia, nhưng là ta chủ che chở quốc gia. Đạn đi không khỏi bật cười, ngươi quên đến che chở cứ điểm nơi này tị nạn, nhưng là chúa tể truyền đạt thần dụ. Ta đoán vào lúc ấy, mặc dù chúng ta chủ, cũng không có niềm tin tuyệt đối. Theo đạn đi, cái này lại càng hiện ra vận mệnh chúa tể vĩ đại. Hắn nghĩ thế gian này không có bất kỳ một cái thần linh, đồng ý vì bọn họ những người phàm tục mạo nguy hiểm như vậy, bao quát vị kia quang huy chi chủ. Cái kia là có phải hay không có thể trở lại. Con trai của bọn họ, lòi ạ gạ lắn bao hàm chờ mong nói, động đất kết thúc, sẽ không có chuyện gì chứ. Hắn ở đây đã chờ chán ghét, hắn tưởng niệm trong nhà máy chơi game, cũng tưởng niệm hắn máy vi tính, còn có máy truyền hình. Muội muội cờ lem thì lại nhỏ giọng lẩm bẩm, ta cảm thấy còn có thể ở đây chờ một trận. Ở thiếu nữ trong mắt, cái này che chở cứ điểm bên trong có nước có điện, tuy rằng điều kiện đơn sơ chút, so với lạnh lẽo lạnh thành thị càng chơi vui hơn. Nàng ở đây nhận thức rất nhiều người, cũng giao vài bằng hữu, tỉ như hồn đờ nhà tỉ muội, nàng không nghĩ là nhanh như thế rời đi các nàng. Bất quá cái này người một nhà không có ai sẽ suy xét của nàng ý kiến, gã lăn vợ chồng cũng rất là ý động. Trở về sao? Đạn đi gạ lằn rất chăm chú bắt đầu cân nhắc, bất quá ở cái này khác, an mặc một thân người tình nguyện chế phục dễ bẻ ỉ cả hốn đở cưỡi xe đạp từ bên cạnh bọn họ trải qua, đồng thời dùng trong tay điện kèn đồng nói chuyện. Các vị, chú ý sau đó còn có ma thai. Làm ơn tất trở ở bên trong lều không muốn đi ra đến. Chúng ta hộ giáo võ trang phần lớn đều muốn lên tường thành, tạm thời đánh không ra quá nhiều người lực tuần tra nơi đóng quân. Nàng bao hàm tự tin nói, không cần lo lắng an toàn của các ngươi. Che chở cứ điểm rất kiên cố. Các ngươi cũng nhìn thấy không phải sao. Những kia sinh vật bóng đêm, còn có ma quỷ, chúng nó không vào được. Bất kể là ai, cũng đừng nghĩ mạo phạm vận mệnh chúa tể che chở cho thổ địa. Nếu như các ngươi vẫn như cũ sợ sệt, có thể hướng về chủ cầu nguyện, tụng hát thánh thơ. Mà thai, đàn đi gạ lằn dư vẻ mặt, tức thì nghiêm nghị đi xuống. Hắn suýt chút nước quên, ở các thần tiên đoán bên trong, ở đại thai biến sau khi, còn có thể giết chết nước Úc còn lại 1/3 nhân khẩu ma thai. Ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền nghe thấy một trận lanh lảnh soạt soạt tiếng vang, giữa bầu trời bỗng nhiên liền xuất hiện vô số màu đen kẽ nước. Vô lượng ma năng ở thế giới này sôi trào mãnh liệt, khí thế kia liền phảng phất thế giới này đã nằm ở tan vỡ biên giới. Tình cảnh này cũng làm cho ở đây rất nhiều người phát ra la lớn, khủng hoảng tâm tình lại lần nữa ở trong doanh địa lan tràn. Liền ngay cả gã lằn phu nhân sắc mặt cũng là bị dọa đến một điểm huyết sắc đều không có. Nàng lại lần nữa hai tay ôm chéo nhau, thấp giọng cầu xin vận mệnh giáo hội cầu khẩn tử. Đạn đi lại nhạy cảm chú ý tới, những kia màu đen kẽ nước lan tràn đến che chở cứ điểm ngoại vi liền bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ ngăn cản lại. Chỉ có cái này cứ điểm bên trong không gian, không có bất kỳ kẽ nước tồn tại. Không cần kinh hoàng, các vị. Đây là thế giới sau khi đụng, hắc ám thế giới cùng quang minh thế giới không gian vách kịch liệt rung động sau sản sinh điệp hợp hiện tượng, không sẽ kéo dài quá lâu, giáo chủ đại nhân nói nhiều nhất nửa giờ. Xin chú ý xem chúng ta cứ điểm tường thành, nó hoàn hảo không chút tổn hại, bên trong cũng không có bất kỳ vết nước không gian sản sinh, vì lẽ đó che chở cứ điểm bên trong là an toàn. Nơi này lại nói thêm câu, bất kể là ai, cũng đừng nghĩ mạo phạm vận mệnh chúa tể che chở cho thổ địa. Mà ta chủ tọa dưới thánh võ sĩ cùng các kỵ sĩ, bọn họ sẽ đem những kia ma vật nghiền nát. Dễ bẻ ỉ cả lại lần nữa dùng âm thanh rất lớn nói, đồng thời dùng sức giẫm bàn đạp, cưới xe đạp tiếp tục hướng về trước. Mà lời của nàng không chỉ an ủi gã lăn phu nhân, cũng làm cho chúng quanh đây những người khác bình tĩnh lại. Liên quan tới đại thai biến sau khi ma thai, tuyệt đại đa số người đều là do truyền hình cùng dị giáo đồ tuyên truyền, có nhất định hiểu rõ, biết không gian vách điệp hợp, bản thân sẽ không cho thế giới này tạo thành tổn thương quá lớn. Phiền phức chính là sẽ có rất nhiều sinh vật bóng đêm sẽ nhân cơ hội chạy tới, địa ngục cùng thâm nguyên ma quỷ cùng đám ác ma tiến vào hiện thế cũng dễ dàng hơn. Vào đi thôi. Chúng ta không thể cho giáo hội thêm phiền phức. Đạn đi cuối cùng liếc mắt nhìn tường thành phương hướng, cái kia trong ngoài 3 tầng cao 25m, dày đến 50m tường cao, còn có trên tường nằm dày đặc ma năng hàng ngũ, cùng với cái kia số lượng đông đảo vũ khí nặng, cho hắn sung túc tự tin. Hắn nghĩ nơi này, hẳn là so với mẹn buộc đều an toàn hơn nhiều lắm. Dù là mẹn buộc trên không, còn có một tòa quy mô không nhỏ mà tháp hàng ngũ. Lòi ạ gạ lắn thì lại rất không tình nguyện, hắn kỳ thực rất muốn ngốc ở bên ngoài nhìn. Có khả năng tới nói tốt nhất là đến tường thành đi lên xem một chút tình huống. Bất quá cái này chàng trai cuối cùng vẫn là vừa hoáng giận, vừa chui vào đến lều vải bên trong, những kia chết tiệt tà giáo đồ, bọn họ đều nên đi chết. Dù là dùng gót chân suy nghĩ, lòi ạ cũng đều đoán được những kia tà giáo đồ nhất định sẽ nhân cơ hội gây sự. Ở giáo hội võ trang phần lớn lực lượng đều cần phòng ngự tường thành rìa ngoài thời điểm, cứ điểm bên trong sức mạnh thủ vệ nhất định sẽ mức độ lớn suy yếu. Bọn họ hiện tại chờ ở bên trong lều mới là sáng suốt nhất cách làm, cũng là đối với giáo hội to lớn nhất trợ giúp. Bất quá tiếp đó, Đan đi lại trông thấy phụ thân của dễ bẻ ỉ cả Sở Mít Hồn Đờ, còn có thê tử của hắn có rồ nạ Hồn Đờ đều là võ trang đầy đủ từ nơi không xa bên trong lều đi ra. Đan đi không khỏi đối với hai vị này liếc mắt lấy coi, Sở Mít Hồn Đờ cũng nhận ra được hắn ánh mắt kinh ngạc, cười hướng về hắn nhìn lại, như ngươi nhìn thấy, Đan đi, ta báo danh tham gia giáo hội dân binh tổ chức. Sau đó vị này lại nhún vai, cười khổ chút, rất khó mà tin nổi đúng không? Nhưng ta vừa nãy đã hiểu rõ, đây là bảo vệ nhà chúng ta người phương thức tốt nhất. Chính như vừa chẹt thần phụ nói tới, giáo hội lực lượng trước sau có hạn, ngay trong chúng ta người có năng lực đến cầm lấy đao thương gia nhập vào, chỉ có như vậy, mới có thể trình độ lớn nhất bảo đảm mọi người an toàn. Đan đi nhất thời thần sắc hơi động, trong mắt lộ ra một chút vẻ hâm mộ. Có thể cuối cùng lại than nhẹ một tiếng, chui vào đến lều vải. Hắn không giống như là Hồn Đờ tiên sinh. Người sau ở chính quyền thành phố mặc dù là chức quan văn quan chức, có thể lúc còn trẻ cũng cùng vợ hắn như thế, là một cái ma năng chức nghiệp cùng cách đấu ham muốn người, đến nay đã là có cấp 9 ma năng chức nghiệp giả. Xa như vậy so với hắn có tiền nhiều lắm, đôi này vợ chồng mặc trên người trang bị, hơn nửa chính là húc nhật công ty xuất phẩm kỵ sĩ cấp sinh hóa thực trang. Vật này không chỉ đắt giá, cao tới mấy vạn kim thuẫn, trước mắt cũng nhất định phải có kênh đặc thù mới có thể mua được. Mà nắm giữ cái này hai cô thực trang vợ chồng, sức chiến đấu cũng đủ để đạt đến pháp ngoại tầng cấp. Cái này ở nước Úc, đã là một phần không kém lực lượng. Sau đó dòng dã 7 tiếng, đạn đi người một nhà đều là ở trong lều vải vượt qua. Che chở cứ điểm bên ngoài lửa đạn nổ vang, pháo máy tiếng vang kéo dài không dứt. Bất quá cứ điểm bên trong, liền như dễ bẹ y cả bảo đảm, phi thường bình tĩnh. Trong lúc là thật không có bất kỳ ma vật, có thể tiến vào tòa này che chở cứ điểm. Mặc dù trận có song lớn, cũng rất nhanh sẽ bị giáo hội thánh võ sĩ cùng chiến đấu mục sư, còn có dân gian võ trang dưới sự giúp đỡ chấn áp xuống. Điều này hiển nhiên là có người tâm vững chắc nhân tố, cái này thời điểm, chỉ có những kia không có não ngu xuẩn, mới sẽ bị các tà giáo đồ kích động. Vì lẽ đó ở ban đầu hai cái giờ lo lắng đề phòng sau khi, gã lắn người một nhà liền hoàn toàn yên tâm. Đây là do bọn họ nghe ra, cái kia lửa đạn cùng súng ống tiếng vang, trước sau đều ở cứ điểm phía ngoài xa nhất, cái kia đại bác tiếng nổ vang rền cũng không tính quá mãnh liệt. Hiển nhiên bên ngoài tình hình trận chiến, vẫn còn ở có thể khống chế bên trong phạm vi. Then chốt là cứ điểm bên trong phát thanh, thỉnh thoảng sẽ phát báo cứ điểm ở ngoài tình hình trận chiến. Còn có những người tình nguyện cầm trong tay điện kèn đồng ở nơi đóng quân bên trong chung quanh tra xét, không biết mệt mỏi duy trì trật tự, động viên nhân tâm. Lòi ạ hai huynh muội thậm chí có tâm tình ở bên trong lều dưới chơi ạ y rổ tờ làng chè. Bọn họ cũng không cần lo lắng đồ ăn, tại lúc dùng cơm, có người chuyên môn đem bữa ăn đưa đến bọn họ nơi này. Đương nhiên, cái này đều cần trả tiền, có thể cái này thời điểm, không ai cho rằng này không phải hợp tình lý. Mà ngay khi sau 5 tiếng, tường thành ở ngoài tiếng súng từ từ chậm lại. Mãi đến tận giờ thứ 7 sau 10 phút, cũng chỉ còn lại cuối cùng một điểm giải rác tiếng xạ kích. Tận đến giờ phút này, cứ điểm bên trong mới giải trừ cảnh giới. Đề nghị các ngươi làm tốt ở cứ điểm bên trong, lại nhiều hơn đợi một thời gian ngắn chuẩn bị. Ở một ngày mệt nhọc sau khi, trở về dễ bẻ ỉ cả hướng về bọn họ đề nghị, các ngươi hẳn là nghe phát thanh bên trong nói chứ. Hiện tại toàn bộ châu Úc, khắp nơi đều che kín các loại ma vật, thậm chí ngay cả mẹn buộc hạt nhân khu buôn bán cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đạn đi cũng ý thức được về mẹn buộc con đường, có thể sẽ vô cùng nguy hiểm, lông mày của hắn nhíu chặt, bên kia tình huống rất nghiêm trọng sao. So với các ngươi tưởng tượng nghiêm trọng, có ít nhất 3 cái bán thần cấp độ ác ma lãnh chúa hàng lâm mẹn buộc thành, trong thành ma tháp hàng ngũ không có thể hoàn toàn phòng vệ, có rất nhiều sinh vật bóng đêm cùng ác ma tiến vào thành thị bên trong, có người nói còn có mười mấy cái giáo hội giáo đường bị công phá. Dễ bẻ ỉ cả cười khổ trả lời, trong doanh địa phòng nghe nhìn đã một lần nữa mở ra, các ngươi có thể đến bên kia đến xem tin tức. Bất quá hiện tại nằm ở vận doanh trạng thái đài truyền hình không nhiều. Nàng là bởi vì biết mình ở lại địa phương kia đã đại diện tích sụt xuống, vì lẽ đó tâm tình phi thường gay go. May mắn chính là, cái kia chỉ là bọn hắn thuê nơi ở, hơn nữa là ở vào thành Nam một cái khu dân nghèo. Bất quá lấy trước mắt mẹn buộc thành trạng thái, bọn họ nghĩ lại tìm đến xuống một cái lý tưởng nơi ở khả năng không lớn. Gã lắn người một nhà cũng rất lo lắng chính mình nhà, ở cái này sau khi đều vội vã không nhịn nổi chạy tới phòng nghe nhìn. Nơi này đã đầy áp người, tất cả mọi người đều ở tập trung tinh thần nhìn phía trước lớn bình truyền hình. Bên trong chính truyền phát tin mẹn buộc trong thành hình ảnh, là từ trời cao quay chụp, hoàn chỉnh đem cả cái nội thành hình ảnh triển hiện tại trước mắt của bọn họ. Để gã lắn người một nhà an tâm chính là, bọn họ ở lại cái kia đống nhà lớn, vẫn như cũ đứng thẳng ở mẹn buộc thành thành nam. Có thể trong thành bước lên hơn 100 đạo cột khói, còn có những kia ở trên đường phố chung quanh tán loạn sinh vật bóng đêm, còn có những kia hình thể cực lớn ác ma, lại nhượng bọn họ lo lắng không nớt. Tòa này châu Úc thành phố lớn thứ hai, hoàn toàn có thể nói là đã bị chiếm đóng ở ma vật tay. Nơi này rất nhiều người sắc mặt đều hơi trắng bệnh, bọn họ ở một ít tương đối rõ ràng hình ảnh trong hình, xem đến rất nhiều ngã lăn nhân loại thi thể, thậm chí là tàn chi. Tại sao chúng ta tòa này che chở cứ điểm không có chuyện gì? Lòi ạ gạ lằn cũng đồng dạng hô hấp dồn dập, đồng thời rất kỳ quái hỏi, mẹn buộc nội thành không phải có ma tháp hàng ngũ sao? Cái này đồng dạng là đã đi nghi hoặc, hắn cũng rất kỳ quái này sự kiện. Dù sao liền phòng ngự ma vật năng lực tới nói, tòa này che chở cứ điểm, hiển nhiên là không sánh được mẹn buộc nội thành tòa kia ma tháp hàng ngũ. Là không gian điệp hợp, trong thành ma tháp hàng ngũ còn không có ngăn cản không gian vách điệp hợp chức năng, cũng liền không có cách nào ngăn cản những kia sinh vật bóng đêm tiến vào bên này thế giới. Hơn nữa, đây là một cái ăn mặc ma pháp sư trang phục, tay áo góc nơi thêu 4 cái kim tuyến người trẻ tuổi. Vị này một mở miệng nói chuyện, liền hấp dẫn chu vi tầm mắt của mọi người. Ta nghe nói vận mệnh chúa tể vì phòng ngự ma thai, điều động giáo hội cùng húc nhật tập đoàn 4.000 vị truyền kỳ chiến lược tiến vào châu Úc. Nói cách khác, vận mệnh giáo hội 100 tòa che chở cứ điểm, mỗi một tòa đều có ít nhất 40 vị truyền kỳ, 2 vị trở lên bán thần đang tỏa chấn trông coi. Ngoài ra, ta nghe lão sư của ta nói, ngay khi đại thai biến bắt đầu cái này trong vòng 10 tiếng, ta chủ tọa xuống chiến đấu thiên sứ, hai long thiên sứ, còn có đông đảo tử thần, cùng những kia mưu đồ gây rối tà thần cùng đám ác ma bạo phát không biết bao nhiêu trận chiến đấu. Những thứ này các ngươi sớm muộn có thể từ mạng lưới cùng tin tức trên giải đến. Hắn nói tới chỗ này thì dùng cùng có vinh yên ánh mắt nhìn quét bao quát đạn đi ở bên trong tất cả mọi người, vì lẽ đó vui mừng a các vị, ở đại thai biến đến thời khắc, các ngươi làm ra tối ưu lựa chọn. Ở vận mệnh chi chủ che chở phía dưới, Những thứ này cứ điểm là cái phiến này đại lục cuối cùng tỉnh thổ. Chương 706, đến tiếp sau. Gã lắn người một nhà cùng che chở cứ điểm bên trong tất cả mọi người cũng không biết chính là, cái này thời điểm, liền ở cách bọn họ 220 km ở ngoài địa phương, có đem gần 88 cái ác ma chiến đoàn ở đây ở nút. Thủ lĩnh của bọn họ, hoàn toàn đều là truyền kỳ cấp bậc ác ma, mà mỗi 11 cái quân đoàn, đều có một cái bán thần cấp ác ma lãnh chúa thông soái. Mà cái này chi khổng lồ ma quân lãnh tụ, thì lại là do vì một cái hình tượng là đầu rắn thân người, có 8 cánh tay cường đại xà ma. Vị này hầu tức cấp bậc ác ma đại quân, giờ khắc này liền đứng ở 300 mét chỗ cao, dùng nó cái kia màu vàng nóng thụ đồng nhìn xuống xa xa, những kia vờn quanh tại mẹn buộc thành chu vi mấy tòa che chở cứ điểm. Nó đã đứng ở chỗ này hồi lâu, sau đó sẽ ở cái kia che kín bầu trời màu đen kẽ nứt từ từ tiêu tan sau khi, vị này không cam lòng phát ra hử lạnh một tiếng. Toàn quân xuất kích, chúng ta chuyển đường đi cắt đi nì ạ. Đây là ở vào mẹn buộc phía đông một cái thành thị, nhân khẩu khoảng chừng 130 vạn. Mà lại khoảng cách cái này chi ác ma quân đoàn vị trí hiện tại rất gần. Có thể sự quyết đoán của nó, lại làm cho bên cạnh một cái ăn mặc một thân màu đen cháo bào, che mặt bộ trung niên nữ tính giật nảy cả mình, cắt đi nỉ ạ. Cái này cùng chúng ta ước định không giống nhau, xem sần các hạ, chúng ta trợ giúp ngươi đi tới châu Úc, là vì vận mệnh giáo hội, vì bọn họ kiến tạo những kia che chở cứ điểm. Các ngươi đây là ở vi ước. Có thể như quả dựa theo ước định của chúng ta, ta cùng ta quân đoàn đều sẽ ở những kia cứ điểm phía dưới tường thành toàn quân bị diệt. Vị này ác ma hầu tức bất mãn đem nó cái kia cực lớn mắt rắn, hướng về trung niên kia nữ tính quét nhìn sang, các ngươi thần làm có sai lầm tiên đoán. Đại thai biến không có phát sinh, vị kia vận mệnh chúa tể hắn ngăn cản trận này có thể lan đến nửa cái thế giới tai nạn. Mà hiện tại hắn lực lượng vẫn như cũ cường đại. Thậm chí so với trước đây còn muốn càng mạnh mẽ hơn. Nó dùng tay chỉ vào vị với bọn họ phía tây phương hướng. Mà hắn ở trong thế tục lực lượng vốn là không người có thể so sánh, bên kia mỗi một tòa cứ điểm đều có 40 vị truyền kỳ, 4 vị bán thần. Ta còn biết bọn họ bên trong, hiện tại đã là mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Các ngươi ở những kia cứ điểm bên trong sắp xếp tất cả ám kỳ cũng đã mất đi hiệu lực không phải sao. Nói cẩn thận nội loạn đây. Những kia tường thành cũng không có bị hao tổn, càng không có sụp xuống. Là các ngươi không có thực hiện ước định. Ngươi đem chúng ta lừa gạt đến chủ vật chất giới. Lại khả năng để hai người bọn ta tay chống chân trở về thâm nguyên. Vĩ đại Samson, có thể sẽ trở thành hết thảy ma quỷ trò cười. Chúng ta chính đang tại tay khởi động đồ dự bị phương án. Trung niên nữ tính tuy bị cái kia bao hàm hung quang xà đồng nhìn chăm chú, lại còn có thể miễn cưỡng duy trì trấn tĩnh. Samson các hạ, tiến vào chủ vật chất giới ác ma quân đoàn, cũng không chỉ có ngài dưới trương cái này một nhánh. Nếu như các ngươi một nhà nuốt không nổi đến, các ngươi có thể thử nghiệm liên thủ. Không. Ngươi vẫn chưa rõ sao. Ta hiện tại đã không muốn trêu chọc vị kia vận mệnh chi chủ, không muốn cùng một cái mạnh mẽ như vậy thần hệ làm kẻ địch. Thêm vào vận mệnh giáo hội lực lượng, bọn họ ở cái phiến này đại lục ít nhất đều có hơn 5.000 cái truyền kỳ, hơn 500 vị bán thần, thực lực này đã tiếp cận với một cái hoàn chỉnh thiên sứ quân đoàn. Đáng sợ chính là, vị kia thần linh cùng hắn dưới trướng thiên sứ, còn có thể ở chủ vật chất giới tùy ý hoạt động. Bọn họ hoàn toàn có thể ở ta rút đi chủ vật chất giới trước đem chúng ta nghiền nát. Ta đoán ta những kia cùng tộc đám người cũng sẽ không có mấy cái ngu đến mức lại hợp tác với các ngươi. Ban đầu ta thực sự là ngu xuẩn. Xem à, Mẹn Quốc, Cạ Bờ Dạ, những thành thị này cũng giống như là cởi sạch quần áo cô dâu, vốn có thể để ta muốn làm gì thì làm. Dù là không nhờ vả các ngươi lực lượng, không mang theo nhiều như vậy quân đoàn, ta đều có thể ở trong đó đạt được của cải, máu tươi, linh hồn, còn có ta mong muốn tất cả. Có thể hiện tại, do cho các ngươi lừa, còn có các ngươi cung cấp này điểm đáng thương vật tư. Ta đến hiện tại đều không thu hoạch được gì. Tên là Samson ác ma hầu tức càng nói càng là phẫn nộ. Ta cùng ta quân đoàn, hiện tại cũng chỉ có thể lựa chọn đi cắt đi nỉ ạ. Một cái chỉ có không tới 150 vạn người thành thị nhỏ. Hơn nữa đã bị những kia hãy đi trước ma bọn nhãi thu quát qua. Hy vọng nơi đó còn sót lại một ít cơm thừa canh cạn. Hy vọng chúng nó là năm bẻ bảy mảng. Vẫn không có đánh xuống những kia giáo đường cùng đại gia tộc trang viên. Nói tới chỗ này. Xem sần thụ đồng bên trong đống nhiên lập lòe ra một tia thần thái khác thường, giáo đường. Nói đến, các ngươi giáo đường, cách nơi này cũng chỉ có 57 km. Tình yêu và sắc đẹp, cùng sao kim nữ thần Venus, ngươi thần linh cùng các tín đồ, hẳn là đều rất có tiền đúng không? Câu này, để vị này một thân màu đen giáo bào trung niên nữ tính nhất thời đổi sắc mặt, bất luận ngươi nghĩ muốn cái gì, đều xin mời đỉnh chỉ ngươi cái kia khinh nhờn ý nghĩ. Ngươi không dám đi nhạ vận mệnh chúa tể, lại dám mạo phạm ô liềm tí ạ. Có thể nàng còn chưa có nói xong, Samson trong tay một thanh loan đao liền đâm rơi vào trong bụng của nàng. Vị này ác ma hầu tức xà đồng bên trong, hiện trào phúng ý cười. Có thể ít nhất ngươi thờ phụng thần linh, không có cách nào ở chủ vật chất giới đem ta giết chết không phải sao. 4. Mà trong cùng một lúc, ở mẹn buộc ngoại thành mễ đọc trang viên, một trang ác ma cùng nhân loại trong lúc đó ác chiến, chính càng lúc càng kịch liệt. Vô số đỏ thấm đạn lưu chính đang tại hướng về bốn phương tám hướng phun, trang viên nội bộ Đại Bắc cũng đang kéo dài nổ súng, phát ra từng trận đình thai nhức góc nổ vang. Nhưng cái này lên tới hàng ngàn, hàng vạn viên đạn, lại đều không thể ngăn cản cái kia sóng hắc chiều tới gần. Xa xa ác ma quân đoàn chính điều khiển vô số sinh vật bóng đêm, cùng với đồng dạng vô cùng vô tận các loại cấp thấp ma quỷ, quần quận không ngừng hướng về trang viên phát động tấn công. Chủ nhân của nơi này mễ đọc gia tộc cũng là một cái nắm giữ cường đại tư quân võ trang gia tộc, bọn họ chỉ là tại châu Úc võ lực liền cao tới 8 cái sư, cái này dù là đặt ở mẹ gì gạ, cũng là gần như chỉ ở trí cao danh sách phía dưới đứng đầu thế lực. Có thể thời khắc này, cái này cao tới 8 cái sư lực lượng vũ trang, còn có khảm vào cấp độ thần thoại ma năng hàng ngũ công sự phòng ngự, lại hoàn toàn không đủ để bảo đảm cái này tòa trang viên an toàn. Những kêu ma quỷ lãnh chúa cùng ma quỷ đại quân đám người, chúng nó tuy rằng lấy giảo hoạt nghe tên, có thể đang nhìn đến cơ hội thời điểm, cũng đồng dạng sẽ làm gương cho binh sĩ. Những thứ này truyền kỳ, bán thần, thậm chí là nhược thần cấp nhân vật mạnh mẽ, ở bọn họ binh lính hiểm trợ xuống, kéo dài công kích trang viên từ ngoài. Bọn họ cùng chiều, đã để cái kia cao tới 50 mét, tựa như cứ điểm giống như vách tường xuất hiện mấy cái cực lớn miệng khe hở. Trong trang viên cũng không đủ lực lượng cùng bọn họ đối kháng, chỉ có thể dựa vào cấp độ thần thoại ma năng hàng ngũ cùng một ít cường đại cứ điểm Đại Bắc đem bước lui. Ở 10 năm trước, quang minh thế giới một cái đỉnh cấp gia tộc bình thường đều chỉ ủng có 1 đến 2 vị bán thần, 10 đến 20 vị truyền kỳ làm cái này thường bị lực lượng. Ở một số nguy cấp tình huống xuống, còn có thể vận dụng quan hệ, triệu tập 5 đến 6 vị bán thần làm cái này trợ lực. Mà ở bây giờ, tuy rằng thế lực khắp nơi đều gia tăng rồi tư quân võ lực, có thể thế giới này bán thần cùng truyền kỳ số lượng vẫn như cũ là có hạn. Mẹ đốc gia tộc ở phương diện này lực lượng không chỉ không có tăng cường, phản mà mất đi 2 vị nguyên bản hiệu lực với bọn họ truyền kỳ cường giả. Ở niên đại này, bọn họ duy nhất có thể hy vọng, chính là các đại quân hỏa tập đoàn sinh sản ma động thiết giáp, còn có húc nhật tập đoàn sinh vật thực trang. Có thể bởi sản lượng vấn đề, húc nhật, quang ma đồng minh sinh sản các loại trang bị, vẫn luôn chỉ có thể cung cấp các quốc gia quân đội cùng với bọn họ tư quân võ trang. Mà thế giới báo nghiệp tập đoàn cùng mẹ đọc gia tộc, chỉ có thể từ hắc thị trong giá cao mua những thứ này sản phẩm, đến nay đều tồn lượng không nhiều. May mắn chính là bọn họ còn có ngoài ngạch lực lượng làm cái này trợ lực, mới có thể bảo vệ cái này tòa trang viên. Phụ thân, thứ 5 tập đoàn quân từ chối chúng ta cầu viện, vị kia ỷ vọn trung tướng nói bọn họ đã rút ra không ra càng nhiều lực lượng. Tên khốn đáng chết này, hắn quên là ai đem hắn bưng lên đi. Những năm này lại cầm chúng ta bao nhiêu chỗ tốt. Trang viên nào đó tòa bí ẩn giáo đường bên trong, năm nay 50 tuổi thế giới báo nghiệp tập đoàn phó tổng tài Dệm Sần Mễ Đốc, tức đến nổ phổi đi tới phụ thân hắn, thế giới cấp truyền thông ông chủn cả xì bên trong Mễ Đốc sau lưng, đã dạ tổng giám nói cho ta, nếu như không có tiếp viện, như vậy chúng ta nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ thêm nửa giờ. Sức mạnh của bọn họ chính đang gia tăng, đã có càng nhiều ác ma gia nhập vào. Vì lẽ đó hắn hy vọng chúng ta nhanh chóng dùng trước truyền tống trận hướng về mẹ gì gạ tị nạn. Di tất giáo chủ cũng nói nhất định phải rút đi, hắn không thể để cho nữ thần điện hạ võ sĩ cùng các tế ti, tất cả đều chôn vùi ở cái này chẳng vô vọng thắng lợi chiến đấu bên trong. Mẹ gì gạ? Cái này cũng không phải một cái lựa chọn tốt, chuyện này ý nghĩa là chúng ta muốn từ bỏ nơi này tất cả. Giáo đường bên trong này nữ tính tượng thần phía trước, tóc trắng phơ lão nhân mặt không hề cảm xúc, chúng ta cũng sẽ mất đi hết thảy tất cả. Con trai của hắn rểm sần không khỏi lặng lẽ một hồi, hắn biết nơi này mới là căn cơ của bọn họ, mất đi gia tộc ở Hắc Ám thế giới cứ điểm sản nghiệp, mất đi bọn họ tư quân cùng số lượng đông đảo ma năng chức nghiệp giả, thế giới báo nghiệp tập đoàn nhất định sẽ bị mơ ước bọn họ hào cường chia cắt, nhưng cái này dù sao cũng hơn tất cả mọi người đều chết đi tốt. Như vậy ta lại đi muốn nghĩ biện pháp, hoặc là có thể cầu viện tại lính thủy đánh bộ, ta biết bọn họ có 3 cái lữ ở phụ cận cầm bờ lẹn quân cảng. Bernard trung tướng, không cần đi. Sẽ không có bất cứ kết quả gì, Dệm Sần. Ông già kia lắc đầu, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ cười khổ, người vẫn chưa rõ sao. Vị kia vận mệnh chúa tể, hắn đã thắng. Dệm Sần vẻ mặt sững sờ, sau đó liền nhíu mày, ý của ngài là nói. Hắn nếu như đã thắng, như vậy chúng ta cùng Bẹt Nạt trung tướng, cùng Ỷ Vọn trung tướng quan hệ lại hài lòng đều vô dụng. Châu Úc quân đội, Châu Úc chính phủ, từ giờ trở đi cũng chỉ có thể là nghe từ vận mệnh chúa tể ý chí. Vì lẽ đó, chúng ta hiện tại nên làm. Lão nhân ánh mắt tối nghĩa, lại không chần chờ chút nào nói ra lời kế tiếp, đi liên hệ hệ lì xạ tạt ghẹ dành, nói chúng ta đồng ý tiếp thu Húc Nhật tập đoàn, hoặc là tập đoàn hữu đèn tiền chu tiền, ta điểm mấu chốt là 7. Ngay khi hắn nói ra câu nói này thời điểm, vị này trong miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Ngọn lửa màu vàng nóng ở trong cơ thể hắn thiêu đốt, đó là thần linh phản vệ. Tiếp thu gia tộc hữu đèn tiền chu tiền. Dệm sần trong nháy mắt liền minh bạch phụ thân hắn dụng ý, hắn trong mắt lộ ra thần sắc kinh khủng, có thể gì tật giáo chủ còn có hắn thuộc hạ làm sao bây giờ? Bọn họ là chống lại ma thai chủ lực. Do chúng ta đến giải quyết, đem bọn họ làm cái này chứng minh trung thành hiến lễ. Lão nhân vẫn còn ở ho ra máu, hắn đang cố gắng áp chế trong cơ thể trừng phạt hỏa diễm sau khi, vẻ mặt chắc chắn nói, an tâm đi cùng vị kia cử tri nữ sĩ liên hệ đi, con của ta. Chỉ cần chúng ta đồng ý trả giá đầy đủ tài vật, nhằm vào chúng ta công kích sẽ dừng lại. Dệm sần không biết nghĩ tới điều gì, con ngươi không khỏi hơi co rút lại, bên ngoài cái kia chi ác ma quân đoàn hậu trường, là vị kia cái gọi là vận mệnh chúa tể đúng không? Hắn dám làm như thế? Cấu kết tà ma. Ai cho phép ngươi xưng hô như vậy hiệu đèn tên bệ hạ? Bắt đầu từ hôm nay, hắn liền là chúng ta tín ngưỡng cũng tôn kính thần linh. Cả sĩ bên trong mễ đọc vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị quát lớn con trai của chính mình, giọng nói ngưng lạnh, chỉ cho phép chúng ta mượn ác ma lực lượng đả kích hắn giáo hội, liền không thể chịu đựng đối phương dùng phương thức giống nhau phản chế sao. Thủ đoạn này xác thực dơ bẩn, có thể vừa vặn chứng minh ta thần, là cường đại, cơ trí, mà lại không thể mạo phạm, khó có thể bị đánh đổ. Dệm sần, vị kia nữ thần cùng yến lần những kia điện hạ, đã không đủ để che chở ở lại mễ đọc gia tộc, chúng ta hiện tại cần mới cây rủ, mà lại không có lựa chọn thứ hai. Ta hiện tại chỉ hối hận trước quan sát quá lâu, không có càng sớm hơn gia nhập hắn trận doanh. Ở cái này vị tiếng răn dạy bên trong, dệm sần vẻ mặt đã bình tĩnh lại, hắn suy tư, ngài nói đúng, phụ thân. Mễ đọc gia tộc là đến thay đổi thời điểm. Nếu vị kia nữ thần đã không có cách nào trợ giúp chúng ta, như vậy. Hắn nhìn hướng về phía trước, tòa này bí ẩn giáo đường bên trong trung ương nơi, phát hiện cái kia ngà răng nữ thần tượng, đã hiện ra vô số vết rạn nứt. 4. Sau 7 tiếng nguyệt thần thỏ, đã khôi phục một chút tinh thần, tuy rằng còn chưa tới toàn thịnh trạng thái, có thể đã không ảnh hưởng nàng quan sát thế giới căn nguyên nơi sâu xa chiến đấu. Làm cái này đem đại địa quyền bính, hầu như đẩy mạnh đến chân lý chi môn chức tồn tại, nàng không thể nghi ngờ là có tư cách quan sát trận này cấp độ sử thi đại chiến. Bất quá 8 vị thần vương ở căn nguyên chiến tranh, càng nhiều là hạn chế tại tinh thần phương diện, bọn họ lấy chân lý cấp quyền bính làm căn cơ, đem thần niệm ý thức thâm nhập đến thế giới nguyên hoạch, nỗ lực ở trong đó lưu lại bọn họ ân ký. Rất nhiều thao tác để nguyệt thần thỏ xem không hiểu, cũng có chút làm cho nàng mở mang tầm mắt. Bọn hắn đối với pháp tắc lực lượng lợi dụng, đều đã đến đăng phong tạo cực cảnh giới, đều là vặn vẹo pháp tắc, thay đổi pháp tắc, lập ra pháp tắc. Lập ra pháp tắc, để pháp tắc lực lượng ngắn ngủi tuần hoàn bọn hắn ý chí, cái này hơn nửa chính là cái gọi là trí cao thần huyền bí. Mà ở căn nguyên trong, đã tiếp cận tầng thứ này, cũng chỉ có gã một người. Ở nàng phía dưới, quang huy chi chủ, ạ hù ra, ồ đỉn cùng dẹ ở đều thoáng thua kém. Nịp cùng hào quang thánh mô ị xịt thì lại ở vào thê đội thứ ba. Cho tới nữ thần tự do hệ vỉu, thì lại hoàn toàn không có tìm đến ngưỡng cửa. Vị này ở bên trong cùng với nói là tham chiến, chẳng bằng nói là ở vây xem. Chỉ là vị trí khá gần, có thể khoảng cách gần lĩnh hội mấy vị này thần vương trong lúc đó giao phong mà thôi, nhiều nhất chính là cho Nịp một ít viện trợ. Hai vị này thần vương, hoàn toàn có thể coi là một luồng. Mà xem ra đến bây giờ, Gài ạ cùng Quang Huy Chi chủ tuy rằng bị còn lại 5 vị liên thủ nhằm vào, nhưng bọn họ ở thế giới căn nguyên bên trong số lượng, vẫn như cũng là chiếm cứ lớn nhất, ổ đỉnh cùng ạ hủ dạ thì lại các loại mà kém hơn. Sau hai vị là đầu nhập nhiều nhất, một cái mang đến một cái hoàn chỉnh quần thú thế giới, một cái thì lại ở căn nguyên nơi hòa vào hai cái cỡ trung thế giới nguyên hạch. Dấu ấn tinh thần của bọn họ, ở căn nguyên nơi sâu xa hiển nhiên đã không thể xóa nhòa, bây giờ chỉ là ở tranh cướp càng nhiều quyền bính mà thôi. Thoáng sau tại bọn hắn rẻ ở, vị này đầu nhập cũng đồng dạng không nhỏ, là hai con có tới 950 km dài tinh thú. Nguyệt thần thỏ đã từ Lý Mặc Trần nơi đó biết được, cái gọi là tinh thú, là một loại sinh sống ở tinh vực ở trong sinh vật, sinh ra ở cái tinh vực này đại thế giới nguyên sơ thời đại, là tất cả thế giới thần thú mô hình. Chúng nó không có quá nhiều trí tuệ, dựa vào ngoại vực bên trong ở khắp mọi nơi tinh lực, cùng với tự do các loại vật chất làm thức ăn, sau đó dựa vào trong cơ thể đặc thù bộ phận đem tinh luyện, bài trừ tạp chất. Vì lẽ đó chúng nó thân thể, thông thường đều là cực kỳ tinh khiết nguyên sơ vật chất cùng tinh lực gáp xúc tụ hợp. Lý luận mà nói, những thứ này tinh thú thi thể nguyên bản là tốt nhất tài liệu luyện khí. Có thể bởi chúng nó bên trong lực lượng quá mức hỗn tạp, mặc dù là cao minh nhất luyện khí đại sư cũng không cách nào tinh luyện chia lịa, cho nên đối với tất cả thần tiên mà nói, chúng nó tác dụng mấy bằng không. Bất quá đối với chư thiên thế giới mà nói, tinh thú thi thể lại là vật đại bổ. Cái kia nguyên sơ vật chất tự nhiên không cần phải nhắc tới, mà cái gọi là tinh lực, bản chất là chư thiên thế giới, cũng chính là chòm sao giật tán ra pháp tắc lực lượng. Trên thực tế, nếu như những thứ này tinh thú thi thể không bị cái khác thế giới hấp thu nuốt chửng, chúng nó chắc chắn sẽ diễn hóa thành thế giới nguyên hạch, một mình sinh thành thế giới. Cho tới Nix, nàng tuy rằng chỉ có một con tinh thú, có thể phẩm chất cùng nhân đại, rõ ràng so với rẻ ở cái kia hai con càng cao, có nữ thần tự do trợ giúp, nàng cạnh tranh lực cũng không phải chuyện nhỏ. Mà gạ cùng Quang Huy chi chủ, người sau có thánh mâu ỷ Sis không hề bảo lưu trợ giúp, người trước lại có rẻ ở hiệp trợ, cứ việc vị này ô lỉm tỷ ạ thần vương điện hạ, rõ ràng đang trợ giúp gạ thời điểm hoa nước, thậm chí là vô tình hay cố ý ở cản phá, có thể gạ trùng quy vẫn là miễn cưỡng duy trì ở căn nguyên nơi sâu xa ưu thế địa vị. Bất quá ở sau 3 ngày, tình huống như thế liền phát sinh ra biến hóa. Căn nguyên bên trong mấy phương đều bắt đầu gọi bằng tiêu hữu, một ít phó thần vương cùng chuẩn thần vương cấp cường giả bắt đầu gia nhập trong đó. Như Poseidon, vị này thần cách 19, lại đem biển rộng thần quyền tăng lên đến chân lý tầng thứ tồn tại, như lôi thần sổ, nắm giữ gần như chân lý cấp sấm sét quyền bính. Bọn hắn mặc dù không cách nào tham dự căn nguyên nơi sâu xa nhất chiến đấu, nhưng có thể phía bên ngoài cung cấp trợ giúp. Nguyệt thần thỏ vẻ mặt cũng càng ngày càng nghiêm túc, càng ngày càng nghiêm nghị, nàng hiện tại duy nhất quan cảm, chính là những thứ này cái gọi là thần vương đám người, sát thực cường đại đến cực điểm. Vượt xa khỏi nàng trước trí tưởng tượng cực hạn cường. Thiệt thòi ta còn coi chính mình đã rất lợi hại, đã có thể ở thế giới này đặt chân. Có thể hiện tại, ô hát mi gột. Trong những người này tùy tiện một chút vị đều có thể bóp chết ta, bọn hắn để ta cảm giác được nhỏ bé. Nguyệt thần thỏ đau đầu xoa thái dương, mặc dù biết bọn ngươi hiện tại tham dự vào không phải một ý kiến hay, nhưng ta cảm thấy như thế nhìn xem cũng thật không tốt. Đáng tiếc. Đây là do nàng đã thấy thế giới căn nguyên quyền hạn đối với mấy vị thần vương có ích, liền tỷ như ô đỉnh nắm giữ chân lý chiến tranh, chân lý chiến đấu. Chân lý giết chóc cùng chân lý tử vong quyền bính, sau đó có thể tăng cường ít nhất 2 phần 10 uy lực, thậm chí có thể có được bộ phận thuộc về thần thượng thần quyền năng, trực tiếp sửa pháp tác. Đối với ố đình tầng thứ này thần vương mà nói, cái này 2 phần 10 lực lượng tăng cường, liền đủ để đối với thần vương trở xuống quyền sinh quyền sát trong tay. Cái này nhượng bọn họ sau đó nên làm sao cùng những thứ này nhân vật mạnh mẽ chống lại. Nếu không có năng lực này, cái kia còn nói gì đáng tiếc. Lý Mặc Trần vẻ mặt cũng rất là bình tĩnh. Hắn cái kia nhìn kỹ căn nguyên sâu bên trong ánh mắt, thậm chí có cười gần ý vị, không tham dự vào, không ý vị ta không lấy được chỗ tốt. Hãy chờ xem. Hắn đã từ tại chỗ đứng lên, ngươi ở đây tiếp tục quan sát, ta đón lấy còn có mấy cọc chuyện phải xử lý. Chương 707, nhân cơ hội. Bột ngươi cái này liền đi. Không nhìn lại một chút. Chính như ngài nói, cơ hội này thật sự rất hiếm có, 1 triệu năm cũng chưa chắc có thể đợi đến. Nguyệt thần thỏ vẻ mặt bối rối. Nàng biết những thần vương này chiến tranh 10 ngày nửa tháng đều sẽ không kết thúc, ít nhất cũng phải chờ 2 cái thế giới ổn định, căn nguyên dung chuyển kết thúc sau khi mới sẽ đình chỉ. Điều này cũng đúng là tuyệt hảo ngộ đạo cơ hội tốt, chính đang tại căn nguyên nơi giao thủ gạ cùng Isis hai vị này địa mẫu thần, liền để nguyệt thần thỏ đối với đại địa, sinh mệnh, bùn đất cùng nham thạch tương quan pháp tắc có nhận thức mới. Lý Mặc Trần nhưng là lắc đầu nói, đương nhiên là bởi vì cái này mấy cọc chuyện so với nơi này càng trọng yếu hơn. Lời nói thật là nơi này kỳ thực đã không có gì tốt nhìn, mấy vị thần vương tới lui lui đều là như vậy mấy bộ, Lý Mặc Trần đã hiểu rõ gần đủ rồi. Dù sao hắn hiện tại đã có 4 sợi công đức tử khí tại người, còn vị này chẳng căn nguyên tranh đấu, đốt đem gần 9.000 vạn sợi công đức. Điều này làm cho hắn ít nhất đem 12 môn thần quyền tăng lên tới cao đẳng, 25 môn thần quyền tăng lên tới trung đẳng. Đặc biệt là chiến tranh cùng chiến đấu, Odin lực lượng để Lý Mặc Trần được lợi lớn nhất, tiếp theo là thời không cùng vận mệnh. Căn nguyên mấy vị thần vương đều không ngoại lệ, đều nắm giữ bộ phận thời không cùng vận mệnh lực lượng, cái này cũng là Lý Mặc Trần trọng điểm nghiên cứu. Mà lượng lớn hao tổn công đức, cũng làm cho hắn hiện tại chính vô hạn hướng về ngụy chân lý cấp áp sát. Nếu như nhất định phải một cái tham chiếu, như vậy công đức tử khí là thích hợp nhất. Trước hắn, nhất định phải 3 sợi công đức tử khí, mới có thể đem chiến tranh cùng chiến đấu tăng lên tới ngụy chân lý. Mà hiện tại, liền vẹn vẹn chỉ cần 2 cái mà thôi, nếu như công đức tử khí có thể phân cách. Như vậy một cái nửa cũng có thể. Đáng tiếc chính là, Lý Mặc Trần đã không có cách nào từ bên trong lĩnh ngộ càng nhiều. Trong đó hàm ẩn cấp độ càng sâu huyền bí, hắn nhất định phải ở chân lý chi môn bên trong tiến thêm một bước mới có thể lý giải. Vì lẽ đó hiện tại, không còn cái gì so với thu sau tính sổ càng thêm chuyện gấp gáp. Còn có, đây chính là phi thường hiếm thấy, là hiện thế hầu như tất cả thần vương cùng phó thần vương đám người cũng không đủ sức, cũng không cách nào bận tâm hiện thế thời điểm. Không thừa dịp cái này có thể muốn làm gì thì làm thời tiết làm một ít chuyện, lớn mạnh tự thân lực lượng, vậy thì thật sự đáng tiếc. Sau đó Lý Mặc Trần lắc người một cái, liền đến một mảnh hải dương trên không. Hắn thần lực hội tụ tại mắt, hướng về trong hư không nơi nào đó nhìn kỹ đi qua. Nơi này là biển Island, mà Lý Mặc Trần mắt nhìn chỗ, chính là một cái nào đó cùng Ỉng Lần quốc thổ chặt chẽ liên hệ, tên là Ạ Vạ Lọn Cực Lạc Thần Quốc. Lý Mặc Trần cử động, cũng ngay đầu tiên, liền bị vẫn đang chăm chú hắn Ạ Dẹt chú ý tới, trong mắt của hắn không khỏi toát ra một phần kinh ngạc. Hắn rất kỳ quái Lý Mặc Trần tại sao lại từ bỏ lần này tìm hiểu căn nguyên cơ hội, cũng chú ý tới chiến tranh nguyên lực ở cái này vị vận mệnh chúa tể trên người tăng trưởng. Mà Ạ Dẹt trong nháy mắt đó trở nên lẫm liệt khí tức nguy hiểm, cũng hấp dẫn đến nơi đây chúng thần chú ý. Liền ngay cả đang giúp trợ rẻ ở sở căn nguyên tắc chiến hệ ra, cũng chia ra một tia ý thức. Chỉ vì người kia, đã là bọn họ không thể không đi quan tâm tồn tại. Az, hắn dự định làm cái gì? Ta không biết, bất quá chiến tranh khí tức chính đang tại tăng trưởng, hắn chính đang tại nhìn kỹ Ạ Vạ Lọn. Ạ Vạ Lọn. Hệ giả ánh mắt đồng dạng hiện ra tâm tình bối rối, hắn là muốn hướng về Ỉng Lần thần hệ động thủ sao? Không có đại địa thiên sứ, không có chiến đấu thiên sứ, cũng chỉ hắn một người. Ạ Vỗ Lộ cũng thu hồi nhìn kỹ căn nguyên tầm mắt, vẻ mặt bối rối nói, công kích Ạ Vạ Lọn. Là báo thù sao? Có hay không quá tự đại? Hắn cho rằng có thể ngăn cản thế giới va chạm sóng chấn động, là có thể không gì không làm được. Ta đi qua Ạ Vạ Lọn, đó là tiên thiên sinh thành tiểu vị diện, là tràn ngập căn nguyên lực lượng thần cảnh. Chỉ lấy năng lực phòng ngự mà nói, hoàn toàn không kém chúng ta ổ lỉm đi ạ. Cái này thời điểm, ở Ạ Vạ Lọn, tòa này do xếp tịp thần tộc để lại thần quốc ở trong, Ỉng Lần chúng thần đám người, đều là vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác nhìn căn nguyên bên trong cái kia trận chiến đấu. Ở bọn hắn trước, một cái do trung cổ niên đại để lại xuống gương đá, chính đem căn nguyên bên trong mấy vị thần vương trong lúc đó chịu tượng chiến đấu, tương đối hoàn chỉnh hiện ra hiện tại trước mắt của bọn họ. Chỉ có bọn họ ở trong chính trị, tài chính, âm mưu cùng quỷ kế chi thần William ít mất tập trung, tinh thần không thuộc về, thậm chí là có chút tâm thần không yên. Làm cái này Ỉng Lần chi chủ Victoria nữ hoàng, chú ý tới nàng vị này thần tử dị thường, ngươi đang lo lắng cái gì đây? Tiểu Tít, là sợ sệt vị kia vận mệnh chúa tể. Đúng, bệ hạ. Tiểu Tít cũng không che giấu, tuy rằng ta đã cực lực che giấu vết tích, nhưng ta đoán chúng ta giấu không qua vị kia đã từng là ghệ tạp bộ. Hắn tính là chúng ta đối thủ cũ, ta hiểu rõ hắn năng lực. Ngươi lo lắng vị kia vận mệnh chúa tể, hắn sẽ báo thủ. Đang nói đến vận mệnh chúa tể cái từ này tổ thời điểm, Victoria nữ hoàng thoáng do dự chốc lát. Cái này hiện hiện ra nàng lòng kiên kỵ, các thần minh đều có nghe lén tất cả đề cập thần tên cùng họ tên nói chuyện năng lực. Nhỏ yếu, chỉ có thể nghe lén vài chữ, cường đại thậm chí có thể động chụp có quan hệ hình ảnh. Mà nơi đây mặc dù là ở Ạ Vạ Lòn thần quốc bên trong, Victoria nữ hoàng cũng không xác định có hay không có thể che đậy rơi vị kia nghe nhìn. Ta thừa nhận chuyện lần này là có chút lô mãng, nhưng hắn không có chứng cứ không phải sao. Tiểu Tít khanh năng lực của ngươi, sẽ không cho hắn lưu xuống cái gì nhược điểm. Có thể hắn không cần chứng cứ. Tiểu Tít cao mày, thần linh thế giới, là không cần chứng cứ bệ hạ. Đương nhiên, ta rất sớm đã nhận thức đến điểm này. Không chỉ là thần linh thế giới, phàm nhân đám người ở theo lâu dài cũng là không cần. Victoria đem cái kia êm dịu cằm khẽ nhếch, có thể Tiểu Tít khanh, ở phía sau ngươi đứng, nhưng là toàn bộ Ỉng Lần thần hệ, trừ phi hắn có can đảm cùng chúng ta chiến tranh, bằng không hắn liền đành phải nhẫn lại. Mặc dù hắn đã nắm giữ ngụy chân lý cấp sinh mệnh cùng sức sống, nơi này cũng không phải hắn có thể mạo phạm lĩnh vực. Vị này nữ hoàng bệ hạ lời nói lại im bặt đi, ánh mắt của nàng đã ngưng lạnh như châm. Tiểu Tít cũng sau đó chú ý tới, chính mình nữ hoàng bệ hạ tại sao lại xuất hiện như vậy dị thường. Hắn cũng nhìn thấy ở vào mấy ngàn km ở ngoài, cái kia sừng sững tại biển Island mặt bên trên cái kia bóng người. Mà vị này bên cạnh người, đã hiển hiện ra một cây ánh chớp quanh quần trường thương, khí cơ thì thôi đem Tiểu Tít vững vàng khóa chặt. Victoria đầu tiên là tỉnh lại nơi đây chúng thần, sau đó vẹn vẹn hơi làm suy ngẫm, ngay khi Lý Mặc Trần trước người hiện hiện ra một cụ hóa thân. Hữu Đèn Tiền tiên sinh, ta nghĩ chúng ta nên nói một chút. Cái này ít nhiều khiến Lý Mặc Trần nhìn thêm đối phương một chút, vị này nữ hoàng không có thoái thác, không có ngụy biện, bất quá cái này hoàn toàn không đủ để thay đổi ý chí của hắn. Ngươi cử động, là ở hướng về ta thần hệ khiêu khích. Victoria nữ hoàng dùng lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt nhìn gần Lý Mặc Trần. Cân nhắc đến chiến tranh sẽ dẫn đến chúng ta tín đồ cùng người dân tử vong, ta hiện tại đồng ý cho song phương một cái cơ hội hợp tác. Chúng ta có thể làm một cái giao dịch. Chỉ là nàng tới nói còn không nói chuyện, cái kia cái lọn chỉ chủ thánh thương cũng đã bị Lý Mặc Trần tự tay hoanh bắn mà ra. Nó lướt qua mấy ngàn km khoảng cách, cũng đâm thủng Ạ Vạ Lọn không gian vách cùng giới mô, thẳng vào đến cái này bị cho rằng là lý tưởng hương thần quốc nơi sâu xa. Victoria ánh mắt, trong nháy mắt ngưng lạnh đến cực điểm. nàng nhìn về phía Lý Mặc Trần ánh mắt bao hàm lửa giận cùng sắc cơ. Rất tốt, ngươi hiện tại ở hướng về ỉn lần tuyên chiến. Mà ta cùng ta dưới trướng chúng thần, sẽ dành cho ngươi đáp lại. Ngươi cái này hiếu chiến thích giết chóc mãng phu, sẽ vì ngươi hôm nay lô mãng trả giá thật lớn. Cái này thời điểm, cái kia cái thánh thương đã nhảy vào đến ạ vạ lòn trung ương thần đỉnh. Nơi đây chúng thần đều đã dồn dập ra tay, dùng bọn hắn từng cái phương thức ngăn cản thánh thương tiếp tục tiến lên. Victoria bản thể trong tay, cũng hiện ra một viên quyền trượng màu vàng óng. Làm cái này ỉn lần chúng thần chi vương, nàng nắm giữ lôi đỉnh, bảo vệ, trấn áp các loại đông đảo quyền bính. Mà đế quốc ỉn lần đã từng chinh phục đông đảo văn minh cùng đế quốc mặt trời không bao giờ lặn lịch sử, cũng nhượng bọn họ thần hệ nắm giữ số lượng đông đảo trí bảo. Cái này thần đình bên trong từ trên xuống dưới, đều không cho là cái này thánh thương có thể thương tổn được tiểu tít. Chỉ vì nơi này cũng không phải là nơi khác, là từ đạo tin lành sau khi chống lại quang minh giáo hội ngàn năm thời gian, cũng từng khiến Henry bắt thế một lần cướp giáo hội quyền bính, chạm đến hào quang ạ và lọn. Mãi đến tận thanh trường thương kia, dễ như trở bàn tay liền từ chúng thần bên cạnh người xuyên qua, Victoria trong mắt mới hiện ra mấy phần kinh sắc. Thời khắc này, nàng không chỉ tê cả da đầu, càng cảm giác mình một thân lông tơ đều hơi dựng thẳng lên. Nàng ở cái kia cây trường thương trên, nhìn thấy chân lý di ngân. Cái kia không phải sinh mệnh cùng sức sống, mà là ngụy chân lý cấp vận mệnh. Tất cả thần linh phòng ngự thần thuật, lúc này đều ở vận mệnh chỉ dẫn xuống, bị cái kia cái lọn chỉ chủ thánh thương hoàn mỹ tách ra. Cho tới này thương đã đến tiểu tít trước người thời điểm, cái kia thương thế lại như trước duy trì toàn thịnh. Chỉ có Victoria thần lực, cuối cùng tác dụng ở cái này cây trường thương trên. Nhưng mà nơi đây chúng thần, lại chỉ nghe được quanh một tiếng vang trầm thấp. Victoria phòng ngự thần thuật, còn có một viên bắt nguồn tại Ấn Độ, có cao đẳng thần thoại phẩm chất đùa hộ mệnh, bị Lý Mặc Trần trường thương oanh thành bột mịn. Ngay sau đó, cái kia bản thân cũng không có bao nhiêu chiến lược chính trị, tài chính, âm mưu cùng quỷ kế chi thần William Tít, liền bị cái này thánh thương xuyên thủng lồng ngực cùng tấm phổi, mùi thương thì lại miễn cưỡng đóng ở cái kia phía sau trên vách đá. Đó là ngụy chân lý cấp vận mệnh. Ô Liễm Tỷ ạ thần đỉnh, thiên hậu hệ dạ lực lượng hầu như đưa nàng bảo tọa đánh tan, cũng thiếu chút nữa liền ảnh hưởng đến rẻ ở thế giới căn nguyên nơi sâu xa chiến đấu. Mà ạ ghẹt sắc mặt, liền như tờ giấy như thế tái nhợt, cũng ngậm lấy mở mịt. Dưới chân hắn hoàn toàn có thể đem ra chế tác thánh khí phiến đá, cũng ở hắn tiết ra thần lực ảnh hưởng từng tấc nát bấy. Nhưng cái này mới nửa năm không tới. Con hoang. Hắn biết mình cùng vị kia vận mệnh chúa tể trong lúc đó, bây giờ đã có hồng câu như thế chênh lệch. Nghĩ muốn trong khoảng thời gian ngắn, thanh trừ vận mệnh chúa tể ở thế gian tín ngưỡng khả năng, cũng hầu như bằng không. Thần điện này bên trong chúng thần cũng đã lục tục thức tỉnh, hoàn toàn đều mắt hiện vẻ chấn động. Cái gọi là vận mệnh không nghi ngờ chút nào là tất cả thần quyền bên trong tối thượng cấp, thậm chí ngự trị ở thời không cùng không gian bên trên. Mà ngụy chân lý cấp vận mệnh, nắm giữ năng lực này thần, dù là chỉ là một cái thần cách 17 pháp tắc thần, cũng đủ để xứng đáng phó thần vương xưng hô. Hắn chiến lực, chắc chắn ngự trị ở tất cả chủ thần cùng chuẩn thần vương bên trên. Ngụy chân lý sao? Lúc này đang chăm chú Lý Mặc Trần hành động, cũng không chỉ có ổ lỉm đi ạ thần đỉnh. Ngay khi vận mệnh chi hương ma pháp tháp, Lý Mặc Trần vì hắn thần quốc thủ tướng cố ý phân chia ra đến một gian bên trong phòng họp, tên kia gọi là gì nhạt hởi dịch thần linh, cũng đồng dạng là chi thất thần. Ngụy chân lý. Chính đang chuẩn bị xử lý đại thai biến đến tiếp sau công việc bịt mặt hơi hơi ngẩn ra, góc mắt nhìn lại. Xảy ra chuyện gì à dùn? Cùng ta chủ có quan hệ. Hắn biết vị này tình báo cùng gián điệp chi thần, vẫn luôn đang chăm chú bọn họ vị kia bệ hạ hướng đi. Cái này thời điểm, cùng ở tại phòng hội nghị này tham dự hội nghị mấy vị thần linh cũng không khỏi hướng về hởi dịch liếc mắt lấy coi. Người sau thì lại bình chân như vậy, ngay khi vừa nãy, bệ hạ hắn giết chết tiểu tít, còn chưa chết, nhưng sắp rồi, đã không thể cứu vãn. Chúng thần nghe nói sau khi, cũng không khỏi có chút vẻ kinh dị. Bọn hắn trước tiên chấn động tại vị này vận mệnh chúa tể thủ không cách đêm tàn nhẫn vô tình, sau đó lại giật mình tại kết quả này. Rốt méo liền đem mắt hơi ngưng lại, là ở ạ vạ lòn đúng không? Hắn biết vị kêu ýng lần hiền tướng, chưa từng rời mở ạ vạ lòn. Ở một trận chiến cùng thế chiến thứ hai thời điểm, hai đời thần thánh tựu tổng đế quốc đã từng không chỉ một lần bày ra dụ giết vị này chính trị cùng tài vụ chi thần, kết quả đều dã tràng xe cát. Ở đắc tội rồi vận mệnh chúa tể sau khi, vị này chạy ra ạ vạ lòn độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Ạ vạ lòn. Hơi dịch xác nhận vị này suy đoán, là ngụy chân lý cấp bậc lực lượng, không phải sinh mệnh cùng sức sống, mà là ngụy chân lý cấp vận mệnh. Liên toàn bộ bên trong phòng làm việc yên tĩnh đến nghe được cả tiếng kim rơi. Liền ngay cả bịt mặt cũng là một trận ngắn ngủi thất thần, trong tay hắn một phần dùng xa hoa gia thú chế tắc thành công văn bị hắn nắm thành phấn vụn cũng không thể tự giác. Sau đó coi cái vị này khi tỉnh táo, liền đem bên người những kia công văn, tất cả đều quét đến đống rác. Trước nghị trình nhất định phải hết hiệu lực, chúng ta đến một lần nữa lập ra kế hoạch các vị. Ta cho rằng thiên mệnh thần hệ bên trong tất cả thần linh, đều phải lấy ra càng nhiều chiến sĩ, đi lính thời gian cũng cần thỏa đáng tăng cường. Bọn họ nghĩ muốn thu được bệ hạ che chở, phải làm ra càng nhiều cống hiến. Nơi này tất cả mọi người không chút nào cảm giác bất ngờ, rõ ràng chính là, vị kia vận mệnh chúa tể đã đủ để đẩy lên đỉnh đầu bọn họ vùng trời này. Mà điều này cũng mang ý nghĩa, bao quát bọn họ ở bên trong mệnh trời chúng thần đều phải chăm chú đối xử cái này mới thành lập nửa năm thần hệ, nó không thể lại là một cái phân tán liên minh. Chương 708, Bồi thường. Cái này sao có thể? À vạ lòn, bị đinh xuyên uy li am tít, hắn ánh mắt cũng là không cách nào tin tưởng. Mặc dù là hắn hướng về Victoria biểu thị chính mình sầu lo thời điểm, hắn cũng chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ vào hôm nay chết vong. Thánh thương trên chôn vùi cùng tử vong lực lượng, lúc này đã hoàn toàn bạo phát, chính đang tại phá hủy hắn nắm giữ tất cả, cũng bao quát hắn ở căn nguyên nơi ngưng tụ thần cách gân ký. Tiểu tít bao hàm không rõ, khiếp sợ cùng bối rối nhìn về phía xa xa hư không. Hắn vừa chấn động tại Lý Mặc Trần lực lượng, cũng không rõ Lý Mặc Trần vì sao lại làm như thế. So với Quang Huy Chi chủ cùng ổ liềm tỷ ạ, đã thay đổi qua mấy vòng thần vị ỉn lần thần hệ xác thực là muốn nhỏ yếu nhiều lắm, có thể bọn hắn cũng không phải là không có sức mạnh. Chính là thời khắc này, tiểu tít tâm thần khẽ nhúc nhích, sau đó sẽ cùng lúc toát ra như có ngộ ra, còn có vẻ khiếp sợ. Bậy hạ, ta nghĩ hắn đây là ở hướng về một ít người biểu diễn thực lực, cũng là phải đem thai họa dẫn hướng về ỉn lần. Dẫn hướng về ỉn lần. Victoria nữ hoàng vẻ mặt lúc đầu không rõ, nhưng sau đó liền con ngươi rất có co rút lại, trong con ngươi cất giấu cực hạn nộ hận cùng kinh hoàng, chỉ vì nàng đã rõ ràng tiểu tít ý tứ. Trước các thần phân tranh bên trong, bọn họ ỉn lần thần hệ mặc dù có thể không đếm xỉa đến, là do tự thân duy trì tương đương thực lực, để khắp nơi kiên kỵ. Nhưng hôm nay, theo vị kia vận mệnh chúa tể quật khởi, theo vận mệnh giáo hội căn cơ vững chắc, cái kia án giờ dậy vì hữu đèn stèn, đã đem hắn cùng hắn giáo hội, đem hắn thần hệ từ các thần trong đĩa lấy ra, bọn họ không có khả năng lắm lại xuất hiện ở thực đơn trên. Như vậy hiện tại có thể thay thế thiên mệnh thần hệ, bị chúng thần mơ ước, tựa hồ cũng chỉ có ỉn lần. Ngay khi cái này thời điểm, vị kia chết tiệt vận mệnh chúa tể, tự tay khai hỏa nhằm vào ỉn lần thần hệ thương thứ nhất. Ngài nhất định phải ngăn cản hắn, bệ hạ. Tiểu tít linh hồn đã tiếp cận với diệt vong, có thể hắn vẫn như cũ tỉnh táo, dùng tối nghĩa tiếng nói nói, ta không phải chỉ võ lực, mà là mời ngài lấy hết tất cả khả năng cùng hắn đạt thành hòa ước. Làm ơn tất ghi nhớ, tương lai của chúng ta, duy có Quang Huy Chi chủ có thể cung cấp cho chúng ta trợ giúp, mà chúng ta sắp đối mặt kẻ địch ở trong, chỉ có vị này vận mệnh chúa tể, là có thể dùng lợi ích để cho hắn không đếm xỉa đến. Ở cái này vị lúc nói chuyện, trước ngực hắn lọn chỉ chủ thánh thương đã ở tàng ra, hóa thành từng tia từng sợi linh quang tiêu tan, sau đó ở Lý Mặc Trần bên cạnh người lại lần nữa hiện hiện. Lần này hắn khóa chặt, nhưng là vị kia tên là Mòn Gỗ Mệ Di, thần chức hầu như cùng Gũ Hệ Di ẩn, rộn nhập trùng điệp gần đại danh tướng. Bất quá ngay khi Lý Mặc Trần chuẩn bị sẵn sàng trước, Victoria nữ hoàng hóa thân, liền trực tiếp che ở Lý Mặc Trần trước người, đủ rồi. Hữu đèn tên điện hạ, ạ vã lòn đồng ý làm vì tiểu tít nhằm vào ngài âm như làm ra bồi thường. Lý Mặc Trần mày kiếm khẽ nhếch, sau đó liền tựa như cười mà không phải cười nhìn vị này, hắn không có dừng lại bệnh vận mệnh, tụ tập lực lượng cử động, lại đang đợi vị này nữ hoàng định giá. Người sau thì lại sắc mặt trầm lạnh, ta có thể cho ngươi thành cắt tư hãn một đôi vô thượng chiến mâu, cũng chính là cái gọi là cắp lạt tô lô đĩnh cùng cha kiển tô lô đĩnh. Vô thượng chiến mâu. Không đủ. Nữ hoàng bệ hạ sẽ không cho rằng vật này liền có thể đưa ta. Lý Mặc Trần lắc đầu, đồng thời nghĩ thầm vật này quả nhiên ở ỉn lần thần hệ trong tay. Tô lô đĩnh ở tiếng ngông trong là mâu ý tứ, nghe đồn thiết mục chân sinh ra thời điểm, trong tay nắm một khối thai máu, cha mẹ hắn đẩy ra sau khi phát hiện, đó là một cái hai cái đỉnh nhọn hình thoi sắt đen. Liền được gọi tên thiết mục chân, ý tứ là sắt biến hóa. Sau đó khối này hình thoi sắt đen ở thiết mục chân sau khi trưởng thành bị chế tạo thành hai cây chiến mâu, chia làm hai màu trắng đen, phân biệt gọi là cắp lạt tô lô đĩnh cùng cha kiển tô lô đĩnh, chính là đen mâu cùng trắng mâu ý tứ, màu đen tượng trưng chiến tranh cùng lực lượng, màu trắng tượng trưng hòa bình cùng quyền uy. Chúng nó hợp lại cùng nhau, đại diện cho chiến thần, đại diện cho thành cắt tư hãn, đại diện cho trí cao vô thượng. Hậu thế Mông Cổ đại hãn, tiến thêm một bước đem đôi này tô lô đĩnh thiết lập tại kim trướng đỉnh chót, cũng làm cái này Mông Cổ đại quân quân kỳ cùng quân hiệu đồ án. Làm cái này phụ trợ thiết mục chân chinh phục hơn một nửa cái văn minh thế giới đồ vật, cái này thần thoại trang bị uy năng, không nghi ngờ chút nào là cùng không động ấn, cùng hoàn chỉnh lọn chỉ chủ thánh thương sánh vai cùng nhau. Nghe đồn Mông Cổ đế quốc tan vỡ, cũng là cùng đôi này chiến mâu thất lạc có quan hệ. Lý Mặc Trần đối với bộ này chiến mâu vẫn là cảm thấy rất hứng thú, nhưng hắn phỏng chừng chính mình là không cách nào sử dụng. Ở thành Cát Tư Hãn chết rồi, liền không ai có thể phát huy ra nó toàn bộ uy lực. Mà vật này rơi vào Ying Lần tay sau đó, cũng vẫn không thể hướng về thế nhân biểu diễn nó thần uy. Có thể thấy được đôi này chiến mâu có rất lớn hạn chế, là loại kia thoạt nhìn phi thường quý giá, kỳ thực không có tác dụng gì đồ vật. Lý Mặc Trần đối với vật này hứng thú, cũng chỉ giới hạn ở này chiến tranh, lực lượng, hòa bình cùng quyền uy quyền bính, khả năng này sẽ để hắn được lợi. Cái này thời điểm, hắn lại lòng sinh cảm ứng, tựa như cười mà không phải cười nói, ngươi ở thử nghiệm cầu viện có đúng không? Chỉ có gia tộc Hoàng Kim huyết mạch có khả năng sử dụng vô thượng chiến mâu cũng không hề có thành ý, nữ hoàng bệ hạ. Victoria nữ hoàng không hề trả lời, nàng sắc thực hướng về thế giới này hết thảy có thể đủ giúp được việc khó khăn thế lực cầu viện. Nhưng mà được đến tặng lại hoàn toàn không ngoài dự liệu của nàng. Không có ai từ chối nàng thỉnh cầu, có thể đều cần đợi đến căn nguyên sau khi. Có thể trời mới biết cái kia đến chờ tới khi nào. Thế giới nguyên hoạch chính đang kịch liệt rung chuyển, mà những kia thần vương đám người tranh cướp, thì lại tăng lên dung chuyển độ chấn động. Victoria càng có hiểu ra, mặc dù cái kia mấy cái cường đại thần hệ có thừa lực ra tay cứu viện, Ying Lần thần hệ cũng sẽ vì này trả giá nhượng bọn họ không thể chịu đựng đau đớn thê thảm đánh đổi. Vì lẽ đó nàng cầu viện, vẹn vẹn chỉ là hơi làm thử nghiệm mà thôi, bản thân liền không ôm cái gì hy vọng. Đúng là Lý Mặc Trần giọng nói, làm cho nàng thoáng thả lỏng, chuyện này ý nghĩa là có thể đàm luận. Vô thượng chiến mâu nhưng là cứu cấp thần thoại võ trang, ở giới tu hành có thể bị nhận định là hậu thiên chí bảo. Nó xác thực cần gia tộc Hoàng Kim huyết mạch mới có thể phát huy uy lực, có thể giống như ngươi vậy nắm giữ cường đại chiến tranh quyền bính thần linh, hoàn toàn có thể mang nó một lần nữa tẩy luyện. Ta thậm chí có thể dâng tặng rửa luyện tài liệu. Ta nghĩ chúng ta đã không có giao lưu cần thiết, hay dùng chiến tranh đến giải quyết ta. Lý Mặc Trần tiếp tục lắc đầu, cái kia cái lọn chỉ chủ thánh thương khí thế đã từ từ nhảy lên tới đỉnh điểm, bất cứ lúc nào liền có thể nổ ra. Mà lúc này Lý Mặc Trần đối với vận mệnh bệnh cũng tiếp cận đến kết thúc, chỉ cần hắn đem cây thương này quăng đi ra ngoài, liền có thể đem vị kia thuộc về Ying Lần lửa đạn, xe tăng, thiết giáp cùng máy móc chiến tranh chi thần giết chết. Victoria định giá cùng hắn nghĩ muốn cách nhau rất xa, vô thượng chiến mâu xác thực có thể một lần nữa rửa luyện, có thể ở rửa luyện sau khi, nó nhiều nhất chỉ có thể coi là cao đẳng cấp độ thần thoại võ trang, ít nhất so với hắn hiện tại trong tay lọn chỉ chủ thánh thương thua kém nửa bậc. Nếu như cái này đều không có cách nào để ngươi thỏa mãn, ta có thể lại thêm 700 kg hàng hà ma cương, 100 khắc đá hôn độn nhũ, còn có 3.000 giọt sinh mệnh thần tuyển. Cái này đã rất có thành ý, hiệu đèn tiền bệ hạ. Victoria nữ hoàng vẻ mặt, dị thường khó coi, nếu như ngươi không đồng ý, vậy chúng ta liền thử một chút xem. Nhìn ngươi cái kia vô kiên bất tồi thương mâu, là có hay không đâm thủng ta không gì phá nội thuẫn. Giờ khắc này ạ vạ lọn, đã hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến tranh. Bên trong phòng ngự đẳng cấp, mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Không đủ. Lý Mặc Trần sắc mặt bình tĩnh, ta muốn các ngươi trên tay côn luân kính, lại thêm vào 3 viên thần nguyện thạch, còn có các ngươi tất cả căn nguyên máu. Cái gọi là căn nguyên máu, cùng thần nguyện thạch kỳ thực là đồng nhất loại đồ vật, bất quá sinh thành hoàn cảnh cùng hình thái không giống, dẫn đến hai cái có tuyệt nhiên không giống cách dùng. Thần nguyện thạch là tinh khiết huyền hoàng nhị khí, vì lẽ đó công dụng rộng khắp, mà căn nguyên máu nhưng là huyền hoàng nhị khí cùng các loại vật chất kết hợp sau khi kết quả, đương nhiên, có thể tiếp xúc đến huyền hoàng nhị khí, cơ bản đều là sinh ra ở vũ trụ khai thiên tích địa ban đầu thiên địa chí bảo, cơ bản lấy chất lỏng chiếm đa số. Chúng nó công dụng tương đối nhỏ hẹp, bất quá tương ứng nó cũng không có sử dụng số lần hạn chế, dùng để chế tạo đồ vật, cường hóa đồ vật là thích hợp nhất. Cái này không thể nào. Victoria nữ hoàng đột nhiên biến sắc, sau đó một tiếng cười cười, xem ra tham lam đã nuốt chửng vận mệnh chúa tể điện hạ lý trí của ngươi. Đã như vậy, ngươi thực sự là một người điên. Lý Mặc Trần bên người lọn chỉ chủ thánh thương, đã ở nàng nói đến như vậy cái này từ đơn thời điểm, liền lại lần nữa hoanh bắn mà ra. Mà cùng lúc đó, Lý Mặc Trần cũng cảm ứng được một luồng bắt nguồn tại hư không lực lượng, liền như người nào đó chỗ hứa hẹn, bắt đầu gây tại cái này cây trường thương bên trên. Cảnh này khiến cái kia cái hóa thành một buộc bạch quang trường thương, dễ như trở bàn tay liền xuyên thủng ạ vạ lọn bên trong cái kia từng tầng ma năng hàng ngũ. Bay lên đến mỏn gỗ mẹ gì trước người. Ngươi đừng hỏng. Tuyệt đối hàng rào. Theo Victoria bản thể trong tay quyền trượng vung lên, cái kia mỏn gỗ mẹ gì trước người cũng hiện ra một tầng màu trắng hào quang. Cái này thời điểm, cũng không chỉ là nữ hoàng đang cực lực chấn áp, ngăn cản, chống đỡ. Nàng bản thể bên người cũng hiện ra một cái tóc bạc râu bạc trắng lao nhân, lấy trong tay hắn dê đầu trượng chỉ phía xa thanh trường thương kia. Ta tiên đoán, này thương tất không thể trúng. Nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt, ông già này trong miệng liền tuôn ra rất nhiều kim hồng hai màu giao tạp thần huyết, cả người khí tức cũng biến thành suy nhược cực kỳ. Mà vị kia mòn gỗ mẹ gì tướng quân, cũng không hề sức chống cự bị trường thương xuyên thấu, cùng tiểu tít như thế, toàn bộ thần khu đều bị đóng ở phía sau trên vách đá. Cổ lão ma pháp sử, cũ đại lục hiệp hội phép thuật người khai sáng, pháp lực, ma pháp kiến thức, ma pháp văn tự cùng tiên đoán chi thần mẹ ấy lìn. Lý Mặc Trần nhìn ông già kia, trong mắt hiện lạnh lẽo vẻ, vẫn luôn truyền thuyết vị này đã ngã xuống, có thể kết quả không có. Xem ra các ngươi ỉn lần gốc gác, so với ta tưởng tượng còn muốn sâu dày nhiều lắm. Có thể lại nói ngược lại, Hồng Long sau khi xem tịt truyền kỳ, hiện tại bắt đầu làm vì Bạch Long xạ sần quân vương hiệu lực sao. Xeo tịt bây giờ cũng là thần dân của ta. Victoria nữ hoàng sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt thì lại ngậm lấy kinh nộ, phẫn hận cũng không còn hơi sức. Nàng không hiểu tên trước mắt này, vì sao ở bọn họ đã toàn lực đề phòng thời điểm, vẫn có thể giết chết nàng dưới trướng thần linh. Dù sao lý luận mà nói, đây chỉ có Odin, Zeus, ạ thủ giả cùng quang huy chi chủ những thứ này nhân vật mạnh mẽ mới có thể làm đến. Mà mặc dù là bọn họ, cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. Chẳng lẽ nói, trước mắt nàng vị này lực lượng, đã có thể cùng mấy vị này thần vương so sánh. Bất quá nàng rất nhanh sẽ được đến bên người một vị cổ lão pháp sư nhắc nhở, ánh mắt lạnh lẽo lại ngậm lấy phẫn hận chú ý hư không. Lucifer, là ngươi đang trợ giúp hắn đúng không? Chương 709, mạnh mẽ lấy. Lucifer, là ngươi đang trợ giúp hắn đúng không? Nàng đã cảm ứng được, mảnh này không vực bên trong tồn tại, thuộc về một vị khắc thần vương cấp cường giả lực lượng. Đó là đã từng là tảng sáng ngôi sao, buổi sáng con Lucifer. Vị này ở thân làm vì bấy bí lòn thần vương ỷ sở tạ lúc, đã từng chấp trưởng tự nhiên cùng được mùa, cũng là ti ái tình, sinh dục cùng chiến tranh nữ thần, đồng thời là sao kim cùng bầu trời tượng trưng. Sao kim là một loại cùng Lý Mặc Trần âm dương như thế, là một loại sinh ra ở nhân loại nhận thức hợp lại hình thần quyền. Hành tinh này là do đồng thời ở buổi tối cùng ban ngày xuất hiện, vì lẽ đó đông tây phương đám người đều cho rằng nó có âm cùng dương, sinh mệnh cùng tử vong lực lượng, cũng đồng thời tượng trưng họa cùng phúc, đồng thời là bóng tối cùng ánh sáng, cùng với kim loại lực lượng ngưng tụ cùng đem hư ảo biến thành hiện thật. Mà Lý Mặc Trần giết chết mòn gỗ mẹ gì nhát thương kia, rõ ràng thì có chân lý cấp sao kim. Cái này ở Victoria nữ hoàng xem ra, liền càng khó mà tin nổi. Liên thương thức tới nói, loại này sinh ra ở nhân loại nhận thức, tập hợp nhiều loại khái niệm hợp lại hình thần quyền, là tuyệt không thể nào đạt đến chân lý tầng thứ. Từ cổ chí kim, đều không có như vậy tiền lệ. Lucifer chưa hề trả lời, vậy mà lúc này ở giữa bầu trời kia, khốc liệt mặt trời bên cạnh, nhưng có một viên sáng lòa tinh thần ở lấp lánh. Nó lực lượng, cũng bắt đầu ở Lý Mặc Trần lòn chi chủ thánh thương bên trên ngưng tụ. Hoa áo! Ta vị bằng hữu này, hắn kiên trì đem ngài mẹ ấy lìn đại pháp sư, làm cái này chúng ta cái kế tiếp chọn lựa mục tiêu. Ngay khi Lý Mặc Trần lúc nói chuyện, lòn chỉ chủ thánh thương đã lần thứ hai trở lại bên cạnh hắn, cùng lúc đó, vận mệnh chi hương ma pháp tháp lực lượng cũng bị Lý Mặc Trần triệu tập lại đây, ở thân thương bên trên ngưng tụ tổng số 11 loại cấm chú. Lý Mặc Trần kỳ thực rất bất đắc dĩ, kỳ thực hắn chọn lựa mục tiêu kế tiếp là ỉn lần thần hệ tự nhiên chi thần, mà cũng không phải mẹ ấy lìn. Vị này pháp lực cùng tiên đoán chi thần ở tất cả ỉn lần các thần ở trong, là thực lực cường đại nhất. Nếu muốn đem người này giết chết, so với trước kia hai vị càng khó khăn nhiều lắm. Có thể Lucifer nếu kiên trì như vậy hắn cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Dù sao chỉ bằng Lý Mặc Trần tự thân lực lượng, có thể hoành không xuyên ạ vạ lòn tuyệt đối hàng rào. Trừ phi dùng tới toàn bộ 4 cái công đức tử khí, thậm chí còn đến ngoài ngạch vận dụng một ít tháp trên công đức. Bất quá ngay khi Lý Mặc Trần tụ lực còn chưa tới cực hạn thời điểm, Victoria nữ hoàng hay dùng khó khăn giọng nói mở miệng, ta đáp ứng ngươi, ta có thể cho ngươi côn luân kính. Thần nguyện thạch không có nhiều như vậy, chúng ta chỉ có 2 viên, căn nguyên máu chúng ta cũng chỉ có 2 giọt. Đây là lựa chọn sáng suốt. Lý Mặc Trần rốt cục khỏe môi hơi nhíu, tạm thời thu hồi chuyển vào nhập lọn chỉ chủ thánh thương thần lực. Hắn nghĩ thầm làm giàu biện pháp tốt nhất, thật không gì bằng dọa dẫm vơ vét, mạnh mẽ đem cướp đoạt. Có thể hiện tại liền cho ta không? Ta đối với tín dự của các ngươi không quá yên tâm. Còn có, ngươi còn đến thỏa mãn bằng hữu ta nhu cầu, cái này không bao gồm hắn cái kia một phần. Ta biết, ta sẽ cho vật hắn muốn. Victoria nữ hoàng thanh mặt lạnh đưa tay dò ra, từ trong hư không vồ lấy mấy cái bảo hộ, còn có năng túi. Mà cùng lúc đó, một cái ngậm lấy lo lắng cùng không cam lòng tiếng nói, ở Victoria nữ hoàng bên thai vang lên. Nhưng là bệ hạ, hắn có phương đông huyết thống. Côn Luân Kính là thế gian này hiếm thấy thời không loại thần thoại võ trang, rất có thể sẽ tăng cường hắn lực lượng. Đó là nàng một cái khác thần tử chính vụ chi thần chủ chi hiệu. Ýng lần thần hệ bởi quanh năm tham dự cũ đại lục cùng thực dân chiến tranh, ở thế chiến thứ 2 trước hầu như mỗi 100 năm đều có một cái thần linh ngã xuống. Vì lẽ đó bọn hắn hầu như mỗi một cái thần vị đều có dự bị. Mà chủ chi hiệu, chính là chính trị, tài chính, âm mưu cùng quỷ kế chi thần tiểu tít hậu bị. Có thể Victoria lại vẫn không có nửa điểm do dự, đem trong tay những thứ đó, đều đưa tới Lý Mặc Trần trước người. Ta muốn xác định, tương lai bình lần thần hệ, sẽ không là kẻ thù của ngươi. Đương nhiên, tương lai trong vòng 10 năm, chỉ muốn các ngươi thần hệ không chủ động tìm ta phiền phức. Lý Mặc Trần mỉm cười đáp lại, cần đính lập khế ước sao? Ta có thể chỉ vào thế giới nguyên hạch tuyên thể. Đương nhiên là muốn định ra khế ước, cứ việc Lý Mặc Trần uy tín rất tốt, có thể Victoria cùng nàng từ thần cùng hạ thần, nhưng không có cách nào hoàn toàn tin tưởng nhân phẩm của hắn. Đang đợi được tất cả mọi thứ bắt đến tay sau khi, Lý Mặc Trần lại tại chỗ chờ đợi. Đại khái sau một phút, đã cùng Lũ Sở đạt thành hiệp ước Victoria, lại dùng lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt nhìn Lý Mặc Trần. Hữu đèn tên bệ hạ, ta bản thân cùng thần dân của ta, đều sẽ nhớ tới ngươi đối với chúng ta thần hệ, đối với quốc gia của chúng ta làm tất cả. Sau đó bóng người của nàng, mới hóa thành một chút thần lực hào quang tiêu tan. Lý Mặc Trần đối với vị này lời nói lại không có chút nào lưu ý, sư tử cùng con cọp rít gào mới đáng giá kính nể. Mà vị này nữ hoàng đối với hắn phát ra uy hiếp, theo Lý Mặc Trần chính là dịa đường chó già chó sủa, căn bản không cần để ý tới. Cũng ở cái này sau khi đại khái 10 giây, một cái ở ngoài khoác đấu đồng màu đen bóng người hiện ra ở Lý Mặc Trần trước. Ta đem mục tiêu chọn lựa là cắn gì nhà thờ lớn. Lý Mặc Trần sớm biết vị này sẽ làm ra lựa chọn như vậy, ở trong lòng âm thầm nở nụ cười. Cắn gì nhà thờ lớn, toàn xưng là cắn gì mẹ xỉ ạ tòa đường cùng đại giáo chủ giáo đường, là đạo tin lành ạng là cả nì xùm giáo đình nơi, mà người sau là đạo tin lành ba đại tông phái bên trong thứ nhất đại tông, tín đồ số lượng ở quang minh thần tín ngưỡng bên trong chỉ thua kém tại quang minh cựu giáo. Chân lý thần giáo cùng sở lạ vì ạ đông dô mà chính thống quang minh giáo hội, cũng chính là chính giáo. Như vậy thánh địa, có thể tưởng tượng được sẽ là cái gì loại phòng vệ nghiêm ngặt. Có thể tương ứng, bọn họ nhất định sẽ có thu hoạch không nhỏ. Có thể, ta nói rồi, chỉ cần không vi phạm ta nguyên tắc, không cho ta trái với nhất định phải tuân thủ khế ước, bất luận cái gì loại mục tiêu đều có thể tiếp thu. Đương nhiên lần này, ta cũng sẽ không tự mình đứng ra. Đây là hắn cùng Lũ sẽ ở ước định, mỗi người thay phiên chỉ định một cái địa điểm. Sau đó liên thủ xuất kích. Hắn đầu tiên lựa chọn ứng lần thần hệ cùng ạ vạ lọn, mà hiện tại, giờ đến phiên vị này địa ngục chi chủ. Lý Mặc Trần cũng không có bất kỳ lý do cự tuyệt, hắn cùng quang minh giáo hội xưa nay không tồn tại chính thức, có lực ước thúc đỉnh chiến điều ước, chỉ vì vậy thì đối với bọn họ chủ mà nói, là sỉ nhục, là khinh nhẫn. Một năm này tới nay, quang huy chi chủ dưới chướng mấy cái giáo hội tại trong bóng tối nhằm vào vận mệnh giáo hội những kia thủ đoạn, đã chọn lấy trở thành hắn khai chiến mượn cớ. Cương địch tạm lùi. Phải nên sau lưng đâm đao. Lu Sở đối với điều kiện của hắn thì lại không hề dị ý, chỉ vì trước hắn cũng là làm như vậy. Không đáng kể, chỉ cần ngươi đồng ý đem ngươi cái kia ngụy chân lý cấp vận mệnh lực lượng cho ta mượn, cũng đã đầy đủ. Sau 15 tiếng, căn gì nhà thờ lớn cũng đã hóa thành một cái biển lửa. Lu Sở ở thành phố căn gì lợi dụng còn chưa tan đi đi không gian kẽ nước, trực tiếp triệu ra 900 cái đọa thiên sứ chiến đoàn, 2,700 cái ma quỷ chiến đoàn. Cũng có địa ngục thất quân chủ bên trong 4 vị tham chiến. Bọn họ chân thân không cách nào tiến vào chủ vật chất giới, lại từng cái đem nắm giữ bản thể 3 phần sức mạnh hóa thân đầu nhập hiện thế. Trong đó một cái, vẫn là lười biếng bờ lì ồ, cái này là địa ngục thất quân bên trong chỉ đứng sau Lũ Sở tồn tại, nghe đồn rằng quang huy chi chủ người thứ nhất thiên sứ, có trí cao thiên phú, có người nói hơi hơi nỗ lực một chút thực lực là có thể vượt qua quang huy chi chủ địa ngục phó quân. Lý Mặc Trần chứng kiến vị này lực lượng. Cái kia không nghi ngờ chút nào là một cái phó thần vương, sức chiến đấu hoàn toàn không kém Lũ Sở bao nhiêu. Nhưng mà lười biếng đúng là hắn nguyên tội, dù là làm vì Lũ Sở tác chiến, vị này cũng vẫn như cũng là một bộ tản mạn thư giãn răng dấp, một thân rộng rãi sức mạnh to lớn chưa dùng tới 4 thành. Nhưng dù cho như thế, tòa này Áng Lạc Cả Nị Sầm Thánh Địa vẫn là ở thủ vững đại khái sau 15 tiếng hóa thành phế tích. Áng Lạc Cả Nị Sầm che chở thiên sứ Mạch Cổ cùng Gaberzien từ đầu đến cuối đều không có hiện thân. Hai vị này phó thần vương cùng ngụy thần vương cấp thiên sứ chi vương đang ở trợ giúp quang huy chi chủ, ở thế giới nguyên hạch tác chiến. Còn lại 5 vị thiên sứ chi vương thì lại toàn bộ hàng lâm, còn có mấy chục vị sĩ thiên sứ, cùng với dòng dã một cái thiên sứ quân đoàn từ thiên đường chi môn bên trong tuân ra cùng ma quỷ đại quân tác chiến. Dù là đối diện mấy vị ma quỷ quân vương, đều có Lý Mặc Trần vận mệnh lực lượng trợ giúp. Bọn họ từ đầu đến cuối không có để một cái ác ma bước lên thuộc về căn gì nhà thờ lớn thổ địa. Nhưng không cách nào ngăn cản Lũ Sở phá hủy quang huy chi chủ tượng thánh, đem tòa này giáo đường hoàn toàn san bằng. Chương 710, Phèn Giờ. Lũ Sở cũng không có kiên trì nhất định phải tiến vào mảnh này quang minh thánh thổ. Ở tòa này giáo đường hóa thành biển lửa sụp đổ sau khi, hắn dưới trướng còn sót lại ma quỷ đại quân, liền ngay ngắn có thứ tự từ chủ vật chất giới lui lại. Lý Mặc Trần thì lại tiếc hận không ngớt, hắn vốn là nhìn chằm chằm cất giấu tại căn gì nhà thờ lớn khác một cây lọn chỉ chủ thánh thương, vẫn luôn ở tùy thời mà động. Đáng tiếc chính là, chấp trưởng sinh mệnh thiên sứ chi vương giả phổ, tự mình cầm trong tay cái này lọn chỉ chủ thánh thương cùng lũ sở ở tác chiến, dù là hóa thân bị trọng thương sau khi, vị này cũng tùy thời tùy khắc duy trì đem cái này lọn chỉ chủ thánh thương đổi về thiên quốc năng lực, để Lý Mặc Trần không có một chút nào thừa cơ lợi dụng. Bất quá hắn vẫn là thừa dịp song phương trong lúc đó đại chiến, nắm không ít chỗ tốt. Tỷ như những kia thuộc về thiên sứ cùng ác ma mảnh vụn linh hồn, ở nắm giữ cứu cực chấn hồn thần quyền sau khi, hắn thì có thu thập những thứ này tàn hồn năng lực. Ngày sau đem chúng nó cầm lại đến chính mình thần quốc để tâm luyện hóa, là có thể chế ra chuyên cung cấp quỷ thần sử dụng linh hồn võ trang. Lý Mặc Trần không dám đem bọn họ trực tiếp chế tác thành thuộc về tự mình thần ý chiến sĩ, dù sao những thứ này mảnh vụn linh hồn ở trong phần lớn đều là xuất thân từ những kia tử vong thiên sứ, mà bọn họ khi còn sống đều thuộc về quang huy chi chủ thành kính tín đồ. Một khi bọn họ có tự mình ý chí, nói không chắc ở lâm trận lúc, quang huy chi chủ chỉ cần một cái hiệu triệu, thì có thể làm cho bọn họ toàn bộ phản chiến. Ngoài ra, Lý Mặc Trần còn cướp sạch cắn gì nhà thờ lớn tất cả thành khố. Ở song phương rơi vào ác chiến thời khắc, Lý Mặc Trần lợi dụng mới có đến tay côn luân kính, tiến vào chôn giấu tại cắn gì nhà thờ lớn lòng đất những kia kho hàng. Cái này thần thoại võ trang, Lý Mặc Trần vẫn không có cân nhắc rõ ràng, bất quá cơ bản sử dụng đã không thành vấn đề. Mà cắt đứt thời gian, để vốn là 10 phân vẹn 10 ma năng hàng ngũ xuất hiện không nên có kẽ hở, chính là thời không thần quyền sở trường cho hay. Đáng tiếc chính là, Arcanism cũng đem bọn họ thu gom tất cả thần thoại trang bị cùng thánh khí trở đi, cũng bao quát những kia quý giá ma năng tài liệu, hầu như không lưu lại cái gì vật quý giá. Chỉ có kho hàng bên trong cất giữ những kia cũ đại lục vũ khí công ty sản xuất súng ống, các loại đại bắc cùng ma động thiết giáp không có bị trở đi, mà lại tổng sản lượng đủ để võ trang 20 cái chỉnh biên sư. Tuy rằng chúng nó đối với Lý Mặc Trần mà nói tác dụng không lớn, chỉ có thể bắt đến hắc thị đổi tiền, có thể cuối cùng cũng coi như không có để cho hắn tay không mà về. Xem ra điện hạ ngươi đối với quang huy chi chủ căm hận, thậm chí vượt quá ạ hù ra. Hắn biết lũ sở thân là ỷ sở tạ nữ thần lúc con trai kiêm chồng thực vật chi thần tạm mù dị, chính là chết tại ạ hù ra tay. Bất quá vị này cùng tạm mù dị trong lúc đó quan hệ, người ngoài rất khó hiểu. Ỷ sở tạ đã từng giết chết qua một lần tạm mù dị, có thể cuối cùng lại mượn muội muội nàng lực lượng, đem tạm mù dị phục sinh. Có hậu thế ma pháp sư cho rằng, cái này rất khả năng là dính đến thần chức tranh cướp có quan hệ. Những kia sinh ra ở cổ lão nguyên sơ thần linh, đều có phức tạp hỗn loạn thần quyền cùng thần chức, cùng với tương đối nhỏ yếu thần tính. Bọn hắn làm vì sắp xếp tự thân lực lượng cùng thần tính, thường thường thông qua sinh con trai phương thức, đem không cần thần quyền cùng thần chức từ trong cơ thể loại ra ngoài. Mà gạ cùng Nix chính là trong đó người tài ba, người trước tạo nên Titan bộ tộc, người sau cũng sinh ra bao quát ma pháp nữ thần cùng nữ thần tự do ở bên trong mười mấy vị thần linh. Sau đó cũng có thần chức chia lìa sau khi, hối hận nghi muốn thu hồi ví dụ. Tạm mù dị không chết, bất quá ngươi cũng có thể cho rằng hắn đã chết đi. Lù sao lạnh lùng nhìn chăm chú Lý Mặc Trần một chút, cái kia lạnh lẽo ánh mắt để người sau cảm giác được phát ra từ đáy lòng lạnh lẽo. Mục tiêu kế tiếp, giờ đến phiên ngươi. Lý Mặc Trần sớm đã có mưu tính, ta mục tiêu kế tiếp là ma lang phèn giờ. Bất quá tại cái này trước đó, ta trước tiên cần phải triệu tập một ít nhân thủ. Hắn đương nhiên không phải chuẩn bị giết này con ma lang, mà là chuẩn bị chặt đứt nốt lại con này sói xiềng xích nợi tên ở. Đây là Lý Mặc Trần rất sớm trước đây liền chuyện muốn làm, có thể trước hắn, vừa đến không có chặt đứt nợi tên năng lực, thứ hai ả hệ sở thần hệ nhất định sẽ toàn lực ngăn cản, ba đến cũng không có hàng phục ma lang phèn dở tự tin. Nhưng những này nan đề, hiện nay đối với hắn mà nói đã không là vấn đề. Ngươi có thể tìm tới vị trí của nó. Lù sở không khỏi mắt hiện vẻ kinh dị, có thể hắn không có từ chối, vậy thì nhanh lên đi. Thừa dịp bọn hắn chiến tranh còn không kết thúc. Hai người ở cái này quang minh thế giới bên trong, đều có tùy ý qua lại năng lực, rất nhanh bóng người của bọn họ cũng đã xuất hiện tại một tòa gắn đầy đầm lầy to lớn trên hòn đảo. Nơi này là đảo Linh Vi, truyền thuyết trong ạ hệ sở các thần phong ấn ma lang phèn giờ hòn đảo. Sự thực cũng là như thế, bất quá hòn đảo này vị trí lại là biến ảo chậm chờn, mặc dù thần linh đều khó mà tìm kiếm. Nó ở phong ấn ma lang phèn giờ nghi thức xong thành sau khi, liền bị ạ hệ sở các thần từ vật chất giới phân cách, làm cái này một cái bán vị diện ở tinh giới phiêu bản. Ngoài ra, các thần lực lượng cũng đang ngăn trở tất cả mọi người cùng thần tới gần. Trong đó mấu chốt nhất, chính là có tiên đoán, trí tuệ cùng ma pháp quyền bính Odin, mê hoặc, dục vọng cùng quỷ bí chi thần luật cùng lộ ẩn, vận mệnh, ba nữ thần. Lý luận mà nói, Lý Mặc Trần là không tìm được nơi này. Mấy ngàn năm trước ổ lìm tỷ ạ thần hệ cùng ạ hệ sở thần tộc tác chiến thời điểm, đại khái cũng có nghĩ tới giải phóng phèn dở cùng dọ mùn găng đơ, dù sao bọn họ có cùng chung kẻ địch. Mặt sau Quang Huy chi chủ, đại khái cũng từng có ý nghĩ này. Bất quá bọn họ đều không ngoại lệ, không có tìm được đảo lỉnh vì vị trí cụ thể. Bất quá cái này dù sao đã là 4.000 năm sau, ba huynh muội bên trong muội muội hệ là chưa từng có đình chỉ qua tìm kiếm đảo lỉnh vì nỗ lực. Nàng cũng ở cái này mấy ngàn năm trong đại khái tìm tòi đến đảo lỉnh vì di động quy tích, chỉ là bởi ạ hệ sở thần hệ gây lực lượng, vẫn luôn không được kỳ môn mà vào. Mãi đến tận Lý Mặc Trần, có ngụy chân lý cấp vận mệnh chỉ dẫn, thần tiêu linh vận tử kim tháp trên đem gần 2.000 vạn công đức hao tổn, để cho hắn có thể mang theo lũ sở mấy người, tìm tới đảo lỉnh vì phương vị. Nhất định phải nhắc lên chính là, lần này cùng hắn đồng hành, chẳng những có lũ sải ở, còn có đông nữ thần hệ lạ, có nữ thần biển cả thệ tì, cùng với đại địa thiên sứ nguyệt thần thỏ, báo tắp cùng nước lũ chi thần tù ịt cơ hút, xuống ống, xạ kích cùng nhanh chóng xạ kích chi thần ản sân ít, du lịch, mạo hiểm, tham dò cùng lính đánh thuê thần bảo hộ phiệu. Đào lỉnh vì ở chủ vật chất giới ở ngoài, mà trước mắt tại ngoại vực, Lý Mặc Trần thủ hạ thần hệ bên trong giỏi nhất đánh chính là cái này 6 vị. Hạ giữa cùng rõ bở tạ bây giờ cố nhiên cũng là vận mệnh giáo hội của chống, có thể các nàng trước mắt càng nhiều là bắt nạt những kia chủ thần cùng thiên sứ chi vương không cách nào lấy chân thân hạ giới, mới có thể nỗ lực cùng những thứ này nhân vật mạnh mẽ chống lại. Vì lẽ đó trước mắt thiên mệnh thần hệ chủ yếu có chống, vẫn là cái này 6 vị mẹ gì gà nguyên sinh thần linh. Trong đó tủ ịt cơ hút, liên dường như vị này trước đối với Lý Mặc Trần hứa hẹn, chỉ cần thần hệ kiên trì cùng ngoại vực thần linh tác chiến, liền đem hướng về hắn dâng lên vĩnh viễn trung thành. Mà súng ống cùng xạ kích chi thần ản sân ít, cũng vẫn luôn ở hướng về Lý Mặc Trần áp sát. Làm cái này một cái cùng chiến tranh tương quan thần linh, mà lại thần chức cùng chiến tranh hiện đại có quan hệ, vị này rất tỉnh táo biết được chính mình, nhất định sẽ là Odin cùng ạ dẹt những thứ này cổ lão chiến thần hàng đầu loại bỏ mục tiêu. Mạo hiểm cùng lính đánh thuê chi thần phỉu, thì lại vẫn thờ ơ tuy rằng gia nhập Lý Mặc Trần thần hệ, cũng chưa từng chống cự qua Lý Mặc Trần mệnh lệnh, có thể ở thần binh cùng vật tư cung cấp trên, vẫn luôn duy trì ở thấp nhất mức độ. Song lần này Lý Mặc Trần phát ra triệu tập lệnh, rõ ràng chưa đem phỉu bao hàm ở bên trong, vị này lại vẫn là chạy tới. Hắn cùng súng ống cùng xạ kích chi thần ản sấn nịt là bạn chi kỷ bạn tốt, dựa theo lời giải thích chính là tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu, là một chủng loại tựa như tại cộng sinh quan hệ. Ở ản sấn nịt lên đường thời điểm vị này liền biết rồi tình huống, cũng chủ động hướng về Lý Mặc Trần thỉnh cầu. Ở bước vào đảo lỉnh vi trong nháy mắt, hệ là đã kích động đến khó có thể tự kiềm chế. Cùng lúc đó, có một luồng cực kỳ hung hoành ý niệm, hướng về bọn họ xung kích lại đây. Ở đây mấy vị không phải có thần vương cấp độ, chính là chủ thần cấp tồn tại, đối với cái này hung hoành ý niệm xung kích không để ý chút nào. Mà lại cái này lực trùng kích chỉ kéo dài không tới một giây, cũng đã thu lại hơn nữa, đầu kia ma lang hiển nhiên đã cảm ứng được hệ lạ tồn tại. Đúng là trên đảo này cái kia ở khắp mọi nơi khói độc, để tất cả thần linh đều khẽ to mày, vẻ mặt nghiêm túc. Mặc dù là lũ sở cũng không thể đem không nhìn. Hắn áo tơi ở ngoài bốc cháy lên ngọn lửa màu đen, đem tất cả tới gần xương mù toàn bộ đốt không. Hệ lạ, em gái của ta, các thần hoàng hôn đã tới rồi đúng không? Lúc này một cái cực lớn bóng người, bắt đầu hiện ra hiện tại trước người của bọn họ. Đó là có tới 400 mét cao, dài 1,200 mét to lớn ma lang. Nó có bộ lông màu xám trắng, mắt trái là màu băng lam, mắt phải thì lại đỏ rực như lửa. Hắn khắp toàn thân đều bị dày cộm nặng nề màu bạch kim xích sắt bó trói lại. Mà xích sắt phía dưới liên tiếp hai khối cực lớn nham thạch. Dựa theo Bắc Âu thần thoại truyền thuyết, cái này hai khối nham thạch trong đó một cái gọi là Kỳ Ổ, khác một khối thì lại tên là Thủy Ti, đều là sinh ra ở quang minh thế giới khai thiên tích địa lúc, chúng nó không chỉ cứng rắn không thể phá vỡ, còn có không gì sánh kịp trọng lượng, để ma lang phèn giờ như thế một cái ngụy thần vương đều không thể rung động. Đương nhiên, cái này cũng là do tên kia gọi là Gnẩy PN xiềng xích, ràng buộc phèn giờ lực lượng duyên cớ. Ngoài ra, cái này ma lang tứ chi trên còn có rất nhiều bé nhỏ xích sắt, hướng về bốn phương tám hướng kéo dài ra hơn 100 điều, liên tiếp hòn đảo này các góc. Cái kia đều là lẫy đỉnh cùng rô mì tàn đoạn, ạ hệ sở thần hệ ở chế tắc nảy tệ nở trước còn chế tạo hai cái xích sắt, dùng cho nhốt lại phèn giờ. Có thể chúng nó đều thất bại, bị ma lang phèn giờ xé thành mảnh vỡ. Mà những mảnh vỡ này cùng tàn đoạn vẫn như cũ đưa đến tác dụng, bị ạ hệ sở các thần dùng cho gia cố đối với phèn giờ phong ấn. Ngoài ra phèn giờ cái kia cực lớn, tựa hồ có thể nuốt chửng thiên địa miệng sói thì lại mở ra, bên trong bị đặt một cái tên là sở tặc trường kiếm, chống nó cầm trên cùng dưới cằm, để ma lang phèn dở không cách nào đem nó miệng hợp lại. Điều này làm cho khỏe môi của nó có vô số có chứa kịch độc nước bọt lưu lại, để tòa này đảo lỉnh vì hóa thành kịch độc đầm lầy. Không. Hễ là nhìn mình huynh trưởng, trong con ngươi có xa lạ, có đau lòng, có buồn khổ, cũng có thương hại. Chương 711, Trả xích. Ta cũng không phải là vâng theo thế giới ý chí chỉ dẫn mà đến, Lộ Ẩn, vận mệnh, ba nữ thần tiên đoán bên trong chư thần hoàng hôn chậm chạp chưa đến, mà chúng ta kẻ địch, bọn họ hiện tại càng thêm cường đại. Nhưng chúng ta vẫn là sẽ giết chết những tên kia, ta sẽ cắn nát ổ đỉn cuống họng, xé nát sổ đầu. Chỉ cần đem cái này điều chết tiệt xích sắt từ trên người ta lấy ra. Phèn giờ phát ra nổi giận tiếng gào, em gái của ta, thân ái muội muội, ngươi sẽ trợ giúp ta đúng không? Đúng, Phèn giờ. Ta chính là vì này mà tới. Hệ lã lại nghiêng đi thần, nhìn về phía bên cạnh Lý Mặc Trần, ta bệ hạ, hắn sẽ trợ giúp ngươi. Tận đến giờ phút này, Phèn giờ mới đem sự chú ý của hắn, thả sau lưng hệ là mấy vị thần linh trên người. Lù sẽ ở cái kia mịt mờ không rõ khí tức để Phèn giờ giật mình, mà Lý Mặc Trần bóng người thì lại để con ngươi của nó hơi co rút lại, vận mệnh cùng thời không lực lượng. Bây giờ nhân loại, lại cũng có thể cường đại như thế. Hệ lã, ngươi nói hắn là ngươi bệ hạ. Đúng. Cũng là ngươi tương lai hiệu lực quân chủ, ngươi vương. Hệ là sắc mặt bình tĩnh, giọng nói nhưng rất mạnh liệt, tin tưởng ta, ở ngươi bị phong ấn cái này mấy ngàn năm trong, ta bệ hạ, vận mệnh chúa tể án giờ dậy vì hiệu đèn sten, hắn là tương lai cái này mấy trăm năm trong thời gian duy nhất có cơ hội, cũng có năng lực chặt đứt trên người ngươi cái này điều dây khóa tồn tại. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Em gái của ta, thế giới này chỉ có ngươi cùng dọ mùn gẳng đờ sẽ không gạt ta. Phèn giờ vẫn luôn đang cùng Lý Mặc Trần nhìn nhau. Xuất thân từ nhân loại thần vương, ngươi thật sự có năng lực chặt đứt cứ nảy tên ở, chỉ cần ngươi có thể lấy ra một cái không có trở ngại kiếm. Có thể ngươi sẽ không công cho ta giải phong đúng không? Như vậy ta nên trả cái giá lớn đến đâu, để ngươi vì ta ra tay chặt đứt cái này đều chết tiệt xiềng xích. Hệ là đã nói ra, ngươi muốn trả giá cao là vì ta ra sức. Trở thành thiên mệnh thần hệ một thành viên, đồng phát thể vâng theo mệnh lệnh của ta. Lý Mặc Trần rất thản nhiên nói, vẻ mặt chắc chắc. Hắn bỏ ra 2.000 vạn sợi công đức tìm tới nơi này, không phải là vì chính mình tìm một cái chân chính cường hãn tay chân. Ở trước mắt hắn vị này, nhưng là tiên đoán bên trong có thể giết chết ổ đình tồn tại. Đều là thần cách 18, tu ịt cơ hụt cùng ản sần nịt mấy người, cùng nó hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau. Con này do lộ kỳ cùng nữ cự nhân ứng bồ đã sinh ra ma lang, nhưng là có cấp bậc chủ thần cổ thần thân thể. Mà dù là chiến thần AZ, trước mắt cổ thần thân thể cũng chỉ có thần cách 17. Huống hồ ở đây ở ngoài. Vị này hẳn là còn nắm giữ ngụy chân lý cấp bậc hàn băng, ngụy chân lý cấp bậc ngọn lửa, cùng với tiếp cận với chân lý cấp bậc độc tố cùng lực lượng, còn có cứu cực không chết. Lý Mặc Trần từ trên người ma lang Phèn giờ, quan trắc đến cái này vài loại thần quyền chân lý chi vận. Đặc biệt là lực lượng, ở mấy ngàn năm trước ma lang Phèn giờ liền lấy nó sức mạnh kinh khủng kia sưng. Toàn bộ ạ hệ sở thần hệ, bao quát ổ đỉn ở bên trong, không người có thể cùng với địch nổi. Cái này không nghi ngờ chút nào là một cái ngụy thần vương. Nó đã cường đại đến để Lý Mặc Trần đều cần ít nhất trả giá hai cái công đức tử khí cực lớn giá cao, mới có khả năng đem giết chết. Nhưng mà vị này gánh vác mệnh trời, sẽ để nó ở ngăn ngắn mấy trăm năm bên trong hoàn thành phục sinh. Có thể như quả chỉ vẹn vẹn là vì ta giải phóng, có thể không có cách nào thu được ta trung thành. Phèn giờ căng thẳng nổi lên thân thể nó, đem trên người những kia màu bạch kim dây xích đều chống đỡ lớn hơn một vòng, mà nó cái kia hung hoành thần niệm, chính đang kéo dài không ngừng hướng về trước mắt thần linh khởi xướng xung kích. Vận mệnh chúa tể có đúng không? Ngươi có thể đừng nghĩ quá đơn giản, ta là nghĩ muốn thoát khỏi trên người cái này điều nợ tên ở, nghĩ muốn từ cái địa phương đáng chết này rời đi. Nhưng ta sẽ không vì thoát vây liền dễ dàng đem mình bán đi, khuất phục một cái lực lượng so với ta còn nhỏ yếu hơn gia hỏa. Ta tình nguyện đợi đến mệnh trời thời khắc đến. Phèn giờ tiên sinh, ngươi đây là đang lãng phí thời gian. Lý Mặc Trần không có chờ Phèn giờ đem mặt sau những kia hắn cho rằng phí lời nói xong, ta có thể hướng về ngươi hứa hẹn. Ở ta thần hệ bên trong, ngươi chính là chấp trưởng độc tố cùng lực lượng thiên sứ chi vương. Ta sẽ ban tặng ngươi đầy đủ thần lực cùng tài nguyên dùng cho tích trữ thực lực. Ngoài ra, nếu như ngươi có một ngày có thể ở công bằng chiến đấu bên trong chiến thắng ta, như vậy ta cho phép ngươi rời đi ta thần hệ, không còn vâng theo mệnh lệnh của ta. Có thể tiếp thu ả Phèn giờ. Nhất định phải nhắc nhở ngươi chính là, ả hệ sở thần hệ các thần chính đang tại chạy tới, chúng ta có thể không có bao nhiêu thời gian ở cái này thương lượng. Ngươi đồng ý tiếp thu. Hiện tại liền chỉ vào căn nguyên cùng tròm sao xin thể, nếu như không muốn, ta đương nhiên sẽ cờ hở. Ông làm người khác khó chịu, ta hiện tại là có thể rời đi. Phèn giờ giọng nói im bặt đi, khí thế cũng theo đó cứng lại. Con này ma lang không có suy nghĩ bao lâu, vẹn vẹn một phần 10 giây không tới, liền đồng ý, như vậy nói cẩn thận, chỉ cần ta có thể đơn độc chiến thắng ngươi. Nó phát xuống lời thề quá trình cũng đồng dạng nhanh chóng, trực tiếp một tiếng sói chu liền lập xuống thề ước. Cái kia ngắn gọn tiếng hú bên trong. Lại bao hàm lấy ý chí của nó. Đây là do vị này đã cảm ứng được bên ngoài chính đang tại cấp tốc chạy tới cường đại khí tức. Trong đó có hắn đã từng coi như là đồng bạn chiến thần tỷ cùng thần bảo vệ hình đạn, cũng có tự nhiên cùng rừng rậm chi thần vái đả cùng báo thủ chi thần ở ly, còn có cường đại thần mặt trời bản dự, cùng với đối ứng hắc ám chi thần hợp lệ. Chính như Lý Mặc Trần từng nói, bọn họ không có nhiều thời gian hơn có thể lãng phí. Mà ở cái này tiếng hú bắt đầu gợi ra căn nguyên cùng chòm sao vang vọng thời khắc, chiến thần tỷ làm gương cho binh sĩ nhảy vào đến tòa này đảo linh vi. Vị này trước tiên liền khóa chặt lại Lý Mặc Trần khí cơ, đồng thời phát ra một tiếng bao hàm kinh nội chấn động hống. Án giờ dậy vi hiệu đèn stèn. Ngươi đây là ở vi trái chúng ta đình chiến hiệp ước. Vi phạm. Không tính là chứ. Ta cùng ta thần hệ, đều không có chủ động hướng về các ngươi phát động tấn công không phải sao. Lý Mặc Trần đã đem thiên mệnh kiếm chiêu ở trong tay, đồng thời toàn lực ứng phó đem vận mệnh lực lượng rót vào bên trong. Nhốt lại phèn dở xiềng xích nợ tên ở, là dùng 6 loại hiếm có đồ vật, tiếng bước chân của mèo, dâu phụ nữ, rễ của núi, hơi thở của cá, gân của gấu cùng chim nước bọt chế tạo mà thành. Cái này nghe tới qua quýt bình bình, có thể kỳ thực cái này 6 loại hiếm có đồ vật mỗi một loại, đều bắt nguồn tại cường đại thần thoại sinh vật, cũng bao quát nhiều loại cường đại khái niệm thần quyền. Như tiếng bước chân của mèo, chính là đến từ chính mèo địa ngục bốn chân. Mà loại này cường đại thần thoại sinh vật ở cổ lão niên đại, hầu như lũng đoạn minh ngục bên trong các loại thần trước, trong đó cường đại nhất chính là Ai Cập mèo thần Bét. Chúng nó bước chân, thông thường đều đại diện cho tử vong cùng suy nhược. Dâu phụ nữ thì lại đến từ chính một cái nữ cự nhân cờ ly dạ, thực lực của nàng không tính cường đại, lại rất chuyên về phòng ngự. Mà vị này bộ lông nhưng có vĩnh không gãy vỡ năng lực, có cứng cỏi, tái sinh cùng vững chắc thần quyền. Cái này 6 loại thần thoại tài liệu, mấy chục loại thần quyền lực lượng đều đan dệt tại NPN bên trên, để thực lực không ngừng tăng trưởng phèn giờ cũng không đủ sức thoát vây. Mà mặc dù Lý Mặc Trần, hắn ở không dùng tới thần tiêu linh vận tử kim tháp tình huống xuống, cũng nhất định phải mượn lũ sở lực lượng mới có thể đem chém ra. Tỷ cũng không hy vọng dùng lời nói có thể đem Lý Mặc Trần thuyết phục, hắn ở khóa chặt lại Lý Mặc Trần khí cơ trước tiên, liền cầm trong tay chiến truy tỷ chi thủ nổ ra. Bất quá Nguyệt Thần Thỏ cũng đã che ở trước người của hắn, đại địa lực lượng để Nguyệt Thần Thỏ cùng toàn bộ đảo lỉnh vì liên hệ ở cùng nhau. Cái kia lấy tỷ một cái cụt tay chế tạo thành tỷ chi thủ, cũng không cách nào để trong tay nàng tài phòn chi thuẫn dao động mảy may. Ở tỷ sau đó tiến vào hòn đảo này, nhưng là thần mặt trời bản dự. Hắn mới vừa bước vào cái này bán vị diện, liền hóa thân làm một vòng cứu nhiệt thái dương, rội xuống vô số chí mạng thái dương mưa lửa. Bất quá hệ là cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nàng vung lên trong tay ma kiếm, liền tên là đóng băng, ngây thơ cùng chậm chậm lực lượng, liền để cái kia nhanh chóng như quang mưa lửa, ở không trung chỉ hoán mấy ngàn lần. Mà lại chúng nó nhiệt độ cũng ở cấp tốc hạ xuống, mãi đến tận tiếp cận với nhiếp thị linh độ. Sau đó là thần bảo vệ hình đạn, hắn là thần bảo vệ, cũng là lực lượng chi thần, một thân lực lượng khổng lồ hầu như đuổi sát đầu kia bị nhốt lại ma lang. Chống lại vị này nhưng là nữ thần biển cả Thetis, nàng dùng tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận tường nước, hóa giải hình đạn cái kia hung mãnh vô cùng lực trùng kích. Xem a, hiện tại vi phạm khế ước là các ngươi. Lý Mặc Trần không để ý tới cuối cùng lục tục đến ạ hệ sở các thần. Hắn đem Nguyệt Thần Thỏ cùng hệ là mấy người mang tới nơi này, chính là vì phòng ngừa tình huống như thế phát sinh. Khả năng cái này 6 vị chủ thần thực lực tổng hợp, không cách nào cùng mấy vị này Bắc Âu chủ thần chống lại. Có thể nhiệm vụ của bọn họ, cũng gần gần chỉ cần vì hắn kéo dài ngăn ngắn 3 giây. Cái này 3 giây thời gian thoáng qua liền qua, ngay khi ma lang phẹn dở cùng hệ là mang đầy vui mừng cùng ánh mắt mong chờ bên trong, ở tỷ cùng bắn mấy người không cam lòng nhìn kỹ. Lý Mặc Trần Thiên Mệnh kiếm tầng tầng vung rơi xuống. Sau đó mọi người chỉ nghe một tiếng chen tiếng vang, cái kia tên là gầy tệ nở xiềng xích, không có chút hồi hộp nào ở Lý Mặc Trần cùng lũ sở hợp lực xuống chia ra làm hai. Sau đó cái này cả tòa đảo lỉnh vĩ đều đang rung lắc kịch liệt, toàn bộ bán vị diện đều ở từng tấc tăng dã, bên trong hòn đảo này, cũng ở từng tấc sụp đổ. Ha ha ha. Thời khắc này, phèn giờ cũng phát ra gần như điên cuồng cười to. Đứt rời. Rốt cục đứt rời. Nhìn thấy không? Ta đã từng là bạn thân thì. Các ngươi lại không có cách nào nhốt lại ta. Mà hiện tại, giờ đến phiên ta hướng về các ngươi đòi lại cũ nợ. Trong hai mắt của nó không ngừng đang lóe lên hung mang, cái kia hàn băng cùng hỏa diễm lực lượng từng cái bao trùm nửa cái hòn đảo, làm cho cái này bán vị diện chia ra làm hai, vừa phảng phất là tuyên cổ lạnh lẽo ngục, vừa nhưng là hừng hực lò nung. Mà phèn giờ cái kia cực kỳ hung hoành khí cơ, cũng đã đem tỷ vững vàng khóa chặt. Nó không để ạ hệ sở các thần chờ đợi quá lâu, vị này một hớp đem trong miệng thần kiếm sở tạc phun ra. Sau đó bóng người liền hóa thành một đoàn bóng đen, va đập ở tre ở tỷ trước người hình đạn trên người. Hai cái thân ảnh khổng lồ nhất thời cuốn cùng nhau, cũng đem cái kia đã phá nát vị diện giới mô hoanh thành nát bấy, sau đó cùng nhau lăn rơi vào tinh giới ở trong, để không gian chúng quanh thời không cũng vì đó kịch liệt rung động. Chương 712, quan chiến. Lý Mặc Trần không có tham chiến, hắn trước tiên thu hồi thần kiếm sở tặc cùng cắt thành hai đoạn nợi tên ở, sau đó lại không tiếc pháp lực, đem cái kia hai khối tên là kỳ ổ cùng vị tỷ tảng đá đưa vào đến chính mình thần quốc, đương nhiên cũng không có để sót phèn giờ mạnh mẽ tránh ra những kia bắt nguồn tại lấy đỉnh cùng rồ mì bé nhỏ xiềng xích. Hết cách rồi, làm cái này một cái quật không được hai năm tân thần, gốc gác là hắn cứng thương. Không giống như là cái kia mấy cái cổ lao thần hệ, đều có lượng lớn đỉnh cấp tài liệu cùng thần thoại trang bị. Có người nói ở quang minh thế giới thời đại thượng cổ, thần thoại tài liệu khắp nơi có thể nhặt. Có thể ở hiện đại, Lý Mặc Trần là do bị quản chế tại tài liệu hạn chế, hắn đến nay chỉ có thể chế tác 14 kiện thần cấp thực trang, thêm vào chiếm được tại người một lạ di tích cái kia một phần, mang ý nghĩa hắn thần tuyển kỵ sĩ, tổng cộng cũng chỉ có 26 người. Anthony bên kia cũng giống như vậy, tương tự thụ hạn chế tại tài liệu, chậm chạp đều không thể hoàn thành cơ giới chiến thần 3 ít thiết kế. Vì lẽ đó đối với hắn mà nói, mỗi một phần thần thoại tài liệu đều đầy đủ quý giá, không thể bỏ qua. Lusa ở không có xem thường hắn một ít tiền tất nạp hành vi, vị này mắt lạnh nhìn Lý Mặc Trần thu thập xong tất cả chiến lợi phẩm sau khi mới mở miệng lần nữa, Odin một khi trở về, hắn nhất định sẽ giết ngươi. Đây chính là ta trước tiên đem cái kia mặt côn luân bảo kính chiếm được nguyên nhân, có thể dù là ta không tới đây bên trong, hắn cũng như thế muốn giết ta. Quần thú thế giới đã dung hợp, hắn ở chủ vật chất giới không còn là không có binh có thể dùng, không có cần thiết lại tuân thủ cùng ta hòa ước. Lý Mặc Trần cười gằn đáp lại, hắn đối với lửa xém lông mảy nguy cơ đã sớm trong lòng hiểu rõ. Lúc trước hắn cùng Lột đạt thành 2 năm hòa ước, cũng gần chỉ giới hạn ở châu Úc mà thôi. Nói đi, Lusa ở điện hạ, ngươi mục tiêu kế tiếp. Lusa ở không khỏi hơi nhướng mày, nhìn về phía bên kia chính đang tại hôn chiến ở trong chúng thần, không cần ta ra tay giúp đỡ. Điều này cũng ở ước định bên trong phạm vi. Lý Mặc Trần thì lại không chút do dự mà lắc đầu, không cần thiết, bọn hắn lực lượng thừa sức. Có phèn giờ tòa chấn, trận này thần chiến bọn họ là không thể nào thua. Phèn giờ cái này một con sói, là có thể một mình áp chế cái này bảy vị A hệ sở thần linh bên trong cường đại nhất chiến thần ti, thần bảo vệ hình đạn, còn có thần mặt trời bản dự. Có thể Lý Mặc Trần phòng trừng chính mình mặc dù cùng lũ sở liên thủ tham gia, cũng không cách nào giết chết bảy người này ở trong bất kỳ một cái. Odin cùng sổ ý chí bất cứ lúc nào đều có thể từ căn nguyên nơi sâu xa rút khỏi tới cứu người, có thể nhượng bọn họ bị ép rút đi, lui ra trận này căn nguyên phân tranh, đối với Lý Mặc Trần mà nói có ích lợi gì đây. Ngược lại chính là, căn nguyên tình thế tiếp tục duy trì, chỉ làm cho hắn cùng lũ sở càng nhiều thừa cơ lợi dụng. Vì lẽ đó cái này trận đại chiến, kết quả tốt nhất là sống chết mặc bay. Có thể trước hết để cho phèn giờ thật tốt phát tiết một trận, phát tiết nó cái này mấy ngàn năm trong tích chữ lửa giận. Lựa chọn sáng suốt. Lusa ở hơi gật đầu, sau đó liền lạnh lùng nói, như vậy ta mục tiêu kế tiếp là Sở Xà Lẻm. Lý Mặc Trần sau khi nghe, nhưng không khỏi khỏe môi khẽ nhếch, như vậy ta đoán Quang Huy chi chủ cũng giống như vậy, hắn sẽ không tiếc tất cả đem ngươi giết chết. Nếu như hắn không làm gì được ngươi, nhất định sẽ trước hết giết ta. Hắn nhìn ra cái tên này tâm thái, vị này địa ngục quân vương tuy rằng cũng là thần vương cấp độ, thực lực so với nữ thần tự do càng mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Nhưng cái vị này hiện tại hoàn toàn không nghĩ muốn xung kích chi cao thần dạ tâm. Đối với lũ sở mà nói, trước mắt khả năng cũng không còn so với báo thù Quang Huy chi chủ, làm vì hắn chế tạo phiền phức, để hắn không cách nào thành công đăng đỉnh thần thượng thần một chuyện quan trọng hơn. Vì lẽ đó hắn làm việc chuẩn tắc, cũng hoàn toàn không lấy lợi ích làm vì tiền đề. Rõ ràng có cơ hội tốt như vậy, lại hết lần này tới lần khác chỉ dùng tại đả kích Quang Minh giáo hội. Nói như thế nào đây? Trình độ nào đó mà nói, đây là 10 phần đoán phụ tâm tính. Lý Mặc Trần thật không biết hai vị này trong lúc đó đến cùng phát sinh cái gì. Lusa hiển nhiên là đọc hiểu ánh mắt của hắn, ánh mắt lại lần nữa ác liệt như đao, thổi đến Lý Mặc Trần khắp toàn thân mơ hồ đau đớn. Tuổi trẻ thần vương, ngươi ánh mắt rất vô lễ. Nhưng hắn không nói gì nữa, tựa hồ không dự định tính toán Lý Mặc Trần mạo phạm, nếu như Quang Huy chi chủ bởi vậy hướng về ngươi báo thù, như vậy ta bản thân cùng ta quân đoàn đều sẽ dốc toàn lực ứng phó, cho ngươi cung cấp trợ giúp. Cái hứa hẹn này chính là ta muốn. Lý Mặc Trần không mảy may để cùng lũ sở ở cái kia ánh mắt bén nhọn nhìn nhau, có thể ngoài ra, lũ sở ở điện hạ ngươi còn đến cho ta một cái khác hứa hẹn. Bất luận có hay không đánh xuống tòa thánh thành này, ngươi cùng ngươi dưới cờ địa ngục quân đoàn, đều phải từ vùng Trung Đông, từ chủ vật chất giới rút đi. Liên lũ sở ở khí tức, càng thêm hung hãn, càng thêm lạnh lùng nghiêm nghị. Ở hai người nhìn nhau sau một hồi lâu, lũ sở ở mới phát ra hừ lạnh một tiếng, ta đáp ứng ngươi. Lý Mặc Trần lúc này khỏe môi hơi nhíu, như vậy chúng ta hiện tại là có thể đi qua, nếu như ngươi kiên trì tới nói. 4. vẹn vẹn sau 3 phút, hắn cùng Lũ Sở liền dắt tay nhau xuất hiện ở vùng Trung Đông Lơ Van khu vực. Phèn giờ cùng Nguyệt Thần Thỏ bọn người bị hắn bỏ vào khối này phá nát vị diện phụ cận tiếp tục cùng A Hệ Sở các thần chiến đấu. Hệ là cùng Thệ Tịch cũng đều đã nhận được hắn sáng tỏ lệnh, đợi đến phèn giờ hoàn toàn phát tiết xong sau khi lại rút đi. Đây là hiếm thấy có thể để cho Lý Mặc Trần dưới cờ mấy vị chủ thần trải qua thần chiến cơ hội, vì lẽ đó Lý Mặc Trần không nghĩ kết thúc quá sớm. Mà ở Thánh Thành Sở Xạ Lẹm ngoại vi, Lũ Sở cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ngoại trừ 7 vị ma quỷ quân vương toàn bộ vào chỗ, tổng số 13,000 cái ma quỷ chiến đoàn, 6.000 cái đọa thiên sứ chiến đoàn, còn có bọn hắn thu thập đến, đếm bằng ức để tính sinh vật bóng đêm, đều trận địa sẵn sàng đón quân địch tại thành phố này ngoại vi. Lý Mặc Trần chú ý tới những kia ma quỷ cùng đọa thiên sứ trên người, đều có cực kỳ nồng nặc huyết khí. Cái này chính là bọn hắn không nhìn, nhân thần phân trị điều ước, kéo dài tồn tại ở hiện thế phương pháp. Mượn giết chóc cùng huyết tế nghi thức, lợi dụng nhân loại linh tính máu, đến chống lại nhân thần phân trị điều ước, lực ước thuốc. Mà cái này 13,000 cái ma quỷ chiến đoàn, 6.000 cái đọa thiên sứ chiến đoàn tiến vào chủ vật chất giới cái này hơn trăm ngày, không biết tiêu hao bao nhiêu nhân loại tính mạng. Tuy rằng trước mắt không có sáng tỏ dữ liệu, có thể mấy cái quốc tế quan sát tổ chức cùng cơ quan báo chí, đều cho rằng trong nửa năm này vùng Trung Đông nhân khẩu tổn thất, ít nhất ở 3 ước trở lên. Toàn bộ vùng Trung Đông tất cả thành thị, bây giờ cũng đã xếp đầy quan tài cùng khóa thi túi. Lý Mặc Trần hy vọng chúng nó mau chóng đem Sở Xạ Lẹm bắt xuống, sau đó cút về địa ngục. Bất quá này không phải là một chuyện dễ dàng, trước mắt hắn tòa thánh thành này đã hoàn toàn hóa thành một tòa cứ điểm. Bên trong đã không có bình dân, chỉ còn lại xuống đồng ý vì bọn họ chủ hy sinh chiến sĩ. Mà Quang Huy Cựu Giáo cùng Chân Lý Thần Giáo hai cái này ở từng cái chủ thể dân tộc ảnh hưởng, đã đối địch mấy ngàn năm giáo phái, giờ khác này ở ma quỷ đại quân chen ép xuống đã hiếm thấy liên thủ lại, mà lại đều không làm giữ lại chút nào. Toàn bộ thành thị bên trong, có thể nói là mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Sau đó cái kia thiên đường chi môn, cũng đã lơ lửng ở Sở Xạ Lẹm trời cao, có ít nhất hai cái thiên sứ quân đoàn sớm xuất hiện ở đây. Mà 7 vị thiên sứ chi vương bên trong, ngoại trừ Gabriel cùng Michael ở ngoài 5 vị, cũng không một để sót hàng lâm tới đây. Bọn họ trước đó không lâu mới cùng Lũ Sở chiến đấu qua, hiện tại lại đem đối mặt một chàng không cho thất bại phòng ngự chiến. Này song phương trong lúc đó chiến đấu, cũng đúng là có thể nói sử thi, không chỉ chiến tranh tình cảnh ầm ầm sóng dậy, khí thế rộng rãi, mà lại ở chiến tranh ngay vừa mới bắt đầu giai đoạn, liền cực kỳ khốc liệt tàn khốc. Sở Xạ Lẹm thánh thành phòng ngự, cố nhiên đã bị hai cái giáo phái cường hóa vững như thành đồng vách sắt, có thể ma quỷ quân đoàn đám người cũng có vài lượng khổng lồ sinh vật bóng đêm làm cái này tiền vệ. Vì lẽ đó ở chiến đấu phát sinh sau khi không tới 10 tiếng, Sở Xạ Lẹm nội thành bên trong, sẽ không có pháp ngoại giả chiến lực phía dưới nhân loại tồn tại. Hắc ám thú triều liên miên không dứt xung kích, còn có cái kia vô cùng vô tận, kéo dài không ngừng ma pháp oanh tạc, không chỉ để thánh thành mấy tầng tường ngoài đều xuất hiện không cách nào chữa trị to lớn chỗ vỡ, cũng dẫn đến trong thành 48 tòa ma tháp bên trong 27 tòa tổn hại. Cả tòa ma tháp hàng ngũ đã không cách nào duy trì vận chuyển. Sau đó mới là ma quỷ cùng các thiên sứ chiến tranh, song phương ở trên trời, ở nội thành bên trong mỗi một điều đường tắt chém giết chiến đấu, nhiều lần tranh cướp giằng co. Hai bên đều đem tự thân hài lòng kỷ luật tính bày ra không thể nghi ngờ, dù là một cái chiến đoàn người tử thương đến tiếp cận 6 thành, những này thiên sứ cùng đám ác ma đều không có bất kỳ nghĩ muốn trốn khỏi hoặc là lùi về sau ý nghĩ. Bất quá tương đối mà nói, những kia các thiên sứ càng liều lĩnh không sợ chết, hoàn toàn không để ý thương vong. Địa ngục quân đoàn một phương, hoàn toàn là dựa vào vượt qua đối phương đem gần 1/3 số lượng, còn có lượng lớn sinh vật bóng đêm, mới có thể miễn cưỡng duy trì ưu thế. Lý Mặc Trần không có trực tiếp tham dự, cùng với trước hắn ở cản gì nhà thờ lớn làm như thế. Hắn tham dự phương thức vẹn vẹn chỉ là tận hắn có khả năng để Lũ Sở thuộc hạ đám người thu được vận mệnh yêu chuộng, sau đó dùng hắn chiến tranh cùng sức sống, sinh tử các loại quyền bính, làm vì Lũ Sở một phương cung cấp trợ lực, cái này đều không cần Lý Mặc Trần trực tiếp đứng ra. Mà lúc này trên chiến trường sôi trào chiến tranh nguyên lực còn có tử vong nguyên lực, lại cũng làm cho Lý Mặc Trần một thân thần lực bành trướng tăng vọt, cũng lấy nhượng người khó có thể tin tốc độ cấp tốc phát sinh. Nơi này không có cái khác chiến thần tồn tại, mà cuộc chiến tranh này lại cùng hắn có quan hệ trực tiếp. Lý Mặc Trần cảm giác mình đối với chiến tranh, đối với tử vong, đối với sát lục, đều có càng sâu lĩnh ngộ. Bất quá cái này còn chưa đủ lấy để cho hắn trực tiếp xuất phát đến chân lý trước cửa, hắn còn cần càng nhiều tích lũy, càng nhiều gấp gáp. Vì lẽ đó ở Sở Xạ Lẹm trên không quan chiến khoảng thời gian này, Lý Mặc Trần đem càng nhiều tinh lực dùng cho nghiên cứu trong tay hắn côn luân kính. Chương 713, Giải cứu. Chiến tranh cùng tử vong quyền bính, không cách nào trợ hắn trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng thực lực, có thể côn luân kính nhưng có thể. cái này có thể phạm vi lớn can thiệp thời không cùng không gian bí bảo, ít nhất có thể làm cho Lý Mặc Trần chiến lực tăng vọt gấp 3, cũng trở thành các thần ở trong khó dây dưa nhất, cũng khó nhất giết chết tồn tại. Cùng đồng cấp bậc không động ấn hơi có không giống chính là, cái này bảo kính cũng không phải là độc nhất vô nhị. Lý Mặc Trần ở vào tay vật này trong nháy mắt, liền biết đây chỉ là một vị đại năng có huyết mạch phương đông hình chiếu tới đây thế sau khi tế luyện thành bảo vật tặng cho đồng tộc, trợ giúp cùng nhân quả dây dưa. Lý Mặc Trần có thể cảm ứng được cái này chư thiên vạn giới bên trong, có ít nhất 30 mặt không giống côn luân kính tồn tại. Trong đó cái kia mặt bản thể, hẳn là tiên thiên trí bảo. Tất cả côn luân kính, đều cùng cái này bản thể có liên hệ, cũng bị vị kia đại năng trực tiếp gián tiếp ảnh hưởng. Vậy đại khái chính là món bảo vật này rơi vào ỉn lần thần hệ trong tay, nhưng không cách nào sử dụng nguyên do. Lý Mặc Trần ban đầu cũng cảm ứng được này khí, đối với trong cơ thể hắn không thuộc về phương đông nửa kia huyết mạch chống cự. Bất quá cái này chống cự, ở Lý Mặc Trần đối với này khí tế luyện, từng bước đẩy mạnh đến nguyên hạch tầng thứ sau khi liền biến mất rồi. Khi một cái cực kỳ cường đại thần niệm lấy côn luân kính làm vì môi giới kéo dài lại đây, cũng ở trên người hắn quét hình một vòng sau khi, cái này mặt bắt nguồn tại phương đông trí bảo. Đối với hắn liền lại không đề phòng. Đồng thời còn có một luồng tin tức, bị đưa vào đến Lý Mặc Trần thần niệm bên trong, cái kia chính là có liên quan với côn luân kính tất cả cách vận dụng cùng yếu quyết. Lý Mặc Trần ý thức được chính mình, hẳn là ghi nợ một vị phương đông đại năng ân tình, kết làm một phần nhân quả. Hắn lại vui vẻ chịu đựng, vui vô cùng. Chuyện này với hắn mà nói, chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cử chỉ, có thể để cho hắn tại tương lai cùng mấy vị thần vương chiến đấu bên trong, lại thêm mấy phần tính toán trước. Mà trận này phát sinh tại Thánh Thành Sở Xạ Lẻm chiến tranh, kéo dài dòng ra 3 ngày. Cũng như trước cắn gì nhà thờ lớn như thế, lũ xa ở Trung Quy không có thể đem tòa Thánh Thành này công phá. Chỉ là ở trong quá trình này, phá hủy Sở Xạ Lẻm tuyệt đại đa số kiến trúc, còn có mấy tòa mang tính tiêu chí biểu trưng giáo đường cùng chân lý tự. Lũ xa ở đối với công hãm Sở Xạ Lẻm không có chấp nghiệm, ở tất cả sinh vật bóng đêm đều bị hắn tiêu hao sạch sẽ sau khi, liền quả đoán đình chỉ tiến công. Cái này thời điểm. Hán địa ngục quân đoàn đã thương vong nặng nề, 13,000 cái ma quỷ chiến đoàn có đem gần 3.000 cái cả kiến chế biến mất, còn có một nửa số lượng chỉ còn dư lại 3 đến 5 thành biên chế. Chỉ có lũ xa ở đọa thiên sứ quân đoàn, tuy rằng cũng có không nhỏ hao tổn, có thể tất cả 6.000 cái chiến đoàn bên trong phần lớn đều duy trì kềm chế không loạn, sức chiến đấu hùng hậu như lúc ban đầu. Bọn họ lực lượng thậm chí có nhất định tăng trưởng, thánh thành sở xạ lẻm chu vi tràn ngập bóng tối, giết chóc cùng tử vong lực lượng. Ô nhiễm lượng lớn thiên sứ quân đoàn thành viên. Chỉ là những này tân sinh đọa thiên sứ, vẫn không có thể biên nhập đọa thiên sứ quân đoàn danh sách mà thôi. Liên Lý Mặc Trần liền đại khái hiểu rõ vị này địa ngục chi chủ, còn có dưới trướng hắn mấy vị quân vương ý nghĩ. Những chuyện tương tự hắn ở quang minh thế giới lịch sử trong từng thấy vô số lần, như phương đông vua chúa muốn đem chư hầu binh lực suy giảm, như người đỏ dỉn đối với bọn họ nô lệ người hí lộ tiêu hao. Tương ứng, đối diện hai cái thiên sứ quân đoàn thì bị bọn họ không tiếc đánh đổi cuồng manh thê tiến công hoàn toàn đánh cho tàn phế, 13,000 cái thiên sứ chiến đoàn biến mất rồi 2/3, mà cả tòa thánh thành cũng tàn tạ đến cùng phế tích không khác biệt gì. Ta sẽ tuân thủ hứa hẹn, tối hôm nay trước 7 giờ, tất cả địa ngục quân đoàn đều sẽ từ chủ vật chất giới rút đi. Lucifer ở hắn tất cả bộ đội đều rút đi nội thành sau khi, trở lại Lý Mặc Trần bên người, ngươi mục tiêu kế tiếp là cái gì? Mãng xà trần gian, dọ mùn gặng đờ. Lý Mặc Trần thì lại chấn động tại thần tiêu linh vận tử kim tháp trên tụ tập công đức, cái kia thình lình có tới 1,2000 sợi, chỉ đứng sau hắn chính diện chống lại sóng địa chấn thu hoạch. Nhưng hắn rõ ràng không hề làm gì cả, thậm chí có thể nói là trợ rút, trợ trụ vi ngược, có thể kết quả lại thu hoạch nhiều như vậy công đức. Là do sớm thúc đẩy thánh thành sở xạ lẻm cuộc chiến. Vẫn để cho lũ xa ở hứa hẹn từ chủ vật chất giới rút đi. Lý Mặc Trần nghĩ thầm đại khái là người trước, hắn biết lũ xa ở địa ngục quân đoàn từ chủ vật chất giới lui lại. Chỉ là biết thời biết thế. Nguyên nhân chính vẫn là trận này sở xạ lẹm thần ma chiến tranh, làm hao mòn địa ngục quân đoàn đem gần 7 thành chiến lực. Mà cái này chính là bởi hắn thúc đẩy, trận này công thành chiến ít nhất sớm 1 năm, thậm chí 2 năm bạo phát. Cái này xem như là niềm vui bất ngờ, để Lý Mặc Trần nhất thời nỗi lòng đại định. Trong tay côn luân kính cùng những thứ này công đức, đã có thể bảo đảm hắn tại tương lai một quãng thời gian bên trong đứng ở thế bất bại. Lucifer thấy Lý Mặc Trần hồi lâu đều không nói gì, không khỏi khẽ cau mày. Mắt chứa bất mãn. Bất quá ở hắn ra tiếng nhắc nhở trước, Lý Mặc Trần đã phục hồi tinh thần, đồng thời bật cười nói, rõ mùn gẳng đờ cũng không cần ta cứu vớt, lũ xa ở điện hạ. Cái kia con cự mãng cùng phèn dơ là hoàn toàn khác nhau tình huống, nó ban đầu đúng là bị ô đỉnh chấn áp ở đáy biển. Nhưng là hiện tại, con chăn lớn này đã bị chính mình muốn ăn hủy diệt rồi, ạ hệ sở thần hệ rất khả năng ở trên người nó gây không cách nào khống chế hình thể nguyền rủa, để dọ mùn gẳng đỡ không cách nào ở rượu chè ăn uống quá độ đồng thời khống chế nó hình thể. Mà nó cái kia mấy trăm vạn km dài thân thể, đã ở trên thế giới này quay trùng quanh hai vòng. Vì lẽ đó ở hơn 3.000 năm trước, dọ mùn gẳng đỡ cũng đã rất khó nhúc nhích. Đương nhiên, rất khó nhúc nhích không ý vị không thể động, chỉ cần dọ mùn gẳng đỡ có cái này ý nguyện, vị này vẫn như cũng là một cái chiến lực cường đại ngụy thần vương. Bất quá dọ mùn gẳng đỡ tham dự chiến tranh thời gian sẽ rất ngắn ngủi, đối với khắp cả quang minh thế giới mà nói, cũng tuyệt không là một chuyện tốt. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần chọn lựa mục tiêu, là khác một chỗ. Ta mục tiêu kế tiếp, là ngoại vực Ô Lỉm Ti ạ Thần Sơn. Ô Lỉm Ti ạ. Lusa ở không có quá nhiều phản ứng, ngươi dự định, là hai người chúng ta trực tiếp tiến vào Ô Lỉm Ti ạ Thần Sơn cùng Titan các thần tác chiến. Nhưng ta nhất định phải nhắc nhở ngươi chính là, Zeus cùng bao quát giỏ nở sở bên trong đời đầu Titan đã hòa giải, bọn hắn ở trong rất nhiều người, đã bắt đầu làm vì hắn hiệu lực. Điều này hiển nhiên không phải cái lựa chọn sáng suốt, ạ hệ sở thần tộc cũng có đông đảo cường đại thần linh, mà Ô Lỉm Ti ạ thời điểm toàn thịnh lực lượng thì lại càng ở tại trên. Ô Lỉm Ti ạ thần sơn nhưng là so với ạ vạ lọn, còn muốn càng thêm cường đại thần chi quốc độ, bọn họ lực lượng ở Ô Lỉm Ti ạ thần sơn chắc chắn sẽ mức độ lớn thụ hạn chế. Lý Mặc Trần khét lời. Ta đương nhiên không biết làm chuyện ngu xuẩn như thế, chỉ là đi qua cứu hai người mà thôi. Sau đó hắn lại cơ cơ trong tay côn luân cảnh, ta nghĩ dù là không thể thành công, chúng ta toàn thân trở ra là không có vấn đề. Lucifer hơi ngưng lại suy nghĩ, liền đoán được Lý Mặc Trần nhu đồ, hai người. Là Clet cùng Atlantis sao? Có nắm chắc không? Lý Mặc Trần biết không thể nào giấu giếm được vị này, có nội ứng, cũng có người nói cho ta biết xác thực của bọn họ vị trí cùng con đường. Cái này nội ứng cùng tình báo. Tự nhiên là đến từ chính nữ thần biển cả Thetis. Titan cùng Ô Lỉm Ti ạ các thần trong lúc đó quan hệ rắc rối phức tạp, Zeus mặc dù là đến từ chính ngoại vực, có thể hắn thần hệ cùng Ô Đỉnh cùng ạ hủ giả như thế, đều là dựa vào quang minh thế giới bản thổ sinh linh một trong, cũng tức Titan cự nhân chế tạo. Đây là do thế giới này nguyên hạch cường đại, nơi này sinh ra tiên thiên các sinh linh, có cái khác thế giới sinh linh không cách nào với tới tiềm lực. Mà Thetis cha mẹ không chỉ giao du rộng lớn, càng sinh rơi xuống bao quát thể tịt ở bên trong 50 nymph, tiên nữ, nữ tính Titan. Nàng có thể ở Ô Lỉm Ti ạ thần sơn bày xuống một hai cái ám tử, hoặc là xúi dục mấy vị Titan, hoàn toàn chẳng có gì lạ. Nói chung mặc kệ có thể thành công hay không, chúng ta đều phải ở trong vòng 5 phút rút đi. Mà lại tại cái này trước đó, chúng ta còn đến làm chút chuẩn bị. 4. Sau nửa giờ, trôi nổi tại ngoại vực Ô Lỉm Ti ạ trên ngọn thần sơn liền bỗng nhiên nổ lên một đoàn cực lớn bụi mù. Đồng thời vang lên, còn có ạ dẹt cái kia không dám tin tưởng, lại ngậm lấy mấy phần vui mừng tiếng gầm gừ. Bất quá Lý Mặc Trần cùng Lũ Sải ở, đều không có như mong muốn ở Ô Lỉm Ti ạ thần sơn ham chiến. Cứ việc Ô Lỉm Ti ạ các thần bởi ạ hệ sở cùng quang minh giáo hội dẫm vào vết xe đổ, vẫn luôn nằm ở độ cao để phòng trạng thái. Có thể Lý Mặc Trần vẫn là thành công đắc thủ, thể tịch cung cấp tình báo phi thường chuẩn xác, Lý Mặc Trần ước nguyện thuật cùng 3.000 vạn sợi công đức, thì lại bảo đảm bọn họ hành động, không có bất kỳ ngoại ý muốn phát sinh. Căn cứ thể tịch lập ra con đường, Lý Mặc Trần cùng Lũ Sở hai người thế như trẻ che đến mục tiêu hiện tại chỗ, ở thành công cứu người sau khi, liền mượn côn luân kính lực lượng từ Ô Lỉm Ti ạ bên trong rút đi. Dựa theo ước định của chúng ta, bắt đầu từ hôm nay, Atlantis cũng chỉ vâng theo tại bệ hạ ngài ý chí. Ở Lý Mặc Trần cứu hai người ở trong, Atlantis đầy cõi lòng cảm kích hướng về Lý Mặc Trần làm lấy thần lễ. Vị này chính là tờ rộ mẹ tờ giật huynh trưởng, ở Ô Lỉm Ti ạ có cái gọi là chống trời thần danh hào. Bọn họ ba huynh đệ đều có cực kỳ mạnh mẽ thiên phú cùng lực lượng, ngày xưa Zeus làm vì trừng phạt hắn tín đồ, đem ngọn lửa khái niệm từ Hy Lạp đại địa mạnh mẽ rút đi. Có thể tờ rồ mẹ tờ Zeus, hắn nhưng có thể đem ngọn lửa một lần nữa hoàn quy nhân gian, vị này còn nắm giữ cường đại tiên đoán năng lực, xa không phải mẹ ấy lìn có thể so với. Ba huynh đệ bên trong nhỏ nhất đệ đi mẹ tờ Zeus, nhưng là vẹn đỏ giả chồng. Hắn có sáng tạo vạn vật, điều động quần thú thiên phú. Có người nói là rèn đúc trình độ chỉ đứng sau đoán tạo chi thần hệ phải sở tột tồn tại. Cho tới Atlantis, nhưng là ở năm xưa thần Titan chiến bên trong, cờ dầu ngộ dưới trướng cường lực nhất chiến tướng, mà lại nhiều lần đánh bại Zeus. Vì lẽ đó ở thần chiến kết thúc sau khi, tuyệt đại đa số thần Titan đều chiếm được đặc xá, chỉ có Atlantis bị trừng phạt, cần vẫn dùng vai chống trời xanh, cũng chính là hắn chống trời thần lý do, mà lại kéo dài đến hiện tại. Đây chỉ là thần thoại truyền thuyết, Atlantis vẫn gánh nặng. Kỳ thực là hơn một nửa cái Ô Lỉm Ti ạ thần sơn năng lượng khởi nguồn. Vị này thần Titan ngoại trừ lực lượng kinh người, có thể điều động lôi đình ở ngoài, còn trời sinh có đại địa, vĩnh hằng cùng kéo dài, sức chịu đựng cái này bốn loại cường đại thần quyền, để cho hắn nắm giữ quần quận không ngừng, vĩnh vô cùng tận lực lượng. Nếu như Atlantis chân đạp đất mặt, cái kia thì càng thêm đáng sợ, hầu như không khả năng đem hắn đánh đổ. Vĩnh hằng thần quyền không chỉ là chỉ thân thể vĩnh hằng bất biến, cũng chỉ pháp lực vĩnh hằng bất biến, mà kéo dài thần quyền thì lại khiến Atlantis nắm giữ kinh người sức chịu đựng. Chương 714, cướp đoạt. Bất quá rẻ ở đối với Atlantis lực lượng ép, đến cùng vẫn là đưa đến tác dụng. Ở thần Titan thời chiến kỳ cũng đã là một cái cường đại thần Atlantis, đến hiện nay mới vừa tiến vào đến thần cách 17 cấp độ. Đương nhiên vị này lực lượng đã đủ để trở thành Lý Mặc Trần dưới trướng một cái thiên sứ chi vương. Vị này ở cái này mấy ngàn năm trong, bị ép đem kéo dài cùng vĩnh hằng cái này hai môn thần quyền, tăng lên đến dọa người kinh ngạc nghe mức độ, người trước đã tiếp cận với ngụy chân lý. Nếu như luận kéo dài lực, thế giới này có rất ít thần linh có thể cùng hắn sánh vai. Vì lẽ đó vị này, ở trong mắt Zeus, so với hắn đệ đệ tờ rổ mẹ tờ giật càng có uy hiếp. Như vậy bắt đầu từ bây giờ, Atlantis ngươi chính là ta dưới trướng vĩnh hằng thiên sứ. Lý Mặc Trần tâm tình sung sướng, rất là thỏa mãn. Có vị này cùng phèn giờ, ngày sau dù là cùng cái kia mấy đại thần hệ tại ngoại vực chính diện khai chiến, hắn đều sẽ không cảm thấy sợ hãi. Tương lai dưới trướng hắn thiên sứ chi vương số lượng, cũng đem tăng cường đến 5 vị. Sau đó hắn lại đưa ánh mắt rời về phía bên cạnh lẹt, hắn phát hiện vị này ở Hy Lạp thời đại không ai địch nổi anh hùng, cũng đang dùng xem kỹ ánh mắt nhìn hắn. Mẹ của ngươi, đang ở chợ giúp ta cùng ả hệ sở thần tộc chiến đấu. Nàng đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng thân thể, có thể để cho ngươi một lần nữa thu được chân chính thân thể cùng ngày xưa lực lượng, nhưng cái này đến chờ vài ngày sau. Ở Klet tử vong sau khi, vị này cùng đại lực thần hệ ra cơn như thế, lấy linh hồn phong thần. Nhưng mà ở ô lìm tỷ ạ, vị này chấp trưởng thần trước, chỉ là tiệc rượu. Cái kia cùng với nói là phong thần, chẳng bằng nói là giam cầm. Không có cường đại thần trước, cũng mất đi nguyên bản thân thể, lẽ ở ô lìm tỷ ạ tương lai có thể tưởng tượng được. May mắn ở còn có nữ thần biển cả thể tì vị này vĩ đại mẫu thân không biết dùng biện pháp gì, bởi vì lẹt tái tạo thân thể. Lý Mặc Trần đối với vị này Hy Lạp anh hùng coi trọng trình độ, lại kém xa hắn vĩnh hằng thiên sứ Atlantis. Tuy rằng thời điểm toàn thịnh lẹt, đã từng ở trên chiến trường chính diện đã đánh bại ạ dẹ hóa thân, cũng là tiên đoán bên trong tương lai có thể vượt qua cùng giết chết dẹ ở người, có thể cái kia dù sao cũng là mấy ngàn năm trước chuyện. Trong lúc này, vẫn ở tại ổ lìm thì ạ thần sơn lẹt chỉ có thể hoang phế thiên phú của hắn. Sau khi Lý Mặc Trần cùng vị này anh hùng nhìn nhau, lại cảm nhận được vị này trong mắt kinh người kiên quyết. Nếu như có thể, tại hạ cũng nghĩ ở bệ hạ thần tọa trước nắm giữ một vị trí. Lúc này Klet, cùng Lý Mặc Trần ở ô lìm tỷ ạ cùng với lần đầu gặp gỡ thì cái kia giả mua lẩm cẩm khí chất cùng hình mạo tuyệt nhiên không giống. Hắn đem hắn linh hồn lực lượng không kiêng dè gì mở ra, cũng đem tự thân lực lượng, không có để xuất hiện ra ở Lý Mặc Trần trước mắt. Cứu cực chiến kỹ, cứu cực phong ngự, cứu cực lực lượng, cứu cực không phá, cao cấp bất diệt. Cao cấp vĩnh hằng, thú vị. Lý Mặc Trần vẻ mặt kinh ngạc nhìn vị này, có sức mạnh như vậy sau khi, ngươi lại vẫn ẩn nhận đến hiện tại. Càng làm người ta giật mình chính là vị này thiên phú, ở chỉ còn lại xuống linh hồn, cùng với một cái nhỏ yếu thần chức tình huống xuống, lại còn có thể nắm giữ mạnh mẽ như vậy thần quyền lực lượng. Ngươi ở trải qua một ít chuyện sau khi, tổng sẽ là có chút trưởng thành. Lẹt vẻ mặt rất bình tĩnh, nếu như có thể thu hồi thân thể của ta, ta tin tưởng ta lực lượng sẽ không kém hơn Atlantis. Xác thực, ngươi có năng lực này, tương lai của ngươi thậm chí có thể so với Atlantis càng thêm cường đại. Lý Mặc Trần hơi gật đầu, tán thành đối phương tự phụ chi tử, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có lập tức đáp ứng, vẫn là trước tiên đi gặp một lần mẹ của ngươi sau khi nói sau đi, ta lực lượng thiên sứ hỏa khí có chút lớn, nhất thời nửa khắc phát tiết không xong. Nhưng ta phỏng chừng cũng chính là cái này trong vòng 2 ngày, cái kia cuộc chiến tranh là có thể kết thúc. Nếu như ở ngươi thấy thể tịt sau khi vẫn như cũ có cái này ý nguyện, như vậy ta đối với ngươi cường đại như thế tồn tại, tuyệt không có cự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý. Cũng đồng ý lấy thủ hộ thiên sứ tên, cùng với một cái thiên sứ chi vương ghế, đối với các hạ để chống chỗ. Lẹt nghe vậy thoáng do dự, có thể cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Hắn nhìn ra Lý Mặc Trần sở dĩ không muốn tức khắc đáp ứng, là ở tuân thủ cùng thệ tịt hiệp ước, hắn hiện tại cũng xác thực nghĩ muốn trước tiên gặp mặt mẹ của hắn một mặt. Chờ đến mấy người bọn họ nói xong, Lucifer hay dùng thâm trầm giọng nói mở miệng, như vậy hiện tại lại giờ đến phiên ta. Lần này ta chọn lựa mục tiêu, là Vatican. Lý Mặc Trần nhất thời chỉ cảm thấy đau đầu sắp nổ tung, vị này cũng thật là muốn cùng Quang Minh giáo hội giang đến chết nhịp điệu. Có thể, bất quá Lũ Sài ở, ngươi hiện tại có thể lấy ra công hãm Vatican quân đoàn. Hắn biết Lũ Sài ở trưởng không 9 tầng địa ngục, tổng cộng cũng chỉ có 5 cái thiên sứ quân đoàn lực lượng, mà trong đó rất lớn một phần còn muốn lưu lại giữ nhà. Ta không có ý định công rơi xuống cựu giáo giáo đình, mục đích chỉ giống như ngươi. muốn từ giáo đình cứu một người đi ra. Lucifer chủ động giải thích, bây giờ thời cơ đã tới. Ta nên cứu nàng đi ra. Là vị kia tuyệt vọng thiên sứ. Trước ngươi làm tất cả, đều là vì cứu nàng. Liên như Lý Mặc Trần ý đồ, hoàn toàn không có cách nào giấu giếm được Lucifer như thế, hắn cũng đoán được người sau cuối cùng mưu đồ. Lucifer muốn làm cứu viện, hẳn là giết chóc cùng tuyệt vọng thiên sứ xê ra. Vị này đã từng là thiên không nữ thần ỷ sở tạ từ thần dạ tạ lộ kẻ, chấp trưởng chiến tranh, hộ vệ cùng giết chóc, ở Lucifer quy y quang huy chi chủ sau đó, dạ tạ lộ kẻ từ đây thay tên là xê ra, lại vẫn như cũ là Lucifer vị này thiên quốc phó quân đắc lực nhất giúp đỡ. Nhưng mà ở Lucifer đối với quang huy chi chủ nhấc lên phản loạn trận chiến đó, xê ra đoạn hậu bị bắt, bị quang huy chi chủ phong ấn trí nhớ, xem là công cụ sử dụng. Ở thời Trung Cổ trước đoạn thời gian đó, nàng từng là quang huy chi chủ dùng để trừng phạt kẻ ác, trừng phạt cái khác thiên sứ sát thủ, sức mạnh của nàng cường đại đến để quang huy chi chủ đều muốn thương hại bị hại người. Truyền thuyết đang cùng Bắc Âu ả hệ sở các thần tác chiến thời kỳ, sát lục thiên sứ xệ dạ giết người vô số, đã từng tàn sát Bắc Âu chư tộc ít nhất 1/3 bộ lạc. Mãi đến tận quang huy chi chủ có ý tạm cách thế giới này khai thác ngoại vực, lo lắng xệ dạ ở hắn rời đi sau khi thoát ly khống chế, lúc này mới đem vị này cường đại đọa thiên sứ phong ấn. Lại bởi lo lắng xảy ra chiến tranh, tuyệt vọng, hỗn loạn, cuối cùng mặt thế, giết chóc, tử vong, âm ảnh cùng ác lực lượng ô nhiễm, quang huy chi chủ không có đem nàng phong ấn tại thiên quốc, mà là tuyển ở Vatican đem chấn áp. Thời khắc này, cũng xác thực là công kích Vatican thời cơ tốt nhất. Quang huy thần giáo có thể đủ dùng tại hiện thế hai cái quân đoàn thương vong nặng nề, năm vị thiên sứ chi vương ở nhân gian hóa thân cũng bị kéo dài phá hủy, nguyên khí tổn thất lớn. Mà quang minh cựu giáo, làm vì bảo vệ thánh thành. Bọn họ đem giáo hội bên trong phần lớn lực lượng đều dùng tại sở xa lẻm, bây giờ cũng là 10 không còn một. Ta có thể giúp ngươi. Lý Mặc Trần thoáng do dự sau khi, vẫn là đồng ý, có thể ngươi vị này từ thần lực lượng quá mức nguy hiểm, nàng hiện tại tâm linh trạng thái, hẳn là cũng là nằm ở cực đoan nguy hiểm trạng thái. Ta hy vọng ngươi đang mở phong trước tiên, đem nàng mang về địa ngục, cũng ở sau đó 100 năm trong, không cho nàng xuất hiện tại chủ vật chất giới. Cho tới 100 năm sau. Vị này chấp trưởng tuyệt vọng cùng giết chóc thiên sứ nếu như có can đảm tiến vào bên này, dám đem nàng lực lượng dùng cho xã hội loài người, như vậy hắn vui lòng bằng nghiêm khắc đả kích, dành cho chân chính tuyệt vọng. Lần hành động này vẫn như cũ thuận lợi, quang huy chi chủ đối với xệ dạ lực lượng phi thường kiên kỵ. Từng có như vậy một sát na, vị này rõ ràng có phân thần can thiệp dự định. Có thể mấy vị thần vương trong lúc đó ác chiến, rồi lại đem vị này sự chú ý, một lần nữa kéo về căn nguyên nơi sâu xa. Đáng nhắc tới chính là Xệ dạ đang mở phong sau khi liền trực tiếp mất khống chế, nàng cái kia cuồng bạo thất tự linh hồn lực lượng cùng tên là tuyệt vọng thần quyền trong nháy mắt quét ngang toàn bộ Vatican. Sau đó cái này quang huy giáo đình đem gần 1/10 mục sư, ở trong vòng 20 giây tự mình tịch diệt. Cũng bằng tốc độ kinh người phá tan Vatican tầng ngoài phong ấn, hướng về ngoại vi thành Roma khu mở rộng. May mắn ở lũ xa ở tuân thủ đức định, Lý Mặc Trần Côn Luân Kính cũng đúng lúc xé ra không gian, lúc này mới không có tạo thành thương vong nhiều hơn. Then chốt là quang huy giáo đình ở xệ dạ giải phong sau khi liền từ bỏ ngăn cản, bọn họ cũng không muốn cái này cực đoan nhân vật nguy hiểm, tiếp tục họa loạn Vatican. Sau đó lũ xa ở chuyên tâm tại động viên xệ dạ tinh thần, mãi đến tận một ngày một đêm sau khi, mới xuất hiện lần nữa ở Lý Mặc Trần trước. Vòng thứ tư, Lý Mặc Trần vẻ mặt thoáng chần chờ, ta nghĩ giải phong mẹ ruột, nhưng ta không xác định có thể thành công hay không. Nếu như không thể thực hiện được, ta đến đổi một cái mục tiêu. Hắn đang nói câu nói này thời điểm. Vẫn luôn đang chăm chú lũ sở vẻ mặt. Mẹ ruột, là bấy bí lòn thần bảo vệ, tất cả bấy bí lòn thành bang chủ thần, hắn nắm giữ sấm chớp mưa báo cùng chiến tranh, là bấy bí lòn cùng xú mẹ đời thứ hai thần vương, thống trị cái này thần hệ đem gần 2.000 năm, sau đó tao ngộ thiên không nữ thần ỷ sở tạ khiêu chiến. Ỷ sở tạ đánh bại mẹ ruột, trở thành mới thần vương, có thể hắn chưa thành công đem mẹ ruột giết chết. Hai vị này cường đại thần linh ở hai sông lưu vực tranh đấu hơn 1.000 năm, mãi đến tận ạ hủ giả cùng bái hỏa giáo quốc khởi. Thừa dịp hai người đều sức cùng lực kiệt thời khắc, đem tín ngưỡng trải rộng tại Tiểu Á cùng Ba Tư Cao Nguyên. Theo Lý Mặc Trần biết, mẹ ruột vẫn như cũ chưa chết, hắn bị Á Hủ Dạ phong ấn 6.000 năm. Lý luận mà nói, vị này nếu như thoát vây, là có thể trở thành hắn cường đại trợ lực, có thể Lý Mặc Trần lại không thể không cân nhắc lũ sở ý kiến. Dù sao hai vị này, là đã từng dây dưa hơn 1.000 năm túc địch. Chương 715, thỏa thuận. Người có thể đi cứu hắn, ta không có ý kiến. Tình thế bây giờ, đã không phải mấy ngàn năm trước, ta cùng hắn cũng không có không chết không thôi ân oán. Lucifer vẻ mặt rất bình tĩnh, bất quá tính cách của hắn, chắc chắn sẽ không tình nguyện thua kém người khác, đây là ngươi nhất định phải chú ý địa phương. Hắn không giống ta, nhất định sẽ từ dưới tay của ngươi phản loạn. Lý Mặc Trần không khỏi cau mày, còn là quyết định đi xem một chút. Mẹ ruột sẽ làm phản hay không phản, Lý Mặc Trần kỳ thực không quá để ý, hắn chỉ cần cái này trong vòng mấy chục năm, vị này đã từng là bấy bì lòn thần vương, có thể làm vì hắn cung cấp nhất định trợ lực liền có thể. Bất quá khi Lý Mặc Trần đến đạt mẹ ruột phong ấn thời điểm, liền biết khó mà lui. A thú giả dưới trướng 6 vị quang minh thiên sứ, 6 vị hắc ám thiên sứ, tất cả đều hàng lâm ở đây, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cứ việc đều là dáng lâm xuống hóa thân, chỉ có bản thể 2, 3 phần 10 thực lực. Nhưng những này bái hỏa giáo các thiên sứ, lại ở mẹ ruột phong ấn chu vi, bố trí một cái vững như thành đồng vách sắt pháp trận phòng ngự. Lý Mặc Trần không phải không có cách nào cứu người, có thể khó tránh khỏi cần trải qua một trận đại chiến, cần lúc ít nhất một ngày. Làm vì một cái nhất định sẽ phản bội chính mình mẹ ruột, tựa hồ không thế nào có lời, hắn giải lù xài ơ. Cái tên này bị Quang Huy Chi chủ chỉ nhận có ngạo mạn nguyên tội, cũng xác thực là một cái kiêu ngạo tới cực điểm ra hỏa, hắn xem thường tại ở này sự kiện trên nói dối. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần rất thẳng thắn thay đổi mục tiêu thứ hai, may á thần vương Ít Sảm Nở để lại thần quốc. Năm xưa Ít Sảm Nở, hẳn là cũng là ước nguyện tháp tranh cướp người một trong, hắn khoảng cách món bảo vật này, thậm chí so với ổ đỉnh mấy người càng gần. Cũng không biết vì nguyên nhân gì, vị này chủ động từ thế giới này rút đi, chỉ để lại một cái hóa thân hình chiếu, cũng là cho vũ xà thần cụ cụ cạn thừa cơ lợi dụng. Bất quá vị này trung quy là lưu lại một chút hậu chiêu, hắn thần quốc cũng không có rơi vào cụ cụ cạn tay. Lý Mặc Trần cùng Anthony vẫn luôn đang tìm kiếm, mãi đến tận 2 năm trước mới tìm được Ít Sảm Nở thần quốc tam tích. Có thể bởi đối với các thần kiên kỵ, Lý Mặc Trần vẫn luôn theo mà không phát, 2 năm đều chỉ coi tòa này khả năng có vô số thần thoại tài liệu cùng người một là kỹ thuật thần quốc không tồn tại. Ngoài ra tiến vào tòa này thần quốc một cái khác chỗ khó, ở chỗ nó trong ngoài tầng phòng ngự phi thường mạnh mẽ, vị trí của nó kỳ thực cũng không phải rất khó tìm. Cù cù cản vẫn chưa có thể đi vào nguyên nhân, chỉ là do tòa này thần quốc bên trong quá mức nguy hiểm, để vị này vũ xà thần đều nhìn mà phát khiếp. Lý Mặc Trần đối với mình thực lực là rất có tự tin, hắn bây giờ cùng thời điểm toàn thịnh vũ xà thần cù cù cản, đã hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Hắn đem lù sơ gọi tới mục đích, là vì ngăn cản cái khác thần hệ tham gia. Mà khi Lý Mặc Trần đến sau đó mới phát hiện, nơi này so với hắn tưởng tượng còn muốn nguy hiểm hơn nhiều lắm. Hắn không thể không mượn lũ sợ lực lượng, lúc này mới ở nửa ngày bên trong, đem tòa này thần quốc mạnh mẽ mở ra. Sau đó bên trong cất giấu, để kiến thức rộng rãi lũ sợ đều chấn động theo, thậm chí là trố mắt ngoác mồm. Liên như Lý Mặc Trần suy đoán, nơi này có lượng lớn thần thoại tài liệu. Ít Sảm Nở cướp đoạt hầu như toàn bộ Nam Bắc mẹ gì gạ, cũng đem những thứ này kỳ chân dị bảo, cất giấu tại hắn thần quốc bên trong. Tổng số có 3.312 kiện. Trong đó sinh ra ở thế giới mở ra ban đầu, có thể được xưng là đỉnh cấp thần thoại tài liệu, thì có 124 kiện. Trong đó còn có 9 cái, hàm ẩn chân lý chi vận. Có khắc thần nguyện thạch 6 viên, căn nguyên máu 9 dọn. Cái này thần quốc ở trong còn sinh trưởng lượng lớn tiền sử thời đại cấp độ thần thoại thực vật, chúng nó giá trị đồng dạng không gì sánh kịp. Sau đó nơi này còn có lượng lớn người một lạ di vật, bao quát 25 chiếc to nhỏ không đều tinh giới chiến hạm. Cùng với bị Ít Sảm Nở di chuyển tới đây 13 tòa đại thể hoàn hảo căn cứ. Bên trong các loại vũ khí trang bị nhiều vô số kể, Lý Mặc Trần thậm chí ở trong đó tìm tới 12 kiện hoàn chỉnh cấp độ thần thoại thực trang, còn có 720 kiện bán thần cấp ma động thiết giáp. Bất quá cái này đều không kịp cái kia 39 điều hoàn chỉnh tuyến sinh sản, 22 tòa sinh vật đào tạo phòng để cho hắn vui mừng. Cái này có thể để cho Lý Mặc Trần lấy tốc độ nhanh hơn mở rộng hắn thiên mệnh kỵ sĩ đoàn. Lucifer đối với người một lạ đồ vật không quá cảm thấy hứng thú, hắn muốn cũng vô dụng, trong địa ngục không ai biết lái những thứ này. Những thứ này kỹ thuật, cũng không thích hợp đọa thiên sứ cùng ma quỷ. Vì lẽ đó vị này, cuối cùng chỉ đem những kia thần thoại tài liệu phân đi rồi 3 phần 10. Hắn nắm yên tâm thoải mái, ở Lý Mặc Trần mở ra tòa này thần quốc trong lúc, các đại thần hệ trên 100 vị thần linh đều đem tầm mắt của bọn họ đưa lên tới đây, lại đều bị Lucifer cường thế bách về. Huống hồ bọn họ trò chơi tới đây, cũng không cách nào lại tiếp tục. Làm cái này Lý Mặc Trần không cách nào thực hiện vòng thứ tư hỗ trợ đánh đổi, Lucifer nắm một vài thứ làm cái này thù lao, tự nhiên là chuyện đương nhiên. Mà bọn họ sở dĩ không cách nào lại tiếp tục, cũng không phải là do căn nguyên nơi sâu xa chiến tranh kết thúc, mà là do gã bóng người, rất đột ngột liền phóng tại chính đang tại Ít Sảm Nở thần quốc bên trong cướp đoạt các loại bảo vật Lý Mặc Trần trước người. Vị này hiện hiện ra hóa thân, là 15, 16 tuổi thiếu nữ răng rấp, không chỉ khí chất lạnh lẽo, sắc mặt cũng nghiêm túc dị thường. Ản giờ dậy vì hiệu đèn tiền, ta cần ngươi trợ giúp, hậu duệ của ta. Cái này không có nói sai, lý luận mà nói, Lý Mặc Trần đúng là Titan hậu duệ một trong, ở trải qua mấy lần tinh luyện cùng tiến hóa sau khi, còn có tương đương tinh khiết thần ti tan máu. Như vậy ngài cần ta làm cái gì đấy, căn nguyên mẫu thần đại nhân? Lý Mặc Trần một mực cung kính đối với vị này thi lễ, tuy rằng bản thân tình cảnh bây giờ không tốt, có thể chỉ cần ở phạm vi năng lực của ta bên trong, ta nhất định sẽ xét cân nhắc. Gai ạ trong mắt, nhất thời lóe qua một vệ thanh khí, ngươi rất thú vị, hậu duệ của ta. Như vậy có thể không trợ giúp ta, đem Odin, ạ thù ra, còn có ta những kẻ địch kia đám người từ căn nguyên bước lui. Cái này bất luận đối với ngươi vẫn là đối với ta, đều là rất hữu ích chuyện, cũng ở phạm vi năng lực của ngươi bên trong. Ta đại khái có thể làm được đến. Có thể Lý Mặc Trần lại manh lắc đầu, nhưng bọn họ nhất định sẽ giết ta. Đây là không nghi ngờ chút nào chuyện, người xấu đạo đồ, vượt qua tại giết người cha mẹ. Gai ạ không có chờ hắn nói xong, trong tay ta có chừng nửa khắc vận mệnh nguyên chất, hiện tại là có thể giao cho ngươi. Lý Mặc Trần con ngươi, không khỏi hơi co rút lại. Nguyên chất thứ này, tương đương với phương đông hỗn độn nguyên khí. Vật này có thể tăng cường vận mệnh quyền bính của hắn, cũng có thể dùng để chế pháp khí. Côn Luân Kính bản thể chính là do hỗn độn nguyên khí hóa thành, vậy cũng là một cái tiếp cận với tiên thiên trí bảo cường đại đồ vật. Có cái này nửa khắc vận mệnh nguyên chất, hắn khả năng không cần công đức tử khí, liền có thể đem tự thân vận mệnh thần quyền đẩy mạnh đến ngụy chân lý tầng thứ. Nếu như dùng để cường hóa pháp khí, thì lại có thể khiến trong tay thiên mệnh kiếm hoặc là lọn chỉ chủ thánh thương cường hóa thành tiên thiên trí bảo. Dựa theo thế giới phương Tây phân chia, chính là ngụy chân lý cấp thần thoại võ trang. Zeus lôi hỏa thần mâu, còn có ố đỉn cụ di nảy chi thương, hẳn là tầng thứ này, xem như là ngụy chân lý cấp thần thoại võ trang bên trong khá mạnh. Đều sẽ đem một đến hai loại thần quyền, tăng lên đến chân lý cấp. Ngoài ra đối với Nix cùng ố đỉn nhân vật như vậy tới nói, nguyên chất còn có tác dụng trọng yếu hơn, chúng nó bản thân liền đại diện cho một phần căn nguyên quyền bính. Có thể Lý Mặc Trần đương nhiên sẽ không liền dễ dàng như vậy đáp ứng, vận mệnh nguyên chất xác thực để cho hắn động tâm. Nhưng là đánh đổi là rất khả năng vài ngày sau, hắn liền nên đón tử vong. Căn nguyên mẫu thần đại nhân, ngài đây là ở làm người khác khó chịu. Ta vẫn là sẽ chết, chết vào mấy vị thần vương vây đánh. Nếu như ngươi đáp ứng, như vậy bắt đầu từ bây giờ, mãi đến tận gì trở về, ngươi cùng ngươi thần hệ đều sẽ đem được đến đại địa che chở. Gai á mặt không hề cảm xúc nói, ngoài ra, ta còn có thể để ngươi dùng chung bộ phận căn nguyên quyền bính. Lý Mặc Trần đã ở trong lòng cười nở hoa, đây chính là hắn nói với Nguyệt Thần Thỏ. Không tham dự căn nguyên tranh đấu, không ý vị hắn không lấy được căn nguyên quyền bính. Bất quá trên mặt của hắn, lại là một điểm thần sắc khác thường đều không có. Bộ phận. Như vậy xin hỏi bộ phận là bao nhiêu đây, mẫu thần đại nhân? Ta thừa nhận ta có chút động tâm, có thể như quả không lấy được đầy đủ tiền lời, ta rất khó nói phục chính mình đi mạo cái này loại có thể để cho mình tử vong nguy hiểm. Ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi 20%, cái này đủ khiến ngươi đang cùng ổ đỉn mấy người chiến đấu bên trong. Trung hòa bọn họ ở căn nguyên quyền hạn. Vị kia mặt lạnh thiếu nữ phe phẩy tay áo, tựa hồ đối với loại này có kẻ mặc cả chuyện có chút không kiên nhẫn. Cụ thể quyền hạn to nhỏ, đến quyết định bởi ta ở căn nguyên tiến triển. Vì lẽ đó ngươi ra tay thời gian, càng nhanh càng tốt. Lý Mặc Trần cũng không có ý định lãng phí thời gian, 50, nếu như ngài đáp ứng, như vậy ta hiện tại liền ra tay. Cái này không thể nào. Gai ạ mẫu thần giọng nói rất mãnh liệt, 25%. Đây là ta có thể tiếp thu cực hạn. Vượt qua cái tỷ lệ này, như vậy ta còn không bằng tiếp tục cùng Zeus hợp tác. Có thể Zeus nếu như tin cậy, ngài liền sẽ không xuất hiện ở trước mặt ta không phải sao. Hắn đối với trở thành thần thượng thần cơ hội tình thế bắt buộc. Bất quá Lý Mặc Trần nhưng từ gã trong mắt nhìn ra trào phúng ý vị, ánh mắt kia thật giống như là đang nói ngươi chẳng lẽ không là như thế. Hắn cũng xác thực ở mơ ước, bất quá so sánh lẫn nhau mà nói, Lý Mặc Trần còn có ưu thế thật lớn. Đương nhiên, ta cũng chưa chắc tin cậy. Bất quá ngài hẳn phải biết, ta căn cơ cùng các ngươi so sánh còn có chênh lệch rất lớn. Mặc dù là lấy thiên phú của ta cùng tu hành tốc độ, đều không thể nào ở trong vòng 50 năm lưu đồ thần thượng thần, chúng ta vẫn có hợp tác trụ cột không phải sao. Cái này chủ yếu là hắn cổ thần thân thể, trước mắt cũng chỉ đến thần cách 11 trình độ. Mà muốn trở thành thần thượng thần, thấp nhất yêu cầu đều là thần cách 20. Năm xưa gạ hầu như hoàn toàn trưởng không căn nguyên, nhưng lại là bởi cổ thần thần cách không đạt tới yêu cầu, cuối cùng cho những người khác thừa cơ lợi dụng. 30. Gai ạ nhíu nhíu mày, trong mắt hiện ra không lo vẻ, ngươi thực sự quá mức tham lam, thậm chí vượt quá rẻ ở. Có thể tín dự của ta cũng hơn xa hắn. Lý Mặc Trần cười đáp lại, sau đó vẻ mặt hơi nghiêm túc, vậy thì 30%, tình huống gì dưới 30%, còn có vận mệnh nguyên chất, cùng với ngài nói tới đại địa che chở, lấy căn nguyên tuyên thể có thể không? Ta có thể giúp ngươi đẩy lùi Odin, ạ thù ra, còn có Nix. Còn lại mấy vị, chính ngài nghĩ biện pháp. Còn có. Này không phải là đồng minh, cũng không phải từ thuộc về, nếu như là, vậy thì phải tăng giá. Có thể. Chương 716, vận mệnh. Lúc này gã một ý niệm vừa động, thì có lít nha lít nhít phủ văn phóng ở trước mắt của hai người. Cái kia không phải là người thế gian truyền lưu bất luận một loại nào văn tự, mà là bắt nguồn tại căn nguyên, gần như đạo ngân giống như huyền dị phù văn. Lý Mặc Trần đồng dạng chưa từng thấy, nhưng hắn vẫn như cũ có thể xem hiểu. Dù sao cũng là đã từng trải qua chân lý chi môn mặt sau phong cảnh, vì lẽ đó cái này văn tự đối với hắn không có gì độ khó, hắn thậm chí còn từ trong đó phát hiện mấy cái có lợi cho đối phương lỗ thủng. Lý Mặc Trần biết đây là gã đối với mình thăm dò, đối phương là nghĩ muốn thông qua phương thức này, thăm dò hắn đối với căn nguyên nhận thức trình độ. Nhưng cái này là đường đường chính chính dương lưu, Lý Mặc Trần không cách nào lảng tránh, cũng không thể trở về tránh. Liền hắn liền vẻ mặt thản nhiên đem những thứ này lỗ thủng từng cái sửa lại, cũng nhất định phải toàn lực bảo đảm cái này hợp đồng là có hiệu lực. Xem ra ngươi quả thật có cùng chúng ta ở căn nguyên cạnh tranh tư cách. Khi song phương đều chiếm được căn nguyên đáp lại, gã á lời nói hàm chứa thâm ý nhìn Lý Mặc Trần, cũng đúng như lời ngươi nói, chúng ta hợp tác trụ cột vẫn như cũ tồn tại. Nếu như ngươi lần hành động này có thể làm cho ta thỏa mãn, ta có thể cân nhắc cho ngươi càng nhiều căn nguyên quyền bính, dùng cho đổi lấy tiến một bước đồng minh. Nàng ở cái kia khế ước bên trong còn để lại hai cái nhỏ cạm bẫy, Lý Mặc Trần không có phát hiện, nhưng cái này ngược lại làm cho nàng yên tâm. Vị này cũng sau đó liền đem một ít bảy màu sắc bụi, đưa đến Lý Mặc Trần trước người. Cái này xem như là ta đưa cho ngươi tiền đặt cọc. Cái này thời điểm Lý Mặc Trần lại đang toàn lực gáp chế cái kia thần tiêu linh vận tử kim tháp rung động. Từ khi cái này vận mệnh nguyên chất xuất hiện ở trước mắt của hắn, cái này không rõ lai lịch trí bảo liền rơi vào đến bạo động trạng thái. Hắn còn xưa nay chưa từng nhìn thấy như vậy điên cuồng răng dấp, loại kia khát khao ý niệm, rõ ràng truyền đạt đến đầu góc của hắn bên trong, để Lý Mặc Trần cũng hầu như mất đi lý trí. Bất quá Lý Mặc Trần vẫn là khắc chế, hắn không thể ở gã trước mặt mất khống chế, cũng không thể bại lộ thần tiêu linh vận tử kim tháp tồn tại. Hắn vung nhẹ tay áo, liền đem cái này vận mệnh nguyên chất nhét vào đến trong tay áo, sắc mặt nhưng là thoạt nhìn không chút nào để ý, rồi lại có không kìm nén được ý mừng cùng tham lam vẻ mặt. Nhưng ta phải mời ngài sau đó, tại cái này trước đó, ta còn cần làm một ít chuẩn bị. Này không phải riêng là bao quát ta bản thân, còn có ta bộ hạ. Odin cùng ạ hủ dạ toàn diện báo thủ là khẳng định, nhưng hắn kỳ thực cũng làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Vĩnh hằng thiên sứ Atlantis cùng lực lượng thiên sứ Fenrir, chính là hắn dùng cho ứng đối cuộc chiến đấu này đắc lực giúp đỡ. Chỉ có thần tiêu linh vận tử kim tháp khả năng phát sinh dị biến điểm này, hơi hơi nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Có thể. Gai ạ cũng rất thông cảm hắn tình cảnh, nói chung xin mau sớm, bọn hắn đã biết được ngươi ta gặp mặt, hẳn phải biết cái này sẽ có cái gì hậu quả đúng không? Ngoài ra nếu như ngươi muốn có càng nhiều căn nguyên quyền lực, vậy thì tốt nhất không để cho ta mất đi càng nhiều. Sau đó vị này hóa thân, liền trực tiếp ở trước mặt hắn tiêu tan. Vì lẽ đó đây là chúng ta cuối cùng hành động rồi. Tận đến giờ phút này, vẫn ở bên xem lũ sợ mới mở miệng, vậy cứ như thế đi, ta tạm thời cũng không nghĩ ra cái gì cần chúng ta liên thủ mục tiêu công kích. Lý Mặc Trần thì lại nhận ra được vị này lời nói bên trong, có mấy phần không dễ phát hiện hâm mộ. Hiển nhiên vị này đối với căn nguyên không phải là không có khát vọng, chỉ là sáng suốt không có đi tham dự mà thôi. Kỳ thực ngươi có thể tham gia vào, Lưu Sa ở điện hạ. Nếu như ngươi đồng ý tham dự, vị kia căn nguyên mẫu thần nhất định sẽ phi thường vui mừng. Vui mừng. Nàng đối với ta phòng bị mắt thường có thể thấy. Lưu Sa một tiếng cười gằn, ta vừa không có huyết mạch của nàng, cũng đã có thần cách 19 cổ thần vị cách. Dựa theo ngươi lời nói tới nói, căn bản liền không tồn tại khả năng hợp tác. Lưu Sa đối với Lý Mặc Trần vẫn có một điểm đố kỵ, lại càng biết cái này tiếp xúc căn nguyên cơ hội, chính mình hâm mộ không được. Gai ạ không chủ động mời, hắn cũng sẽ không cho phép chính mình ăn nói khép nép đi thỉnh cầu vị này đưa cho chính mình cơ hội. Vị này nói đi là đi, từ Lý Mặc Trần nơi đó lấy đi tất cả nên nắm chia làm sau khi, liền trực tiếp biến mất ở trước mắt của hắn. Chỉ ở cuối cùng lưu lại câu tiếp theo, ản giờ dưới ta đồng bạn, ngươi quả nhiên rất giàu hoạt, phi thường giàu hoạt. Hắn tự nhiên biết Lý Mặc Trần trước làm tất cả. Đều là vì hấp dẫn gã chú ý cái này hai phe trong lúc đó hiển nhiên cũng sớm có quyến rũ, lẫn nhau có tin lẫn nhau trụ cột. Bất quá lũ xa ở trong giọng nói cũng không nào ý, ngược lại là có mấy phần cũng vui thấy cảnh như vậy mùi vị. Lý Mặc Trần cũng không muốn trì hoãn, ở đem ịt sảm nở cái này thần quốc siêu cạo sạch sẽ sau khi, tương tự lắc người một cái, trở lại vận mệnh chi hương ma pháp tháp tầng cao nhất. Chỉ có ở đây, hắn mới có thể bảo đảm cái kia vận mệnh nguyên chất cùng thần tiêu linh vận tử kim tháp khả năng gợi ra động tĩnh. Sẽ không bị những người khác phát hiện. Cái này thời điểm hắn nhưng có chút chần chờ lên, không nghi ngờ chút nào, nguyên chất vật này dùng cho tế luyện pháp khí cùng trang bị là tốt đẹp nhất. Hòa vào tự thân không phải là không thể, cái này có thể mức độ lớn rút ngắn tự thân cùng căn nguyên khoảng cách, tăng cường thực lực, thậm chí một bước lên trời, xuất phát đến tiếp cận chân lý tầng thứ. Nhưng cái này kỳ thực là rất thiện cận hành vi. Cái này sẽ để hắn căn cơ bị hao tổn, sinh thành không được có thể bù đắp thiếu hụt. Có thể Lý Mặc Trần lại rất chần chờ, là đem cái này vận mệnh nguyên chất dùng với mình thiên mệnh kiếm, vẫn là thần tiêu linh vận tử kim tháp. Dùng cho người trước, có thể tức khắc để thực lực của hắn được tăng lên nhiều, một cái ngụy chân lý cấp thần thoại trang bị, có thể để cho hắn đang đối mặt Odin mấy người thì cuối cùng tiêu hết phần lớn trang bị thế yếu, dùng cho người sau, Lý Mặc Trần lại không xác định cái này nguyên chất có thể phát huy tác dụng. Đây đối với thần tiêu linh vận tử kim tháp, khẳng định là có chỗ tốt, có thể cụ thể là cái gì dáng vẻ đây. Nếu như chỉ là tăng cường hắn đối với công đức sử dụng hiệu suất, như vậy từ tiền lời góc độ mà nói, cái này cũng không phải một cái rất tốt lựa chọn. Dù sao hắn hiện tại không thiếu công đức, mà thần tiêu linh vận tử kim tháp trước mắt duy nhất có thể đủ dùng tại trực tiếp năng lực chiến đấu, vẹn vẹn chỉ là lợi dụng cái kia 4 cái công đức tử khí hình thành công đức linh thuẫn, trợ giúp hắn chống đỡ công kích, đó là cùng Phương Đông cái gọi là công đức kim thân như thế hiệu quả. Lý Mặc Trần trong lòng cây cân ở hướng về thiên mệnh kiếm nghiêng, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có chống đỡ thần tiêu linh vận tử kim tháp khát khao. Người sau đã là hắn bản mệnh chí bảo, lẫn nhau thể xác tinh thần tương hệ, không thể dứt bỏ. Lý Mặc Trần tự nhiên cũng không cách nào cãi lời bắt nguồn tại tự thân bản năng ý nguyện. Dù là biết rõ đem cái này vận mệnh nguyên chất hòa vào thiên mệnh kiếm khả năng càng hữu dụng, nhưng hắn vẫn là đem những kia 7 màu sắc bụi đưa vào đến thần tiêu linh vận tử kim tháp bên trong. Sau đó xuống ngay mắt, tòa bảo tháp này liền quả nhiên như hắn suy đoán như vậy, phát sinh kịch liệt biến hóa. Quanh thân ma năng trước tiên liền bị khuấy động, một luồng hầu như không kém hơn sở xạ lẹm nhà thờ lớn bị san bằng ma năng lay động không yên, bắt đầu bao phủ hướng về 4 phương 8 hướng. Lại đều bị tòa này 28 tầng ma pháp tháp vững vàng ràng buộc ở bên trong. Đây là vẹn vẹn sau nửa canh giờ, Lý Mặc Trần trong mắt liền không khỏi lấp lóe ra vẻ vui mừng. Đầu tiên là giao hòa, hắn cảm ứng đến tòa này thần tiêu linh vận tử kim tháp cùng thế giới này bản nguyên có chân chính liên hệ, mà cũng không phải như trước như vậy là công đức lực lượng liên lụy. Sau đó là vững chắc cùng khôi phục, thần tiêu linh vận tử kim tháp căn cơ kết cấu đã chân chính vững chắc xuống, mà không cần giống như kiểu trước đây. Một khi Lý Mặc Trần thế lực tao ngộ đả kích, hoặc là bản thân bị thương nặng, món trí bảo này năng lực liền sẽ đồng bộ hạ xuống. Mãi đến tận hiện tại, cái này báo vật mới xem như là một cái chân chính có thể chấn áp khí vận đồ vật. Có thể nói nó nguyên bản chính là như vậy, hiện tại chỉ là khôi phục từ trước, có thể nó khôi phục còn không quá hoàn toàn. Lý Mặc Trần cảm ứng kết quả là, vật này nhiều nhất chỉ khôi phục đến thời điểm toàn thịnh 1/3. Ngoài ra nhất làm cho hắn vui mừng chính là, vật này rốt cục có tham gia thực chiến năng lực. Thứ nhất là công đức, hắn có thể mang công đức lực lượng, xuyên vào đến chính mình tất cả công kích cùng trong phòng ngự. Công đức lực lượng càng mạnh, thì lại uy lực tăng lên phạm vi càng lớn. Mà lại tiêu hao nhỏ bé không đáng kể, cũng không cần lại giống như kiểu trước đây lấy ước nguyện thuật phương thức đến cường hóa. Nói đơn giản, cái này bảo tháp đã có khóa ở lại công đức cùng khí vận năng lực. Tiếp theo, cái này đồ vật đã có thể ở một mức độ nào đó can thiệp vận mệnh cùng thời không, đồng dạng không phải lấy ước nguyện thuật phương thức, mà là lấy bình thường pháp bảo hình thức. Mà vật này cùng Côn Luân Kính phối hợp, có thể nói là ông trời tác hợp cho. Chương 717, sắp xếp. Sau một tiếng, ở vận mệnh chi hương ma pháp tháp, tất cả thiên mệnh thần hệ thần linh đều tụ tập tới đây. Ý của bệ hạ là để mọi người chúng ta đều tạm thời bỏ thủ thần quốc, tụ tập tại bệ hạ thiên mệnh thần quốc. Đây là một cái tên là đạn dị nghệ thuật sáng tác cùng tiểu thuyết chi thần, hắn cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, có thể không xin hỏi một chút đây là tại sao không? Để cho hắn bất ngờ chính là... Ở đây 20 mấy vị thực lực mạnh mẽ thần linh tựa hồ đối với này một chút ngoài ý muốn đều không có, đối với vị kia vận mệnh chúa tể quyết định không có bất kỳ nghi vấn. Điều này cũng làm cho đạn gì không thể không chủ động đứng ra, hỏi do nguyên do. Đương nhiên là vì ứng đối với chiến tranh. Bịt mặt quét ở đây chúng thần một chút, đón lấy tình hình trận chiến sẽ phi thường ác liệt. Hắn không hy vọng các ngươi trở thành hắn điểm yếu cùng kẽ hở, chỉ có tụ tập cùng nhau, mới có thể đối với các ngươi làm chân chính bảo vệ. Cái này không thể nghi ngờ là đối với các ngươi chịu trách nhiệm hành vi. Hắn câu này, lại làm cho ở đây tuyệt đại đa số thần linh khí tức cũng vì đó một trận di động, ánh mắt kinh hoàng. Đạn gì càng là giọng nói khô khốc, như vậy ta có được hay không hiểu như vậy, cuộc chiến tranh này, chúng ta nếu như tiếp tục ở tại chúng ta thần quốc, rất có thể sẽ ngã xuống, có đúng không? Ngươi có thể hiểu như vậy. Bismarck bình tĩnh nhìn hắn, Odin cùng ạ hủ dạ rất đại khái sẽ tự thân ra tay. Mà bệ hạ rất có thể sẽ bởi vì các ngươi tại ngoại vực, cùng mấy vị này xảy ra chiến đấu. Cảnh này khiến trong phòng họp các thần càng thêm kinh hoàng, bầu không khí càng căng thẳng. Nếu như là như vậy, như vậy chúng ta thần quốc cũng có khả năng sẽ bị phá hủy. Đạn gì khe như mày, ta đem thần quốc bên trong 7 thành chiến sĩ giao cho bệ hạ, cũng nộp lên tự thân 5 thành thần lực, là vì đổi lấy bệ hạ che chở, mà cũng không phải phiền phức cùng nguy hiểm. Đối với bọn hắn như vậy nhỏ yếu thần linh mà nói, mở ra thần quốc bản thân liền phi thường khó khăn, một cái nhược thần ít nhất phải cần lúc hơn 100 năm, mới có thể hoàn thành một cái đơn sơ thần quốc. Mà một khi cái này thần quốc phá nát, đối với bọn họ mà nói càng là cực lớn tổn thương, thậm chí sẽ dẫn đến bọn họ trực tiếp tử vong. Bệ hạ sẽ dành cho các ngươi bồi thường, cũng bảo đảm các ngươi sẽ không bởi vậy ngã xuống. Bịt mặt ánh mắt, lại lần nữa uy lăng các thần, đương nhiên, nếu như các ngươi sợ sệt, có thể rời đi cái này thần hệ. Đây chính là bệ hạ để ta triệu tập hội nghị này nguyên do, hắn sẽ không ép buộc các ngươi nhất định phải cùng hắn đứng chung một chỗ. Đạn gì nhất thời yên lặng, sau đó cười khổ, bệ hạ quả nhiên là nhân từ chi quân. Hắn luôn mãi suy nghĩ, ý thức được bây giờ rời đi cái này thần hệ tuyệt không là một cái lựa chọn tốt. Then chốt là hắn cũng nhìn thấy ở đây đông đảo tựu tổng thần linh, còn có bao tắp cùng nước lũ chi thần tù ịt cơ hưu, súng ống, xạ kích cùng nhanh chóng xạ kích chi thần ạn sấn nịt cầm đầu những thứ này cường đại thần linh thái độ. Điều này làm cho hắn ý thức được, chính mình đặt chân chiếc thuyền này, khả năng so với hắn tưởng tượng còn kiên cố hơn, càng kháng sóng gió. Ta hiểu rõ đến mấy ngày nay, bệ hạ lại chiêu mộ đến Ma Lang Phèn Dở cùng Atlantis hai vị này cường đại thiên sứ chi vương, cũng biểu diễn ngụy chân lý cấp vận mệnh lực lượng. Đây là tài chính cùng thương nghiệp chi thần ý rồn mọc găng, hắn lời nói cũng làm cho ở đây chúng thần cũng vì đó ồ lên. Cắn gì nhà thờ lớn cùng thánh thành sở xạ lẻm hủy diệt chiến tranh, là chủ vật chất giới tất cả mọi người đều biết tình. Có thể liên quan tới Phèn Dở, Atlantis cùng Tuyệt giải phong cùng thoát vây, nhưng cũng không là tất cả thần linh đều có thể biết được. Cho tới Lý Mặc Trần ở trong quá trình này thể hiện ra ngụy chân lý cấp vận mệnh, thì càng là ít có người biết được. Dù sao vị này ngoại trừ ra tay với ạ vạ lòn qua hai lần ở ngoài, vẫn chưa trực tiếp tham dự đến chiến tranh ở trong. Mà đối với tiểu đích chết, y lần thần hệ vẫn luôn đối ngoại giữ kín như bưng. Tại ngoại vực, Lý Mặc Trần đúng là trải qua một tràng vẫn tinh chiến đấu kịch liệt, có thể tuyệt đại đa số như đạn gì như vậy nhỏ yếu thần linh, là không cách nào đem tầm mắt của bọn họ, tập trung ở bọn họ vị này bệ hạ trên người. Cũng không có nảy can đảm. Nhưng mà một găng câu tiếp theo, lại càng nhượng bọn họ chấn động, trực tiếp ở phòng hội nghị này bên trong nhấc lên một trận sóng to. Ta nghĩ muốn biết, bệ hạ hắn là chuẩn bị tham dự căn nguyên tranh cướp đúng không? Đúng là như thế. Bismarck vẻ mặt thản nhiên, không làm bất kỳ che lấp ẩn dấu nói, bệ hạ đã được gạ cho mời, sẽ ở sau một tiếng, chính thức tham gia căn nguyên tranh đấu. Vì lẽ đó các ngươi chỉ có một canh giờ thời gian chuẩn bị, nếu như muốn hiện tại lui ra, vậy thì mau nhanh chóng. 4. Cái này thời điểm Lý Mặc Trần, chính đang tại làm chuẩn bị cuối cùng. Dưới trường hắn tất cả truyền kỳ cấp 5 trở lên pháp sư cùng ma pháp tháp giờ khắc này đều đã bị triệu tập cùng nhau, vẫn như cũ là mười mấy ngày trước chống lại sóng địa chấn lúc quy mô, dòng dã 64 tòa pháp sư tháp vờn quanh tại ở ngoài, bảo vệ quanh vận mệnh chi hương. Bất quá lần này, toàn bộ ma tháp hàng ngũ lực lượng không còn là chống lại, mà là tập trung ở lòn chỉ chủ thánh thương trên. Do bè sắp tì ơ giờ mấy người đối với hắn sau đó phải lấy hành động là không thiếu lời oán hận, dù sao phát sinh ở căn nguyên chiến tranh, đối với nơi này đông đảo pháp sư mà nói, quả thực chính là một tràng tốt tươi thịnh yến. Mà nguyên bản cuộc chiến tranh này, kéo dài 1-2 tháng đều không là vấn đề, Lý Mặc Trần lại chuẩn bị sớm kết thúc nó, cái này nhượng bọn họ ở trong rất nhiều người đều cảm giác tiếc nuối. Bất quá tiếc nuối quy tiếc nuối, khi Lý Mặc Trần phát ra hiệu lệnh sau khi, những nhân loại này ở trong có thể nói mạnh nhất cá thể đám người. Vẫn là không có chút nào suy giảm vâng theo chỉ thị của hắn. Ở 3 tiếng trước, gài ạ tình huống liền rất không ổn, bọn hắn trong lúc đó hẳn là đạt thành thỏa thuận, chuẩn bị cùng nhau đem gài ạ đuổi ra ngoài, trong này thậm chí bao gồm quang huy chi chủ. Vậy đại khái chính là nàng cuối cùng đi tìm người cầu viện nguyên nhân. Bị bất đắc dĩ, nàng không chịu được nữa. Anthony vẫn luôn đang quan sát căn nguyên bên trong tình hình trận chiến, cho nên đối với cái kia 8 vị thần vương trong lúc đó tình thế rõ như lòng bàn tay. Đừng xem vị này trước mắt còn chỉ là một cái thần cách 11 pháp tắc thần, liền cường đại thần đều không phải, nhưng cái vị này đã có 2 môn thần quyền tiếp cận với ngụy chân lý. Mà hiện tại, nàng tình thế càng thêm ác liệt. Những thần vương này đám người đều biết, nếu như ngươi bắt đầu tham gia, như vậy bọn hắn đều sẽ đem bị ép ném thành mất đất, tạm thời rút khỏi căn nguyên tranh cướp. Vì lẽ đó bọn hắn hiện tại cũng đã phát điên, hầu như bất kể đánh đổi. Bất quá gã phòng thủ vẫn tính vững chắc, nàng lại thủ vững 2 đến 3 tiếng không thành vấn đề. Anthony vừa xem, vừa nói, vì lẽ đó mấy vị này thần vương trước sách lược là đúng, gài ạ ở căn nguyên lực lượng thâm căn cố đế. Tao ngộ mấy lần trọng thương quang huy chi chủ đã không đủ để áp chế gài ạ, bọn hắn chỉ có đem nàng trước tiên đá ra khỏi cục, mới có thể có nắm giữ thế giới nguyên hạch cơ hội. Lý Mặc Trần thì lại đưa ánh mắt, hướng về phương xa phóng. Ma lang phèn giờ đã xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, vị này bên người, còn mang theo hai con nhỏ một vòng ma lang. Cái kia chính là nó đang bị phong ấn trước lưu lại dòng dõi, truy đuổi mặt trăng hạ ti, cùng với truy đuổi thái dương sờ cồn. Ở nòn ba nữ thần tiên đoán bên trong, ở chúng nó thành công nuốt chửng nhật nguyệt sau khi, ma lang phèn giờ liền đem thoát vây giải phong, vậy cũng chính là chư thần hoàng hôn bắt đầu. Cái này không nghi ngờ chút nào cũng là hai con cực kỳ mạnh mẽ ma lang, bọn hắn tương lai có thể cùng thần mặt trời bản dự, cùng với hắc ám chi thần hốt lệ đối kháng, thậm chí đem áp chế. Nòn ba nữ thần tiên đoán chính là tương lai, cái này hai con ma lang cổ thần vị cách, trước mắt còn chỉ có thần cách 16 trình độ. Nhưng cái này đã phi thường mạnh mẽ, mạnh Lý Mặc Trần dưới trướng tuyệt đại đa số thần linh, thậm chí dọ bở tạ đều không phải chúng nó đối thủ. Nếu như có thể thu được đầy đủ thần lực chống đỡ, cùng với cấp 17 pháp tắc thần trước, cái này hai con ma lang thậm chí có thể đảm nhiệm được thiên sứ chi vương. Cho nên đối với Lý Mặc Trần mà nói, giải phong phèn giờ, xem như là mua một được ba buôn bán. Ta nghe nói, ngươi đây là muốn giúp gã đúng không? Như vậy bệ hạ ngươi có thể phải cẩn thận, bọn họ một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng giết chết ngươi. Phèn giờ hóa thân làm một cái tráng niên vị kỳ người hình tượng, xuất hiện ở Lý Mặc Trần bên cạnh người. Ta hiện tại còn không muốn rời đi ngươi dưới trướng, càng không muốn lấy loại này phương thức rời đi. Hắn lại đưa ra đề nghị, ta đề nghị ngươi đem ổ đỉn dẫn vào chủ vật chất giới, ta lại ở chỗ này cho hắn một cái sâu sắc giáo huấn. Vì lẽ đó, bệ hạ ngươi thật không cần thiết quá để ý ngươi dưới trướng thần linh. Ngươi hoàn toàn có thể học tập quang huy chi chủ, độc hưởng tất cả vinh quang. Bởi ở rất sớm trước liền bị phong ấn, vì lẽ đó phèn giờ không có gia nhập đến, nhân thần phân trị điều ước, cái này chính là hắn hướng về ổ đỉn khiêu chiến sức lực. Một trang có thể dành cho ổ đỉn thống kích chiến tranh, cũng chính là hắn chờ mong. Ở vận mệnh thần quốc của ta, ngươi sẽ phát hiện cùng chủ vật chất giới tình huống không kém bao nhiêu. Lý Mặc Trần chỉ coi là không nghe thấy phèn giờ trước những câu nói kia, cười hỏi dò, giúp ta ngăn cản lôi thần sổ, có thể làm được chứ? Có thể. Phèn giờ hít mắt, trước cái kia trận chiến đấu, vẫn không có để ta qua đủ nghiện. Then chốt là phèn giờ cũng có lòng tin như vậy, hắn biết Lý Mặc Trần không dùng như thế nào tâm kinh doanh thần quốc. Có thể một cái thần cách 17, có như vậy khổng lồ tín ngưỡng tồn tại, thần quốc chất lượng làm sao đều sẽ không quá kém. Sau đó xuống một cái trở lại hắn nơi này, là vĩnh hằng thiên sứ Atlantis. Ta đi gặp tờ rổ mẹ tờ rổ. Vị này thần sắc, mang theo một chút tiếc nuối, hắn nói hắn tạm thời không cách nào làm vì bệ hạ hiệu lực, bất quá rẻ ở cũng không khả năng thu được hắn trung thành. Mấy ngày trước vị này xung phong nhận việc, nghĩ muốn đi thuyết phục tờ rổ mẹ tờ rổ gia nhập Lý Mặc Trần thần đỉnh, có thể kết quả thất bại mà về. Cái này như vậy đủ rồi, Atlantis. Lý Mặc Trần cũng không phải cảm giác thất vọng, hắn biết vị kia cùng Adena, đều là gã dòng chính lực lượng. Ta hy vọng ở đón lấy chiến đấu ở trong, ngươi có thể giúp ta ngăn cản ạ gì mạn. Ạ gì mạn tức là ạ hủ ra ác hóa thân, bọn họ ở thế giới căn nguyên nơi là một người. Có thể ở căn nguyên ở ngoài, lại là phân biệt đại biểu thiện và ác hai cụ hóa thân. Ạ hủ ra thuộc hạ, còn có một cái tên là mịt giặt quang chi thiên sứ đáng giá coi trọng. Vị này nguyên bản là Y Văn Cao Nguyên cùng Ấn Độ Bắc Bộ Trí Cao Thần, chấp trưởng Thái Dương, bị đông đảo ạ gì ạ người thờ phụng. Đang bị ạ hủ giả đánh bại sau khi thần phục, là vì ánh sáng cùng thệ ước thiên sứ, đại diện cho Quang Chi truyền bá. Đây là một cái phó thần vương, trước ở căn nguyên trong chiến đấu, vị này cho ạ hủ giả cung cấp rất lớn giúp ích. Bất quá Lý Mặc Trần đã làm vì hắn chuẩn bị một cái đối thủ, đủ để đem hắn ngăn cản ở thần quốc biên giới. Theo sát ở Atlantis sau khi, là Glet cùng thệ tỷ mẹ con. Ta đã trở về bệ hạ. Lẹt đến sau khi, trực tiếp liền hướng Lý Mặc Trần làm thần lễ, ta đã thu được mẫu thân cho phép. Lý Mặc Trần nghiêng mắt xem hướng về nữ thần biển cả Thệ Tịt, phát hiện người sau hơi có chút không cam lòng khẽ gật đầu. Như vậy bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là ta dưới trướng thủ hộ thiên sứ. Ngay khi Lý Mặc Trần tiếng nói rơi xuống thì có một luồng cường đại thần lực, hướng về Lẹt chuyển vào đi qua. Hắn lại đem tự thân thủ hộ thần trước, trực tiếp để độ tại vị này đã từng vô địch anh hùng. Chương 718, thủ hộ. Bệ hạ. Thệ Tịt không khỏi trở nên động dung, hướng về Lý Mặc Trần sâu sắc thi lễ. Lẹt có đề cập tới Lý Mặc Trần sẽ lấy thủ hộ thiên sứ hư tịch lấy trở, lại chưa từng nói qua nàng vị này bệ hạ, sẽ đem chính mình thủ hộ thần chức trực tiếp để độ, hơn nữa là một cái cao tới cấp 17 thần chức. Ngài ban ân, quả thực để mẹ con chúng ta không cần báo đáp. Ta bảo đảm, chỉ cần ta Thệ Tịt vẫn là nữ thần biển cả, như vậy ta trưởng khống biển rộng mãi mãi cũng là bằng hữu của ngài. Thệ Tịt giọng nói chân thành cực kỳ, chỉ vì cái này một thần chức chính là Glet cần gấp, không chỉ cường đại, cũng rất thích hợp hắn. Nàng xác thực làm vì Glet tái tạo thân thể, có thể bởi cái này mấy ngàn năm ở trong, Gẹt vẫn luôn là nằm ở linh nhục tách rời trạng thái, giữa hai cái cũng không hài hòa, thậm chí là nằm ở thất hành trạng thái, tương tự với y học bên trong bài dị phản ứng. Mà lại dù là nàng dùng các loại dạng thần thoại dược liệu tầm bổ, Gẹt bộ thân thể này đến nay cũng chỉ có thần cách 10 cổ thần đẳng cấp. Mà bảo vệ cái này cường đại thần trước, chẳng những có trợ tại Gẹt chấn áp cùng cân bằng trong cơ thể tình huống khác thường, còn giúp đỡ trợ hắn rèn luyện thân thể, tăng lên cổ thần đẳng cấp. Bảo vệ cái này khái niệm bản thân đối với Gẹt cũng rất hữu ích nơi, cùng với tương quan bảo vệ, phòng thân, phòng ngự các loại khái niệm, có thể để cho hắn vốn là rất cường đại sức phòng ngự càng hơn một bậc. Nữ sĩ ngươi không dùng tới như vậy, Gẹt thiên phú cùng làm người, đều đáng giá ta như vậy đối xử, ta là chân thành hy vọng hắn có thể trở thành ta phụ tá đắc lực. Lý Mặc Trần cười đáp lại, huống hồ, điều này cũng có thể giảm bớt ta phụ chịu lỗi sao. Cái này cũng là lời nói thật, hắn hiện tại thần chức càng ngày càng nhiều, đã trở thành hắn gánh nặng cực lớn. Cái này bảo vệ chính là như vậy, cái này nguyên bản không tại Lý Mặc Trần trong kế hoạch, có thể bởi hắn bình định rồi nước Úc, ngăn cản đại thai biến phát sinh. Làm cho rất nhiều tín đồ, đem hắn nhận định là nhân loại cùng xã hội hiện đại thủ hộ giả. Bởi vậy sản sinh khổng lồ tín ngưỡng, để cho hắn có thể đem cái này một thần chức trực tiếp trùng kích đến thần cách 17. Nếu như không phải thụ hạn chế tại vận mệnh cái này một chủ thần chức cấp độ, hắn nói không chắc có thể dựa vào bảo vệ cái này một khái niệm thần chức, một lần xung kích đến thần cách 19. Lý Mặc Trần dự tính tương lai còn có tình huống như thế phát sinh, có thể nếu là như vậy thần chức lại tăng thêm, như vậy tự thân thần tính sớm muộn không chịu nổi gánh nặng. Mà ạ hù dạ phát minh ra đến thiên sứ, chính là một cái rất tốt hóa giải phương pháp, đây chính là so với từ thần quan hệ càng thân cận hơn tin cậy nhiều lắm quan hệ. Chỉ vì các tín đồ tín ngưỡng đối tượng vẫn là hắn bản thân, Lý Mặc Trần ban cho các thiên sứ thần chức, ở trên bản chất cũng vẫn là thuộc về hắn. Phương thức này vừa giảm bớt Lý Mặc Trần gánh nặng, cũng sẽ không mất đi lực lượng, xem như là lợi người lợi mình. Nếu như hắn cần lợi dụng thủ hộ thần chức lực lượng, bất cứ lúc nào đều có thể từ Klet nơi này thuyên chuyển. Nhưng ta vẫn như cũ cảm kích. Thetis lắc đầu, nếu như có nhu cầu gì chúng ta làm, mời ngài xin cứ việc phân phó. Nàng biết Lý Mặc Trần bộ hạ ở trong, cũng không phải là không có thiên phú tuyệt hảo người có thể sai được. Mặc dù Lý Mặc Trần đã sớm dự định chia lìa thần chức, cái này thủ hộ thiên sứ nhân tuyển, cũng không nhất định là Klet không thể. Klet là không giỏi lời nói, hắn không có gì biểu thị cảm kích giọng nói động tác, chỉ là rất bình tĩnh một cúi đầu, ta xin thề ta sẽ vì ngài chiến đấu đến thời khắc cuối cùng, ta vương. Ta tin tưởng ngươi. Như vậy đón lấy xin mời hai vị thay ta lực trận, ta không xác định còn có thể có cái nào kẻ địch xuất hiện. Nếu như có, hai vị cần phải giúp ta ngăn trở cản bọn họ lại. Lý Mặc Trần đối với Klet nhân phẩm tự nhiên là tín nhiệm, vị này ngoại trừ kiêu ngạo, tùy hứng, đối với kẻ địch quá mức tàn bạo điểm này ở ngoài, hầu như không có gì khuyết điểm. Càng then chốt chính là lợi ích của bọn họ đã sớm bó cuốn lấy nhau, đã sớm là người trên một cái thuyền, đây mới thực sự là có thể làm cho người yên lòng quan hệ. Bất quá Lý Mặc Trần đối với Klet năng lực lại tạm thời không làm hy vọng, dù sao vị này vừa mới vừa khôi phục, thân thể cùng linh hồn đều không có hài hòa, cũng vừa mới vừa đạt được thủ hộ thần trước mắt hắn chiến lực có thể tưởng tượng được. Lý Mặc Trần hiện tại cũng không cần vị này thủ hộ thiên sứ giúp hắn tác chiến, trước mắt có tư cách đánh vào hắn thần quốc, cũng chỉ có phó thần vương trở lên cường giả. Những kia không có chân chính vượt qua chân lý chi môn gia hỏa, ở hắn thần quốc là khó có thể vận dụng thần quyền lực lượng. Nói cách khác, như nhà bếp cùng gia đình nữ thần hệ tỷ ạ như vậy ngụy thần vương, ở Lý Mặc Trần thần quốc bên trong thực lực, không thể so với một cái chủ thần cường bao nhiêu. Đương nhiên Odin cùng ạ hủ dạ nếu như là lấy đại quân đánh vào, tình huống kia lại đến khác nói. Có thể ở dưới trướng hắn hai cái thiên ý quân đoàn đóng giữ xuống, cái này hai đại thần hệ dù là liên thủ, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn công hãm hắn thần quốc. Lý Mặc Trần có tự tin như vậy, mà lòng tin này khởi nguồn là bắt nguồn tại hắn cái kia quy mô từ từ mở rộng giáo hội. Đã tăng lên dữ dội đến 26 ước người tín đồ số lượng, để cho hắn có sung túc thần lực cung cấp thần quốc, cùng cái này hai đại thần hệ đối kháng. Then chốt là những thứ này tín đồ ở trong, có ít nhất 2 ước 3.000 vạn nhân khẩu tín ngưỡng, đang đứng ở cực đoan thành kính trạng thái. Mà chỉ là bọn họ cung cấp tín ngưỡng lực lượng, liền đủ để đẩy lên một cái hoàn chỉnh thần hệ. Mà đây chính là thần quốc cùng tín đồ giá trị. Vì lẽ đó dù là thần cách 20 cổ thần, cũng là rất cần tín ngưỡng lực lượng. Ngoài ra thời điểm nguy cấp, Lý Mặc Trần còn có thể đem một cái thiên mệnh kỵ sĩ đoàn, đưa vào đến thần quốc bên trong tham dự tác chiến. Đây là chúng ta chuyện bổn phận. Thetis giọng nói hơi ngừng lại, sau đó hơi hàm chứa chần chờ đưa ra khuyên can, bệ hạ. Làm cái này ngài hạ thần, ta thật hân hạnh gặp ngài ở thế giới nguyên hạch có một vị trí. Có thể ở cái này thời gian điểm liền tham dự căn nguyên phân tranh, có hay không quá sớm? Đúng là sớm điểm, có thể thời gian không chờ. Nếu như khả năng tới nói, Lý Mặc Trần cũng muốn đợi đến hắn Chu Thiên Tinh đấu thần kiếm, còn có mới thần ý súng ngắm vào tay sau khi lại tham gia. Có thể thế cục bây giờ, không thể nào để cho hắn đợi đến vào lúc ấy. Ta đương nhiên là chắc chắn, Thetis, liền như lần này hóa giải sóng địa chấn. Sau đó hắn lại tự rêu nở nụ cười, thực sự không được, chỉ liền trốn trở lại chủ vật chất giới. Như vậy mời ngài nhớ tới câu nói này. Thetis lại chưa nhiều lời, nàng biết đây là Lý Mặc Trần tin cậy nhất đường lui. Nàng chân chính lo lắng chính là Lý Mặc Trần quá mức coi trọng tự thân làm cái này thần vương trách nhiệm, ở thần quốc bên trong cùng Odin, ạ thụ ra mấy người tử chiến. Mời ngài cần phải nhớ tới, chỉ cần ngài vẫn còn, như vậy nơi này chúng thần mặc dù hiện tại chết đi, cũng còn có phục sinh cơ hội. Có thể như quả ngài không tại, như vậy cái này thần hệ cũng không có tương lai. Đương nhiên, chân chính có thể phục sinh phòng trừng chỉ có số rất ít. Những kia cường đại thần trở lên, ở căn nguyên nơi thần cách ấn ký so sánh kiên cố, có thể kiên trì một quãng thời gian, còn có đối với Lý Mặc Trần cùng cái này thần hệ mà nói, có trọng đại giá trị. Có thể thể tịt đánh trong đáy lòng liền không cảm thấy những kia văn học, nghệ thuật, ca múa loại hình nhỏ yếu thần linh, là bọn hắn đồng loại. 4. Cuối cùng chạy tới chính là Chí Cao Long Thần Eo, cùng với Đại Địa Long Thần Manus, người trước là một cái có 9 cái đầu, 9 loại sức mạnh cự long, truyền thuyết là thế giới này tất cả long tộc nguyên khởi. Có thể kỳ thực không phải, ở nhân loại sinh ra trước, cái này quang minh thế giới còn có một cái cự long thời đại. Có vô số cự long sinh động ở trên thế giới này, mãi đến tận một lần uy lực cực lớn, dẫn đến toàn bộ thế giới hủy diệt va chạm phát sinh. Mà Chí Cao Long Thần Eo, nhưng là tiền sử cự long bên trong lực lượng tương đối cường đại một cái, cũng may mắn vượt qua tai nạn, vẫn sống đến nay. Đương nhiên Eo không có sử dụng bản thể dáng dấp, mà là lấy một cái chừng 40 tuổi, chính trực tráng niên nam tử tóc trắng hình tượng, hiện ra ở Lý Mặc Trần bên cạnh người. Ta sẽ vì ngài tác chiến, ta bệ hạ. Chí Cao Long Thần Eo tuy rằng ở Lý Mặc Trần ngự tiền, tiếp nhận ghế ngồi, hưởng thụ phó thần vương đãi ngộ. Có thể hắn nói chuyện lúc nhưng cũng khẽ túi đầu, lấy đó quân thần khác biệt, tuy rằng thời gian qua sớm, nhưng ta sẽ không ngăn cả ngài. Trận chiến này rất trọng yếu, đối với ngài, đối với gài ạ, đối với thế giới này đều là như vậy. Ta cùng ta dòng dõi, đều sẽ hiệp trợ ngài. Cũng là ở hắn nói câu nói này thời điểm, lại có mấy con thân dài 1,200m trở lên cự long tiến vào Lý Mặc Trần thần quốc. Ở long tộc ở trong, Vĩnh Hằng Long là cùng cường đại thần sánh vai tồn tại, bọn hắn giống như đều có 900m độ dài. Mà càng ở tại trên, nhưng là Hỗn Độn Long, thân dài đều có 1,200m, thực đủ sức để cùng chủ thần sánh vai. Mà lúc này đi tới Lý Mặc Trần thần quốc, có ít nhất 5 vị Hỗn Độn cự long. Bản thân đem ghi khắc quý tộc đối với ta trợ giúp. Lý Mặc Trần biết vị này, kỳ thực là được gạ cho mời đến đây, chỉ bằng hắn cái này sơ sinh thần vương, vẫn không có lớn như vậy mặt mũi, để eo vì hắn ra tay. Cứ việc từ thời đại thần thoại tới nay, thì có Nì Học, Bạ Hạ Mút, Phạ Vê Nạ các loại cường đại cự long bóng người xuất hiện. Trong đó cường đại nhất như Tỷ A Mạc, thậm chí trở thành bấy bí lòn thần hệ khởi nguyên, lại như Ai Cập lực lượng, chiến tranh, sa mạc, bao táp cùng nước ngoài chi thần sẽ, thời điểm toàn thịnh hầu như đánh bại toàn bộ Ai Cập thần tộc, thậm chí thâm nguyên quân vương bên trong xạ tản, bản thể cũng rất khả năng là một con cự long. Có thể ở eo dưới sự lãnh đạo long tộc, nhưng vẫn đều ở dấu tài, rất ít tham dự các thần phân tranh. Nghĩ đến cũng chỉ có gài ạ, mới có thể để vị này nghiêng tộc mà ra. Chương 719, uy hiếp. Đương nhiên, trong này khả năng cũng có đối kháng ngoại vực thần đại nghĩa. Thế nhưng ngày xưa Zeus, A Hù Dạ cùng Odin ở quang minh thế giới lục tục thành lập thần hệ, cũng không thấy vị này Chí Cao Long Thần nhúng tay tham gia. Có thể hiểu thì hiểu, phần ân tình này vẫn phải là lĩnh. Ít nhất mặt ngoài trên, eo là đánh viện trợ chính mình cái này thiên mệnh thần vương cơ hiệu, hắn cũng xác thực bởi vậy được lợi. Cái này mấy con cự long đến, mang ý nghĩa Lý Mặc Trần hết thể đều chuẩn bị sẵn sàng. Bịt mặt bên kia đưa ra tặng lại cũng rất tốt, chỉ có 5 vị thần linh thoát ly hắn thần hệ. Nhưng mà trước đó, kỳ thực ở cái này mấy ngày ở trong, lại có 17 vị có nhất định sức chiến đấu thần chỉ, gia nhập vào hắn thần hệ ở trong. Vì lẽ đó thiên mệnh thần hệ thực lực không những không có bị suy yếu, trái lại có không nhỏ tăng trưởng. Ở cái này sau khi, Lý Mặc Trần cũng không chút do dự bắt đầu rồi hành động. Hắn đầu tiên muốn làm, là mượn chúng thần lực, đem chính mình ma pháp tháp, còn có chu vi ma tháp hàng ngũ, cùng nhau tăng lên đến chính mình thần quốc. Ở kế hoạch của hắn bên trong, tòa này vận mệnh chi hương ma pháp tháp mới là thiên mệnh thần quốc hạt nhân. Nắm giữ vận mệnh chi hương tỏa chấn thần quốc, mới là hắn chân chính có thể dựa vào, có thể chống lại thần vương trận địa. Đáng tiếc chính là hiện tại nó còn chưa đủ cao, Lý Mặc Trần đã có thể đem nó thôi diễn đến 32 tầng, lại tạm thời không bỏ ra nổi thời gian cùng nhân lực đi tăng trúc. Ngoài ra, vận mệnh chi hương ma pháp tháp một khi thăng nhập thần quốc cũng liền không có cách nào trở ra. Chuyện này ý nghĩa là Lý Mặc Trần ở chủ vật chất giới, từ đây thiếu một cái đại sát khí. Ma tháp hàng ngũ bên trong cái khác pháp sư tháp, đúng là không có này lo lắng, chúng nó vẫn có thể đi tới tự do. Bất quá muốn một lần đem mấy chục tòa ma pháp tháp đồng thời đưa vào thiên mệnh thần quốc bên trong, vẫn có một điểm khó khăn, cái kia dù sao không phải hoàn toàn thế giới hiện thực, phải mượn các thần lực lượng.